Chương 6440 Xích Yêu Lão Tổ. Xích Yêu tiền bối, bị nhân xưng làm Xích Yêu Lão Tổ, tuy rằng tên bên trong có một cái yêu tự, nhưng hắn cũng không phải yêu tộc tu sĩ. Sở dĩ bị nhân xưng chi vì Xích Yêu Lão Tổ là bởi vì hắn hành xử quá mức yêu tà. Tuy rằng này một người tự ẩn chứa nghĩa xấu chi ý, nhưng Xích Yêu Lão Tổ cũng không để ý bị người như thế xưng hô, mà hắn nguyên lai tên đã không bị tu tiên giới tu sĩ biết được. Xích Yêu Lão Tổ là một tán tu, tu vi cảnh giới càng là đã đạt tới huyền chủ hậu kỳ chi cảnh. Hắn hành sự luôn luôn tùy tính mà làm, cao hứng khi, khả năng sẽ ra tay chỉ điểm một người quỷ vương chi cảnh tiểu tu sĩ tu luyện. Tàn nhẫn khi, khả năng sẽ một đêm đồ diệt một cái không nhỏ gia tộc hoặc là tông môn thế lực. Chỉ cần là hắn nhìn không vừa mắt, liền tính là một cái có mấy vị huyền chủ đỉnh núi đại năng nhất lưu thế lực lớn, hắn đều dám cùng chi dây dưa tranh đấu một phen. Ngã xuống ở Xích Yêu Lão Tổ trong tay tu sĩ, sớm đã không biết có nhiều ít. Mà đã chịu hắn chỗ tốt tu sĩ, đồng dạng cũng không biết có nhiều ít. Ở Cửu Khư Sơn phạm vi bên trong, Xích Yêu Lão Tổ tuyệt đối xem như một cái khác loại tồn tại. Rất nhiều gia tộc đối hắn là lại cung kính, lại sợ hãi. Tại gia tộc hoặc là tự thân đã chịu cường đại thế lực áp bách khi, lại tràn ngập chờ mong Xích Yêu Lão Tổ có thể vừa lúc trải qua, ra tay giải cứu. Như thế một nhân vật, thủ đoạn tự nhiên bất phàm, nếu không đã sớm không biết bị diệt sát vài lần. Lúc trước mọi người đề cập mấy cái tu sĩ tên, cũng không có Xích Yêu Lão Tổ chi danh, này cũng không là mọi người quên mất còn có như vậy một cái tên, mà là bởi vì Xích Yêu Lão Tổ sớm đã không phải quỷ chủ chi cảnh tu sĩ. Giờ phút này hiện thân tới Xích Yêu Lão Tổ, tu vi hiện ra chính là quỷ chủ lúc đầu. Ở Vân Huỳnh không gian bên trong, tu vi cảnh giới càng cao, tiến vào Vân Huỳnh không gian khi đã chịu áp chế cũng lại càng lớn. Một cái không tốt, liền khả năng bị pháp tắc áp chế chi lực trực tiếp diệt sát. Vì vậy vô số năm qua, Cửu Khư Sơn mở ra Vân Huỳnh không gian khi, cơ hồ không có huyền chủ hậu kỳ tu sĩ tiến vào trong đó. Hiện tại Xích Yêu Lão Tổ thế nhưng xuất hiện ở nơi này, thủy thấy dưới, tự nhiên làm ở đây sở hữu tu sĩ vì này khiếp sợ, sôi nổi kinh hô ra tiếng. Xích mang thoáng hiện, chút nào che đậy cũng không, có vẻ phi thường kiêu ngạo bắn nhanh tới. Xích mang thu liếm, hiện lộ ra bên trong một người ánh mắt lãnh lệ nam tu lão giả. Người này dáng người cũng không cao lớn, có vẻ có chút gầy, nhưng nhìn như gầy yếu thân hình bên trong, lại có một cổ hồn hậu bức nhân hơi thở phát ra. Dừng thân đương trường, Xích Yêu Lão Tổ trên người khí thế, rõ ràng so ở đây đông đảo quỷ chủ tu sĩ càng cường đại hơn, làm người không dám cùng chi đối diện. Ở đây có không ít quỷ chủ lúc đầu tu sĩ, này đó tu sĩ không thể nghi ngờ chân chính tu vi đều là huyền chủ chi cảnh, chính là mọi người nhìn về phía tên này hiện thân lão giả, ánh mắt bên trong đều có thu liếm chi ý tồn tại. Đừng nói là bọn họ, liền tính là những cái đó huyền chủ hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tại đây danh lão giả trước mặt, sợ cũng không có mấy người dám cùng này danh lão giả không hề khác thường đối diện. Bái kiến Xích Yêu đạo hữu, không nghĩ tới đạo hữu thế nhưng cũng tiến vào tới rồi Vân Huỳnh không gian, có đạo hữu chủ trì, nhất định có thể đem tên kia không biết lai lịch thanh niên áp đảo. Tên kia Trần gia bà lão đầu tiên khom người thi lễ, mở miệng khách khí nói. Tên này Trần gia bà lão, rõ ràng cũng là một người huyền chủ tu sĩ, chỉ là nàng chân thật cảnh giới, là vô pháp cùng Xích Yêu lão tổ so sánh với. Theo bà lão mở miệng chào hỏi, mười mấy tên cấp tốc đứng dậy tu sĩ cũng sôi nổi khom người chào hỏi, có rất nhiều tu sĩ trong miệng liên thanh xưng Xích Yêu lão tổ vì tiền bối. Đang ở Vân Huỳnh không gian, tuy rằng huyền chủ tu sĩ sẽ bị áp chế ở quỷ chủ lúc đầu chi cảnh, nhưng thủ đoạn uy lực cũng không so quỷ chủ trung kỳ tu sĩ kém, hơn nữa kiến thức cùng kinh nghiệm, có thể nói so với bị áp chế cảnh giới quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ còn phải cường đại một ít. Đây cũng là rất nhiều tông môn ở Vân Huỳnh không gian mở ra sau, sẽ phái huyền chủ lúc đầu tu sĩ tiến vào nguyên nhân. Ha ha ha, các ngươi muốn lão phu bắt khoảnh khắc người, này cũng không khó, ngươi chờ tông môn, gia tộc, chỉ cần có thể phó ra thù lao, lão phu là có thể đủ ra tay một lần. Thon gầy lão giả huyền phù không chung, xem coi sơn cốc bên trong mười mấy tên tu sĩ, trong miệng ha ha cười nói. Xích Yêu lão tổ lời vừa nói ra, ở đây mọi người lập tức sắc mặt đột biến. Thiên hạ quả nhiên không có miễn phí cơm trưa, khó trách Xích Yêu lão tổ sẽ lúc này đã đến, nguyên lai hắn đã sớm biết được việc này, cố ý chờ đến tới gần thông đạo mở ra mới đến, chính là muốn bắt chẹt hiếp bức mọi người. Không biết tiền bối muốn ta chờ lấy ra cái gì thù lao. Mọi người kinh lăng chỉ là nháy mắt, kia Kính Dương Tông đại hán lập tức ra tiếng nói. Lão phu cũng không cần quá nhiều, cây Cửu Khư Sơn danh sách trung linh thảo, 13 vạn lượng ngàn cân quỷ chủ chi cảnh yêu thú thịt. Chỉ cần các ngươi thấu ra, lão phu liền vì các ngươi xuất đầu. Xích Yêu lão tổ ngữ khí bình tĩnh, nhưng nghe ở mọi người trong tai, lại là đinh tai nhức óc, thật lâu không nghỉ. Cây linh thảo, nhiều như vậy gia tộc, tông môn nhưng thật ra có thể lấy ra. Nhưng là 13 vạn lượng ngàn cân quỷ chủ chi cảnh yêu thú thịt, lại không phải dễ dàng có thể thấu ra. quỷ chủ chi cảnh yêu thú, chính là đối số danh quỷ chủ trung kỳ tu sĩ mà nói, cũng đều không phải dễ dàng có thể săn giết. Nhân thủ nhiều, dẫn động tranh đấu dao động liền đại, vô cùng có khả năng dẫn động không gian cơn lốc hiện ra. Bị cơn lốc thổi quét, kia sẽ ra sao loại tình hình, không người dám ngôn nói có thể mạng sống xuống dưới. Xích Yêu đạo hữu chẳng lẽ đã được đến 17 vạn cân quỷ chủ chi cảnh yêu thú huyết nhục không thành? Mọi người biểu tình kinh biến chung, một người biểu tình còn tính chấn định quỷ chủ lúc đầu tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Không tồi, hiện tại cho các ngươi một canh giờ. Một canh giờ sau đi gặp lão phu, chỉ cần có thể thấu ra lão phu sở cần chi vật, lão phu liền ra tay. Xích Yêu lão tổ nhìn quét mọi người, trong miệng lại lần nữa nói. Hắn lời nói xong, thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa một tòa cao lớn ngọn núi mà đi. Xích Yêu lão tổ đi xa, sơn cốc bên trong mọi người tức khắc trầm mặc xuống dưới, mọi người nhìn nhau, trong mắt cảm xúc lập lòe không ngừng. Các vị đạo hữu, yêu thú huyết nhục cùng ta chờ mà nói, kỳ thật cũng không có nhiều ít tác dụng, chúng ta sở cầu chính là Cửu Khư Sơn đan dược, liền tính lại nhiều yêu thú huyết nhục, nói vậy cũng không có khả năng đạt tới Cửu Khư Sơn yêu cầu, có thể chấp thuận tiến vào Cửu Khư Sơn đan hương các. Không bằng như vậy, mỗi ngàn cân yêu thú huyết nhục để một gốc cây linh thảo, chúng ta liền ấn ở nơi này sở hữu tu sĩ đầu người tính toán. Thấu vàng 10 yêu tiền bối sở cần chi vật. Hồi lâu, lúc trước ngăn trở Lư họ tu sĩ cùng Cam phu nhân tên kia tu sĩ đầu tiên mở miệng nói. Đoạn Bình huynh lời nói không tồi, ta Thanh Hồ Sơn nguyện ý lấy ra một đầu vạn nhiều cân tê đà thú, bất quá chúng ta phải được đến 10 cây linh thảo. Theo sát tên kia tu sĩ lời nói, lập tức có người phụ họa nói. Tê đà thú, hình thể thật lớn, một đầu liền có 1-2 vạn cân trọng. Ta Tề Vân Phong cũng nguyện ý lấy ra một đầu yêu thú. Làm ở đây mọi người tinh thần đại chấn chính là, theo Thanh Hồ Sơn tu sĩ lời nói, lập tức lại có mấy đạo thanh âm vang lên ở đương trường. Căn bản là không có tiêu phí bao lâu, Xích Yêu lão tổ yêu cầu yêu thú huyết nhục, đã bị mọi người gom đủ. Một phen kịch liệt tranh luận sau, chi sổ linh thảo xuất hiện ở mọi người trước mặt, đổi thu sau, hoàn toàn thấu đủ Xích Yêu lão tổ đề cập thù lao. Nếu thu các ngươi thù lao, lão phu hiện tại liền đi gặp tên kia tu sĩ, nhìn xem người nào như thế kiêu ngạo lớn mật. Xích Yêu lão tổ thu hồi mọi người đưa qua nhẫn chữ vật, trên mặt không có chút nào khác thường mở miệng nói. Không đợi mọi người nói nữa nói cái gì, Xích Yêu lão tổ thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về thủy vực trung phi độn mà đi. Xích mang nhấp nháy, khoảnh khắc đi xa, không thấy tung tích. Các vị, chúng ta cũng lập tức nhích người tiến đến, nếu Xích Yêu lão tổ không thể diệt sát người nọ, chúng ta liền hợp lực bài trừ đảo nhỏ phía trên cấm chế, không thể làm người nọ thật sự mưu đồ thực hiện được. Lư họ đại hán hô to một tiếng, vang lên ở mọi người trong tai. Hảo, chúng ta cùng tiến đến, vô luận như thế nào cũng muốn đem kia tu sĩ mưu đồ bài trừ. Quần chúng tình cảm phấn khởi, hô quát tiếng động vang vọng. Từng đạo thân ảnh bắn nhanh bay lên, khoảnh khắc số lấy ngàn kế tu sĩ thân ảnh hoàn toàn đi vào tới rồi nơi xa thủy vực bên trong. Chương 6441 chụp ảnh hư nhận. Kia, đó là Xích Yêu lão tổ, nhìn một đạo đỏ đậm ánh huỳnh quang không hề ngăn cản tự nơi xa bắn nhanh tới, cấp tốc tới gần. Mạnh Hách đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Lúc này Tần Phượng Minh đã đang ở đảo nhỏ sương mù bên trong. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là đã từng huyền phù mặt nước phía trên 200 dư danh tu sĩ, lúc này cũng đã không thấy tung tích. Tần Phượng Minh suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng vẫn là làm 200 nhiều tu sĩ tiến vào tới rồi đảo nhỏ cấm chế sương mù bên trong. Hồi lâu chưa từng thấy tu sĩ tiến đến, Tần Phượng Minh đã tin tưởng, lúc trước những cái đó hắn cố tình thả chạy những cái đó tu sĩ, đã đem tin tức truyền lại cho càng nhiều người. Lấy tu sĩ cẩn thận, tự nhiên sẽ không lại từng đợt một mình tiến đến, thế tất hội tụ tập cùng nhau hiệp thương một phương án, sau đó liên hợp cùng nhau cùng hành động. Sở dĩ cố ý phóng ly, khái là bởi vì hắn phiền chán đối phó từng đợt tu sĩ. Kỳ thật Tần Phượng Minh ở chỗ này hành sự, không thể nghi ngờ là giảm bớt tiến vào Vân Huỳnh không gian tu sĩ thương vong số lượng. Trước kia tiến vào Vân Huỳnh không gian tu sĩ, đang tới gần xuất ly thông đạo phạm vi sau, đều sẽ lẫn nhau săn giết cướp đoạt người khác linh thảo. Kinh Tần Phượng Minh như thế việc làm, trước kia huyết tinh cảnh tượng đã không còn xuất hiện. Mọi người yêu cầu đối mặt tình hình chỉ có một, đó chính là như thế nào tiến vào thông đạo đảo nhỏ, bình yên xuất ly Vân Huỳnh không gian. Đối mặt số lấy ngàn kế quỷ chủ chi cảnh tu sĩ cùng tiến đến, Tần Phượng Minh cũng đều không phải là không kiêng kỵ. Hắn tự tin chính là đối mặt hơn 1000 quỷ chủ tu sĩ vây công, cũng có thể đủ bình yên rời đi, nhưng nếu thật sự như thế tình hình phát sinh, kia hắn đến lúc đó chưa chắc có thể khống chế trụ đại cục. Vô pháp khống chế thế cục kết quả, chính là hắn khổ tâm bố trí mưu đồ thất bại. Tần Phượng Minh đương nhiên không nghĩ từ bỏ sắp tới tay chỗ tốt, vì vậy làm ra một cái quyết định, cùng ở đây 200 nhiều danh tu sĩ đạt thành một cái hiệp nghị. Một cái đối hai bên đều có chỗ lợi hiệp nghị, đó chính là làm mọi người đều có thể đủ tùy ý ra vào hắn bố trí cấm chế, sau đó cùng bắt tiến vào đảo nhỏ tu sĩ. Bắt đầu Tần Phượng Minh cho rằng đã đến tu sĩ sẽ từng đợt tiến vào, như vậy chỉ cần mấy người là có thể đủ thủ ngự này tòa không lớn đảo nhỏ, nhưng hiện tại, yêu cầu đồng thời đối mặt hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn tu sĩ, chỉ dựa vào mạnh hách mấy người, đã không có khả năng đảm nhiệm. Mọi người ăn nhịp với nhau, lập tức đồng ý Tần Phượng Minh lời nói. Tu sĩ, vốn chính là không có lợi thì không dậy sớm, đối với tranh đấu so linh giới muốn kịch liệt rất nhiều thật quỷ giới tu sĩ mà nói, mưu đoạt người khác chi vật, thật sự là quá mức bình thường sự. Mà dám can đảm trước thời gian đi vào thông đạo nơi tu sĩ, vốn dĩ chính là tính toán muốn cướp bóc mặt khác tu sĩ. Hiện tại Tần Phượng Minh cho bọn họ một cái xác suất thành công càng cao cơ hội, mọi người trong lòng kích động chờ mong, tức khắc so Tần Phượng Minh đều phải vưu cực vài phần. Nhìn cấp tốc tới một đạo xích mang, bỗng nhiên ra tiếng đều không phải là chỉ có mạnh hách, đảo nhỏ sương mù bên trong đại đa số tu sĩ, cơ hồ đều công nhận ra kia nói đỏ đậm ánh huỳnh quang bên trong tu sĩ là ai. Bởi vì kia nói xích mang, ở chúng tu sĩ ấn tượng hoặc là điển tịch ghi lại bên trong, đều xuất hiện quá không biết bao nhiêu lần. Kia nói xích mang mỗi một lần xuất hiện ở phân tranh nơi, hoặc là ở điển tịch trung bị ký lục, đều tỏ rõ có một hồi huyết tinh đại sự kiện phát sinh. Hiện tại, kia nói bị đông đảo tu sĩ ấn nhập trong óc xích mang kiêu ngạo xuất hiện ở đảo nhỏ ở ngoài, làm ở đây thượng trăm tu sĩ đều bị trong lòng tràn ngập hoảng sợ chi ý. Một người huyền chủ hậu kỳ đại năng, đối giờ phút này trên đảo nhỏ tu sĩ mà nói, đó là yêu cầu nhìn lên, không dám có chút bất kính tồn tại. Nghe mọi người kinh hô, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Tần Phượng Minh không phải cuồng vọng tự đại người, chưa bao giờ từng cho rằng chính mình liền khẳng định sẽ thiên hạ vô địch. Từ hắn tiến vào tu tiên giới, mỗi nhất giai đoạn đều sẽ gặp được thực lực cường đại, có thể uy hiếp hắn tánh mạng cùng giai tu sĩ. Đối mặt những cái đó tu sĩ, hắn không dám ngôn nói có thể thắng qua. Hiện tại xuất hiện một người bị chúng tu sĩ như thế sợ hãi người, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức có cảnh giác. Các ngươi đãi ở cấm chế bên trong, vạn chớ bị bên ngoài công kích đánh trúng thân hình, nếu bên ngoài người hợp lực ra tay, các ngươi chỉ lo lui hướng đảo nhỏ thọc sâu, không cần để ý tới bọn họ ra tay, nơi này cấm chế cũng không phải mọi người hợp lực là có thể đủ dễ dàng bài trừ. Tần Mỗ đi gặp Xích Yêu lão tổ, Tần Phượng Minh không có kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Xích Yêu lão tổ ra sao lai lịch, sợ thấy xích mang bắn nhanh tới, hắn lập tức cấp tốc mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, một đoàn dao động chợt khởi, đường trường đã không có hắn thân ảnh. Xích Yêu đạo hữu, ngươi là ở tìm Tần Mỗ sao? Một cổ rất nhỏ dao động hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình trống rỗng xuất hiện ở kia nói vừa mới dừng thân xích mang phụ cận. Xích mang thu liếm, đang ở cấp tốc nhìn quét cả tòa đảo nhỏ, Xích Yêu lão tổ biểu tình đột nhiên biến đổi. Tần Phượng Minh xuất hiện quá mức đột nhiên, chính là thần thức bốn phía phóng thích tuần tra bốn phía Xích Yêu lão tổ, đều không có cảm thấy được Tần Phượng Minh là như thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là này cấp tốc thân pháp, lập tức làm Xích Yêu lão tổ trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảnh giác chi ý. Ngươi chính là tên kia được xưng muốn thu mỗi người một gốc cây linh thảo, mới nhường ra Ly Vân Huỳnh không gian người. Xích Yêu lão tổ nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình cấp tốc khôi phục, trong miệng lạnh lùng nói. Không tồi, đúng là Tần Mỗ. Xem ra ngươi thu những người đó chỗ tốt, là chuyên môn tiến đến diệt sát Tần Mỗ. Tần Mỗ thỏa mãn ngươi, người ta mọi người ở đây trước mặt tranh đấu một phen, nhìn xem ngươi hay không có thể diệt sát được Tần Mỗ. Thần thức nhìn thấy nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh tu sĩ theo sát tới, Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên hiện ra ra nhàn nhạt ý cười, trong miệng tùy theo nói. Ha ha ha, quả thực kiêu ngạo, hảo, lão phu liền nhìn xem, người rốt cuộc có gì thủ đoạn có thể đe dọa trụ nhiều như vậy quỷ chủ chi cảnh tu sĩ. Xích Yêu lão tổ một trận cuồng tiếu tiếng động vang vọng thiên địa, một cổ cuồng bạo khí thế bỗng nhiên phát ra mà ra, cả người xích mang chợt dũng, hắn quanh mình mấy trượng phạm vi, lập tức lập lòe ra đạo đạo màu đỏ đậm dáng màu. Những cái đó xích quang cũng không khuếch tán, chỉ là quay chung quanh hắn thân hình chớp động, giống như một đoàn không ngừng bắn ra bốn phía màu đỏ đậm quang nhận thật lớn quang cầu. Ở hai người lời nói đến tận đây là lúc, số lấy ngàn kế tu sĩ cũng mênh mông cuồn cuộn tới gần tới rồi đảo nhỏ phụ cận. Nhìn đến cùng Xích Yêu lão tổ rằng co Tần Phượng Minh, mọi người ánh mắt rộng mở trở nên kinh ngạc chi ý hiện ra. Từ Tần Phượng Minh tuổi trẻ bình tĩnh biểu tình phía trên, bọn họ căn bản là cảm thụ không đến bất luận cái gì nguy hiểm hơi thở. Tên này thanh niên tu sĩ hình tượng cùng mọi người trong lòng tên kia phi dương ương ngạnh, hung ác ác độc tu sĩ tương đi khá xa. Tranh đấu, không có bất luận cái gì trì hoãn, theo Xích Yêu lão tổ lời nói rơi xuống, đầy trời thiên địa năng lượng đột nhiên kích động dựng lên. Xích mang bao vây bên trong Xích Yêu lão tổ không có tế ra pháp bảo, mà là tay bỗng nhiên xa xôi hướng về Tần Phượng Minh huy chỉ mà ra. Ngón tay điểm động, một cổ ngập trời thiên địa nguyên khí năng lượng đột nhiên hiện ra ở hắn trước người. Năng lượng nước cuồn cuộn bên trong, từng đạo vài thước lớn lên lửa đỏ mũi kiếm bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Trường kiếm xích mang lóng lánh, giống như từng đạo ánh lửa ở trên hư không bên trong bắn nhanh, tảng lớn hư không giống như bỗng nhiên bị lửa cháy dẫn châm. Sau thấy mũi kiếm hiện ra, Tần Phượng Minh đệ nhất ý tưởng, này không phải pháp bảo, mà là một loại cực kỳ cao minh thần thông bí thuật. Quần thể này công kích, này uy hiếp không đến Tần Mỗ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức mơ hồ, tùy theo hư không xuất hiện một đạo hư ảnh, hướng về một bên phương hướng bắn nhanh mà đi. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, Xích Yêu lão tổ này nhất kiếm nhận công kích tuy rằng phạm vi cực đại, nhưng công kích tốc độ cũng không cấp tốc, chỉ là che đậy phạm vi quảng đại, làm tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp né tránh. Chỉ là hắn không phải tầm thường tu sĩ, theo thân hình mơ hồ, Tần Phượng Minh đã hóa thành một đạo trong suốt không thể thấy hư ảnh, né tránh ra đỏ đậm mũi kiếm bao phủ phạm vi. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng là lúc, một cổ cực nóng hơi thở bỗng nhiên thổi quét tới rồi trên người hắn. Hơi thở tới người, liền thấy vừa mới né tránh khai đạo đạo mũi kiếm nước lũ, bỗng nhiên ở không này một cái độ lệch, thế nhưng phương hướng biến đổi tiếp tục hướng về hắn bao phủ tới. Ha ha ha, tiểu bối, người thế nhưng liền lão phu chụp ảnh hư nhận tiên giới chi thuật đều không biết, thật đúng là không biết sống chết, nếu làm lão phu hoàn toàn thúc dục này một thuật pháp công kích, ngươi còn bị mũi kiếm hơi thở tỏa định, thả lại mất trước tay chống đỡ thủ đoạn, vậy ngươi liền chờ bị vạn kiếm xuyên thân đi. Một trận cuồng tiếu hiện ra, thanh trấn quảng đại thủy vực. Liền ở Xích Yêu lão tổ trong tiếng cười, Tần Phượng Minh thân hình đã ở không trung cấp tốc biến hóa mấy cái phương hướng, nhưng vô luận hắn như thế nào né tránh, đầy trời đỏ đậm mũi kiếm nước lũ chưa từng có chút ngừng lại, theo hắn phương hướng biến hóa, cũng cấp tốc biến hóa phương hướng, cấp tốc truy độn không ngừng. Cũng chính là Tần Phượng Minh né tránh tốc độ khoái tật, mũi kiếm nước lũ vô pháp như hắn giống nhau chợt chuyển biến phương hướng, lúc này mới có thể làm hắn mỗi khi né qua bị cực nóng nước lũ thổi quét trong đó chi hiểm. Đương nhiên, này trong đó cũng bởi vì Tần Phượng Minh căn bản là không sợ hãi kia cực nóng năng lượng tới người. Nếu đổi làm một người tu sĩ, ở cực nóng nướng nướng bên trong, căn bản là vô pháp làm được như thế cấp tốc biến hóa phương hướng. Hừ, như thế công kích, vừa lúc có thể bị Tần Mỗ mượn một phen. Nhưng mà theo Xích Yêu lão tổ cuồng tiếu lời nói rơi xuống, Tần Phượng Minh một tiếng không có chút nào kinh hoàng lời nói thanh, cũng vang lên ở đương trường. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh thân hình tốc độ đột nhiên tăng lên số phân, một đạo hư ảnh bắn nhanh, thế nhưng không hề né tránh, mà là bỗng nhiên hướng về nơi xa rậm rạp tu sĩ đại quân bắn nhanh mà đi. Ở Tần Phượng Minh phía sau, là một mảnh che trời đỏ đậm mũi kiếm mau chóng đuổi không tha. A, không tốt, mau tránh. Vô số thanh kinh hô vang vọng, đạo đạo thân ảnh cấp tốc tứ tán phi trốn. Đàn tu khoảng cách Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ tranh đấu hiện trường cũng không gần, chừng mấy chục dặm xa. Nhưng ở Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục độn thuật tình hình hạ, có thể nói ngay lập tức liền đến mọi người trước mặt. Cùng hắn cùng đã đến, còn có che trời đỏ đậm mũi kiếm nước lũ. Trong phút chốc, một trận kêu thảm tiếng động chợt tự đàn tu trong miệng vang vọng mà ra. Tần Phượng Minh không sợ cực nóng hơi thở tới người, nhưng đàn tu không có khả năng cùng hắn giống nhau có thể không sợ cực nóng năng lượng nướng nướng. Mũi kiếm còn chưa tới người, một cổ không sợ hộ thể linh quang cực nóng ăn mòn chi lực, đã bỏng cháy ở đại lượng tu sĩ thân hình phía trên. Thứ lạp vang vọng bên trong, đông đảo tu sĩ trên người tức khắc bỏng rát hiện ra, từng luồng thịt nướng hương khí bốc hơi mà hiện tại cực nóng năng lượng thổi quét bên trong. Tuy rằng nướng nướng vẫn chưa thật sự diệt sát được chúng tu sĩ, nhưng da thịt thương là vô pháp tránh cho. Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục thân pháp tốc độ, nơi nào là này đó quỷ chủ chi cảnh tu sĩ có thể so sánh với, trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh liền đi vào tới rồi phi trốn tu sĩ đám người bên trong. Thanh thanh thảm gào chợt vang lên ở đầy trời màu đỏ đậm nước lũ bên trong. Đàn tu cuối cùng là có người bị mũi kiếm cuốn vào tới rồi trong đó, kêu thảm trong tiếng, bị đạo đạo đỏ đậm mũi kiếm xỏ xuyên qua thân hình, mất mạng ở đương trường. Tiền bối, mau mau đình chỉ công kích, đàn tu tứ tán phi trốn bên trong. Vô số cấp hô vang lên ở mặt biển phía trên. Thật là vô dụng, liền trốn trốn đều không thể. Cũng thế, lão phu nếu thu các ngươi chỗ tốt, liền không thể không chiếu cố các ngươi một vài. Theo hận nhiên tiếng vang lên, đầy trời xích mang bỗng nhiên đình trệ ở hư không, một cổ cực nóng năng lượng phun trào, đạo đạo mũi kiếm bỗng nhiên sôi nổi băng toái ở giữa không trung bên trong. Chương 6442 vô công, người này rơi vào ta đám người đàn bên trong, chúng ta tốc tốc cùng ra tay, đem chi diệt sát tại đây. Đúng vậy. Ta tốc độ đều tốc ra tay, đem chi đánh chết tại đây. Đầy trời xích mang biến mất, mấy tiếng hô quát bỗng nhiên vang vọng ở quảng đại thiên địa bên trong. Theo hô quát vang vọng thiên địa, đầy trời cấp tốc bôn đào tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên đình trệ, sôi nổi xoay người, xuống lại hướng về phía cấp tốc dừng thân xuống dưới Tần Phượng Minh. Thân hình chớp động bên trong, từng đạo các không giống nhau công kích hiện ra hư không, hướng về Tần Phượng Minh che trời lấp đất tới. Sát, đàn tu hảo giống đã chịu triệu hoán. Đều đều trong miệng phát ra chấn thước hoàn vũ thật lớn hô quát tiếng động. Thiên địa chấn động, nước biển minh mông, Từng đạo thân ảnh cấp tốc hội tụ, trong khoảnh khắc hơn 1.000 tu sĩ liền đem Tần Phượng Minh quanh thân quảng đại thiên địa toàn bộ che đậy ở song xuôi chung. Đạo đạo thân ảnh cấp tốc hội tụ, chỉ có trung ương một khối mấy trăm trượng phạm vi khu vực thành trống trải nơi, một đạo thân ảnh lẻ loi huyền phù ở cuồn cuộn mặt biển phía trên, có vẻ là như vậy cô tịch. Đầy trời năng lượng kích động, đạo đạo tràn ngập cường đại uy năng công kích hiện ra giữa không trung, từ bốn phương tám hướng hướng về huyền phù không trung lẻ loi thân hình bỗng nhiên bao trùm oanh kích tới. Giờ phút này Tần Phượng Minh, vô luận hắn như thế nào né tránh, trời cao vẫn là nhập hải, đều không thể né qua sở hữu công kích. Rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ thúc dục ra công kích, cụ thể có bao nhiêu pháp bảo hiện ra ở trong hư không, không người có thể thống kê rõ ràng. Huyền phù giữa không trung Tần Phượng Minh, đối mặt chợt biến hóa, biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, ánh mắt lập lòe bên trong, tựa hồ quên mất thi triển thủ đoạn chống đỡ, nhất thời đứng yên ở đương trường. Đạo đạo công kích còn chưa tới gần Tần Phượng Minh thân hình, từng tiếng nổ vang vang lớn đã vang vọng thiên địa. Hàng trăm hàng ngàn chi sổ tu sĩ đồng thời ra tay, căn bản là không có bất luận cái gì phối hợp. Đầy trời công kích ở nhỏ hẹp không gian bên trong hiện ra, bất đồng tu sĩ thúc dục thật lớn công kích thế tất sẽ phát sinh đan chéo va chạm. Nổ mạnh nổ vang, thật lớn trận gió tức khắc thổi quét thiên địa. Che trời thật lớn năng lượng giống như ngập trời núi lửa phun trào, cuồng bạo hơi thở đánh sâu vào tứ phương, vừa mới còn chống trải khu vực lập tức bị kích động phun trào vẩn đục năng lượng che đậy ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh quanh thân đầy trời nổ vang vang vọng, thân hình khoảnh khắc bị bao phủ ở song xuôi chung, không thấy tung tích. Công kích liên tục, không có ai sẽ bởi vì công kích lẫn nhau va chạm mà đình chỉ thi thuật, công kích liên tục, nổ vang tràn ngập, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi thiên địa nguyên khí giống như cơn lốc nước lũ, cấp tốc hướng về nổ vang bùng nổ nơi hội tụ tới. Vô luận là toàn lực thúc dục công kích hơn 1.000 quỷ chủ chi cảnh tu sĩ, vẫn là đang ở đảo nhỏ sương mù bên trong quan chiến mạnh hách mọi người, lúc này tâm thần đều đã mất đi tự mình khống chế. Hơn 1.000 tu sĩ điên cuồng tế ra công kích, không người thanh tỉnh, vô pháp ngừng lại, đảo nhỏ phía trên tu sĩ đã bị to lớn công kích cảnh tượng cấp chấn động, trong óc chỗ trống, vô pháp suy nghĩ. Đó là cái dạng gì tranh đấu cảnh tượng, không ai có thể đủ nói được rõ ràng. Mọi người đều không phải là không có nhìn thấy quá đông đảo tu sĩ tham dự đại chiến, chính là mấy ngàn, thậm chí thượng vạn tu sĩ tham dự tông môn tranh đấu cũng có người gặp qua. Nhưng những cái đó tranh đấu phi thường phân tán, cho dù là mấy ngàn tu sĩ công kích một cái tông môn cấm chế, mọi người đứng thẳng phương vị cũng sẽ phi thường phân tán. Liên tính đồng thời ra tay công kích, hiện ra công kích uy thế, cũng khó có thể cùng trước mặt sở hiện so sánh với. Dừng tay, các ngươi này giúp đầu ngu, người nọ sớm đã không ở, các ngươi còn điên cuồng công kích cái gì? Đột nhiên, một tiếng hô quát bỗng nhiên vang lên ở hung ác điên cuồng năng lượng kích động bên trong. Thanh âm liên miên, ở đầy trời tiếng gầm rú chung cấp tốc truyền lại, tiến vào tới rồi mỗi một người tu sĩ trong tai. Thanh âm lọt vào tai, lâm vào điên cuồng công kích bên trong hơn 1.000 tu sĩ bỗng nhiên trong óc chấn động, trong cơ thể bàng bạc vận chuyển pháp lực năng lượng lập tức cứng lại, công kích đột nhiên ngừng lại. Đinh tai nhức óc nổ vang không hề, cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào cấp tốc tiêu tán, đàn tu công kích trung tâm nơi, giờ phút này trống trơn, chút nào bóng người cũng không. Người nọ chẳng lẽ bị chúng tạo oanh sát, ngã xuống không thành. Chúng tu khiếp sợ, vô số nghi vấn tiếng động vang vọng đương trường. Hừ, xuẩn không thể thành, các người bắt đầu công kích, chẳng qua là người nọ lưu tại đương trường một đạo ảnh thân, hắn bản thể, đã sớm hoàn toàn đi vào tới rồi nước biển bên trong. Uổng các người hơn 1.000 người xem coi, thế nhưng không một người công nhận ra. Cười nhạo tiếng động tái khởi, đúng là huyền phù nơi xa không trung Xích Yêu lão tổ. Xích Yêu lão tổ trong miệng trào phúng lời nói không ngừng, nhưng cả người xích mang bao vây bên trong, trên mặt biểu tình tràn ngập cảnh giác chi ý, rõ ràng đang ở đề phòng khả năng đột nhiên hiện ra công kích. Nhiều như vậy người, cũng liền nói hữu có chút kiến thức. Một tiếng lời nói đột nhiên từ nước biển bên trong truyền lại mà ra, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Luận chiến đấu kinh nghiệm phong phú, ở đây mọi người nơi nào có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với. Đương hắn tiến vào đàn tu đám người là lúc, cũng đã dự đoán được khả năng sẽ đã chịu mọi người vây công. Ở xích mang mũi kiếm dừng lại nháy mắt, đã thi triển thuật pháp, đem một đạo hư ảnh lưu tại đương trường, mà chính mình tác bạn sóng gió động trời, tiến vào tới rồi thâm thúy nước biển bên trong. Đối mặt số lấy ngàn kế quỷ chủ chi cảnh tu sĩ hợp lực công sát, Tần Phượng Minh trong lòng đồng dạng kiêng kỵ. Hơn 1.000 quỷ chủ tu sĩ cộng đồng ra tay, công kích uy lực chi cường đại, đủ có thể rung trời thước mà, tuyệt không phải hắn lúc này thông thần lúc đầu chi cảnh có thể thừa nhận. Nhậm Tần Phượng Minh thân thể cường đại, thủ đoạn bất phàm, nhưng ở chỗ này, chỉ có thể thúc dục thông thần chi cảnh thủ đoạn thực lực hạ, chẳng sợ hắn có thể chống đỡ nhất thời, cũng thế tất sẽ bị vây khốn trong đó, không được thoát thân. Tần Phượng Minh tự nhận thi thuật cấp tốc thả bí ẩn, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị Xích Yêu lão tổ nhìn thấu hành tàng. Ha ha ha, không tồi, người quả thực có bất phàm thủ đoạn, xem ra ngươi nhất định cũng là một vị huyền chủ hậu kỳ hoặc là đỉnh núi tồn tại. Hảo, thực hảo, cùng ngươi ở chỗ này tranh đấu, thật liền lãng phí, chờ xuất ly vân huỳnh không gian, lão phu cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Làm Tần Phượng Minh đầy mặt nghi hoặc chính là, một trận cuồng tiếu trong tiếng, Xích Yêu lão tổ thế nhưng nói ra như thế một lời. Lời này vang vọng thiên địa, một trận hỗn độn ồn ào tiếng động lập tức vang lên ở đàn tu đám người bên trong. Xích Yêu tiền bối lúc này không ra tay, ta chờ đem như thế nào? Tiền bối không thể, người thù ta chờ thù lao, sao lại có thể lật lọng? Tiền bối không ra tay, đem chí ta chờ chỗ nào? Ẩn chứa vô cùng năng lượng kinh hô vang vọng, tiếng gầm đánh sâu vào thiên địa, sóng to gió lớn thổi quét dựng lên, lệnh người màng tai ong ong chấn vang không nghỉ. Ha ha ha, ngươi chờ thật là ồn ào, lão phu nếu thu ngươi chờ chỗ tốt, tự nhiên sẽ nói là làm, lão phu thế tất sẽ cùng người này bốn phía tranh đấu một phen. Nhưng lão phu nhưng không có hứa hẹn thiết yếu hiện tại liền động thủ, lão phu xuất ly vân huỳnh không gian lại cùng to lớn chiến một hồi, đều không phải là nói chuyện không giữ lời. Một trận nghe đi lên dị thường lạnh băng tiếng cười chợt khởi, đem đầy trời ồn ào tiếng kinh hô sinh sôi áp chế đi xuống. Mọi người kinh giật mình, Xích Hiêu lão tổ này một lời xác thật, hắn tuy rằng đáp ứng xuất đầu, nhưng thật không có nói chết thiết yếu giờ phút này toàn lực cùng đối phương một trận chiến. Hừ, các ngươi không cần thất vọng, lão phu tuy rằng sẽ không cùng chi ở chỗ này toàn lực tranh đấu, nhưng cũng sẽ đem chi ràng buộc, làm này không thể đối với ngươi chờ ra tay. Các ngươi nhiều như vậy người, chẳng lẽ còn vô pháp bài trừ kẻ hèn một tòa đảo nhỏ cấm chế không thành? Hừ lạnh tái khởi, một tiếng quát chói tai truyền lại mà ra. Mọi người trầm mặc, sóng biển ngập trời trong tiếng, một tiếng to lớn vang dội lời nói vang vọng đương trường, hảo, liền ấn Xích Yêu đạo hữu chi ngôn, chúng ta hợp lực phá giải đảo nhỏ cấm chế, bằng ta chờ mọi người, liền tính đem này tòa đảo nhỏ gọt bỏ gần nửa, cũng đủ có thể làm được. Lư Mỗ không tin, hắn có thể ở chỗ này bố trí tiếp theo tòa có thể so với nhất lưu tông môn hộ tông đại trận. Thanh âm liên miên, tràn ngập liệt liệt túc sát chi ý. Chương 6443 thực hiện được, ngươi chờ muốn hợp lực phá trận, thực hảo, các ngươi liền hợp lực công kích một phen, nhìn xem Tần Mỗ bố trí này tòa phòng hộ cả tòa đảo nhỏ cấm chế, hay không là các ngươi có thể bài trừ. Nghe được mọi người phá trận ngôn ngữ, Tần Phượng Minh một tiếng bình tĩnh lời nói truyền lại mà ra. Thanh âm không lớn, nhưng xuyên qua ngập trời sóng biển nổ vang, rõ ràng vô cùng tiến vào tới rồi ở đây sở hữu tu sĩ trong tai. Đàn tu chấn động, nhưng không có người nhiều lời nữa. Sôi nổi xoay người, hướng về nơi xa đảo nhỏ phi độn mà đi. Trong khoảnh khắc, hơn 1.000 tu sĩ liền dừng thân ở đảo nhỏ ở ngoài. Ta chờ cộng đồng ra tay, bừa bãi oanh kích, không tin đảo nhỏ cấm chế có thể thừa nhận ta chờ hơn 1.000 tu sĩ đồng thời công kích huy lực. Lư họ tu sĩ lại lần nữa ra tiếng, ẩn ẩn có lãnh tụ đàn luân chi ý. Không tồi, chúng ta mỗi người toàn lực, ngàn vạn không cần lưu lại đường sống. Thành bại tại đây nhất cử, người nọ không dám thật sự cùng ta chờ chính diện đối chiến, chỉ cần phá giải đảo nhỏ cấm chế, chúng ta liền có thể tỉnh đi đại lượng linh thảo. Mấy tiếng kêu gọi vang lên đám người bên trong, quần chúng tình cảm phấn khởi, cuồn cuộn năng lượng hơi thở lại lần nữa nước cuồn cuộn ở đàn tu thân thượng. Mọi người cũng không tụ đôi, mà là lẫn nhau khoảng cách mấy trượng hoặc là hơn 10 trượng, liên miên vần quanh, cơ hồ đem nửa cái đảo nhỏ bao vây ở song xuôi chung. Tuy rằng không có nói sớm hợp luyện, nhưng mọi người cảnh giới không thấp, biết được như thế nào mới có thể làm công kích uy lực lớn nhất. Theo hồ quát thanh rơi xuống, đầy trời công kích cũng cấp tốc hiện ra ở đảo nhỏ ở ngoài, các màu ánh huỳnh quang lóng lánh, bàng bạc năng lượng mãnh liệt, đạo đạo có thể khai sơn nứt thạch công kích bắn nhanh, cũng không đan chéo đụng vào, sôi nổi hướng về phía trước đảo nhỏ oanh kích mà đi. Trong khoảnh khắc, che đậy đảo nhỏ đầy trời sương mù, lập tức bị đạo đạo công kích thổi quét, trên đảo nhỏ tảng lớn khu vực tức khắc hiện ra ở mọi người trước mặt. Đảo nhỏ phía trên căn bản không có cấm chế bố trí. Mọi người kinh hô, bị trước mắt một màn kinh ngạc. Đảo nhỏ phía trên nơi nào có cái gì cấm chế, chỉ là bị mọi người một đợt oanh kích, che đậy đảo nhỏ bên cạnh sương mù liền bị thanh trừ. Đạo đạo công kích bắn nhanh đi xa, đụng vào ở trên đảo nhỏ mặt đất núi đá phía trên, phát ra đinh tai nhức óc vang trời vang lớn. Không có bất luận cái gì cấm chế dao động hiện ra, cũng không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Mọi người kinh giật mình, không tin trước mặt chứng kiến. Trên đảo nhỏ có cấm chế, đây là rất nhiều tu sĩ đã từng trải qua sự. Bởi vì có tu sĩ trả giá linh thảo, được đến một quả cấm chế bùa chú, có thể ra vào trên đảo nhỏ cấm chế sương mù. Không kích phát bùa chú, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được mê huyễn hơi thở xuất hiện, làm chính mình ở sương mù bên trong không biện đồ vật, bị lạc trong đó không thể tìm được đường nhỏ. Nhưng mà hiện tại, mọi người một đợt oanh kích, cũng đã đem sương mù thanh trừ. Lại nhiều cho các ngươi nhắc nhở một câu, mỗi người giao ra một gốc cây linh thảo, hoặc là 2.000 cân yêu thú thịt. Liền nhưng đạt được ra vào đảo nhỏ lệnh phù, nếu không các vị giờ phút này tiến vào đảo nhỏ, sợ là muốn tổn thất trên người sở hữu vật phẩm. Các ngươi như thế nào quyết định, chính mình lựa chọn. Tần Phượng Minh dừng thân nơi xa, cũng không tới gần mọi người, nhưng rõ ràng lời nói truyền vào mọi người trong tai. Mọi người hơi chút đình trệ, nhưng một tiếng hô quát lại lần nữa vang lên, chúng ta tiếp tục ra tay, đem đảo nhỏ bên cạnh mấy trăm trượng phạm vi oanh kích một phen, cho dù có cấm chế bố trí, cũng tất nhiên sẽ bị ta liên thủ bài trừ. Mọi người vô ngữ, nhưng sôi nổi nghe theo này một đề nghị. Công kích liên tục, đảo nhỏ phía trên nhất thời bị đầy trời công kích sở bao phủ. Xích Hiêu lão tổ huyền phù mặt biển phía trên, ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, thấy Tần Phượng Minh chỉ là dừng thân đương trường, cũng không ra tay ngăn trở đàn tu, hắn trong lòng thản nhiên, cũng không hề ra tay. Hai người tựa hồ đều phi thường ăn ý, huyền phù hư không, lẳng lặng đứng thẳng, chính là trên người sát khí hơi thở, đều nhất thời trở nên yên lặng. Ngươi tin tưởng muốn cùng Tần Mỗ ở toàn cảnh giới một trận chiến. Tần Phượng Minh nhắc nhở đàn tu một tiếng sau, liền không hề để ý tới, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Xích Hiêu lão tổ. Trên mặt ý cười mở ra, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Cái gọi là duỗi duỗi tay, liền biết có hay không. Tuy rằng Xích Hiêu lão tổ chỉ thúc giục một tay công kích, nhưng Tần Phượng Minh đã cảm nhận được, tên này gầy ốm lão giả, hẳn là hắn đi vào thật quỷ giới sau, cái thứ nhất gặp được thực lực cường đại tồn tại. Ha ha ha, lão phu liền nguyện ý cùng cường đại người tranh đấu, ngươi hẳn là đúng là lão phu muốn tìm tranh đấu đối thủ, chờ xuất ly nơi này, lão phu liền cùng ngươi một trận chiến, hy vọng đừng làm lão phu thất vọng. Cuồng tiếu chợt khởi, quần áo phần phật, một cổ hồn hậu hơi thở ở Xích Hiêu lão tổ trên người cổ trướng kích động, lời nói tràn ngập 10 phần tự tin, căn bản là không có đem Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt. Không lừa gạt ngươi, Tần Mỗ cảnh giới đã là huyền giai đỉnh núi chi cảnh, liền sợ ngươi đến lúc đó không địch lại. Tần Phượng Minh không có coi khinh trước mặt Xích Hiêu lão tổ, nhưng cũng không có đem hắn xem đến như thế nào quá mức. Cùng giai cường đại tu sĩ hắn ở ngao đằng giới đã gặp được quá không ít, Tư Hạo, xét đánh. Đều là có thể ngạo thị cùng giai tu sĩ tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh chưa bao giờ sợ hãi. Huyền giai đỉnh núi lại như thế nào, lão phu tuy rằng còn chưa tới huyền giai đỉnh núi, nhưng tranh đấu quá huyền giai đỉnh núi tu sĩ đã không dưới người nhiều, còn chưa từng có ai có thể đủ uy hiếp lão phu tánh mạng. Ngược lại là có mấy người bị lão phu công kích gây thương tích, có càng là hư hao thân thể, người vẫn là vì chính mình suy xét, hay là bước bọn họ vết xe đổ. Xích Hiêu lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, một cổ cường đại khí thế kích động, khoảnh khắc trở nên bức nhân lên. Hảo, Tần Mỗ liền cùng ngươi một trận chiến, nhìn xem Cửu Khư Sơn tu tiên giới bên trong cường đại huyền giai tu sĩ rốt cuộc thực lực như thế nào. Bất quá ngươi cũng thiết yếu muốn giao ra một gốc cây linh thảo, nếu không Tần Mỗ không ngại ở chỗ này cùng ngươi một trận chiến. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng lời nói vừa chuyển, bỗng nhiên như thế nói. Xích Hiêu lão tổ ánh mắt chớp động, trên người hơi thở nước cuồn cuộn, nhưng không có mở miệng phản bác, thế nhưng phất tay gian, một con hộp ngọc bay ra, trực tiếp tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là một chương gia vào đảo nhỏ bùa chú, bằng này có thể không chịu Tần Mỗ bố trí hạ cấm chế ảnh hưởng. Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì khác thường, phất tay thu hồi hộp ngọc, một đạo bùa chú cũng bắn nhanh tới rồi Xích Hiêu lão tổ trước người. Ha ha ha, nguyên lai ra vào lệnh phù chỉ có mấy đạo phù văn, này có khó gì? Chỉ cần tiêu phí hai ngày, này vài đạo phù văn liền có thể bị lão phu tìm hiểu. Thần thức đảo qua, một tiếng vui sướng tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, dám nói có thể hai ngày liền tìm hiểu lệnh phù chung phù văn, xem ra ngươi cũng là một vị tinh thông phù văn một đạo tồn tại, vậy ngươi thử xem hai ngày hay không có thể tìm hiểu. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Xích Hiêu lão tổ, dám nói hai ngày là có thể tìm hiểu hắn chuyên môn vì đảo nhỏ cấm chế giả thiết xuất nhập phù văn, Xích Hiêu lão tổ phù văn tạo nghệ đã đủ có thể làm hắn nhìn thẳng vào. Liền tính lão phu muốn tìm hiểu, cũng thiết yếu muốn thượng đảo xem coi một phen. Tự mình kiến thức một phen người bố trí hạ loại nào cấm chế, có thể ngăn cản trụ nhiều như vậy quỷ chủ tu sĩ. Xích Hiêu lão tổ ánh mắt chợt lóe, quay đầu nhìn về phía đảo nhỏ, trong miệng đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình chợt lóe, một đoàn xích mang trực tiếp hướng về đảo nhỏ phía trên phi độn mà đi. Thân hình chớp động, một tiếng quát chói tai cũng tùy theo vang lên đương trường, người chờ dừng tay, này đảo nhỏ cấm chế ẩn chứa có tu di công hiệu, như thế công kích căn bản là vô pháp bài trừ. Ngươi chờ lui về, đãi lão phu tự mình tiến vào nghiệm xem một phen. Lời nói vang vọng bên trong, một đoàn xích mang thổi quét hạ, mười mấy tên tu sĩ sinh sôi bị đẩy lùi hướng hai bên. Xích Hiêu lão tổ kêu gọi cấp tốc truyền lại, hơn 1.000 tu sĩ công kích sôi nổi đình chỉ động tác. Nhưng mà mọi người ở đây công kích đình chỉ, đã bị đàn tu oanh kích, đá vụn băng phi quảng đại đảo nhỏ bên cạnh, bị thanh trừ không còn sương mù bỗng nhiên một lần nữa hiện ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tràn đầy, một lần nữa che đậy quảng đại khu vực. Ở đàn tu kinh giật mình bên trong, một đoàn xích mang chợt lóe, trực tiếp tiến vào đảo nhỏ, biến mất ở sương mù bên trong. Đàn tu ngẩn ngơ, đến đây khác mọi người nơi nào có thể không rõ, này đảo nhỏ phía trên cấm chế, cũng không sợ hãi sức châu công kích. Chúng tu xoay người, nhìn về phía nơi xa lù lù bất động Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác chi ý. Tới rồi giờ phút này, mọi người đối Tần Phượng Minh kiêng kỵ, so lúc trước càng sâu. Không tồi, như thế mê huyễn cấm chế thật đúng là bất phàm, bất quá nếu cấp lão phu một đoạn thời gian, định có thể tìm đến phá giải phương pháp, bất quá hiện tại không cần phải, lão phu liền tìm hiểu này một lệnh phù, đến lúc đó cho ngươi chờ luyện chế ra có thể ra vào nơi này cấm chế đồng dạng chi vật. Một đoàn xích mang bắn ra, một tiếng tấm tắc tiếng động cũng tùy theo vang lên. Đàn tu nghe nói Xích Yêu lão tổ chi ngôn, biểu tình tức khắc hiện ra kinh hỉ chi ý. Mọi người chỉ biết Xích Yêu lão tổ thủ đoạn cường đại, cũng không biết hắn đối cấm chế pháp trận cũng nhiều có đọc qua. Giờ phút này có thể nói ra lời này, tự nhiên là có cực đại nắm chắc. Nghe được Xích Yêu lão tổ lời nói, Tần Phượng Minh trên mặt vẫn chưa có chút khác thường. Hắn cũng không có công kích mọi người, mà là cùng Xích Yêu lão tổ đồng thời ngồi xếp bằng ở hư không, như vậy bất động lên. Đàn tu tụ tập, hộ vệ ở Xích Yêu lão tổ quanh thân, cảnh giác nhìn Tần Phượng Minh, phòng ngừa hắn bạo khởi ra tay. Ở mọi người không có việc gì thời gian bên trong, lại có mấy trăm tu sĩ dừng thân ở nơi xa, nhưng mọi người cũng không có tới gần, mà là ở nơi xa lẳng lặng quan vọng. Căn bản là không có hai ngày, một ngày lúc sau, một tiếng có chút vui mừng lời nói vang lên, không tồi, này vài đạo phù văn chung lại có hai đại là không gian linh văn, như thế linh văn, nghĩ đến là từ thiên địa căn nguyên linh văn bên trong diễn biến mà đến. Nếu là chân chính thiên địa linh văn, lão phu thật đúng là chưa chắc có thể tìm hiểu. Đương nhiên, nếu là chân chính thiên địa linh văn, ở quỷ chủ chi cảnh, người cũng không có khả năng khắc họa ra. Lời nói vang lên, ngồi xếp bằng bên trong Xích Yêu lão tổ đột nhiên đứng lên hình. Tiền bối tìm hiểu kia lệnh phù, ta chờ có thể không chịu người nào áp chế. Mọi người kinh hỉ, sôi nổi ra tiếng. Nhưng mà liền ở chúng tu quần chúng tình cảm hoan hô là lúc, một tiếng lỗi thời lời nói phiêu vào mọi người trong tai, làm mọi người kinh hỉ biểu tình, bỗng nhiên trở nên lạnh băng. Quên nói cho các vị, không gian thông đạo khả năng 2-3 nay mai liền sẽ mở ra, mà mở ra lúc sau mấy ngày liền lại lần nữa đóng cửa. Liền tính Xích Yêu đạo hữu có thể luyện chế có thể ra vào đảo nhỏ cấm chế lệnh phù, như thế trong thời gian ngắn, cũng bất qua có thể luyện chế ra mấy trăm chi sổ. Các ngươi đem có một nửa tu sĩ, lại yêu cầu từ Tần Mỗ trong tay đổi lệnh phù. Đương nhiên, ngươi chờ có thể tiếp tục công kích cấm chế, thẳng đến đem chi phá giải. Mọi người vô ngữ, hơn 1.000 tu sĩ biểu tình biến hóa không chừng. Tần Phượng Minh chi ngôn, không có khả năng là lừa gạt lời nói, mấy ngày thời gian, chỉ có thể luyện chế mấy trăm lệnh phù, kia bọn họ thế tất sẽ có một nửa nhiều tu sĩ không thể được đến. Lão phu vì ngươi chờ luyện chế trương lệnh phù, như thế nào phân phối, các ngươi chính mình hiệp thương. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Xích Yêu lão tổ cũng một tiếng ngôn ngữ nói ra. Hắn tuy rằng luôn luôn hành sự tàn nhẫn, không theo lẽ thường, nhưng rõ ràng cũng là một vị nói là làm tồn tại. Chi sổ lệnh phù, đủ có thể để được với lúc trước mọi người lấy ra những cái đó thù lao. Xích Yêu lão tổ lời nói ra, lập tức lại lần nữa ngồi xếp bằng ở trong hư không. Tiền bối, chúng ta nguyện ý lấy ra linh thảo, đổi ra vào đảo nhỏ cấm chế lệnh phù. Đột nhiên, một tiếng kêu gọi từ nơi xa truyền lại mà đến, một đám tu sĩ thân ảnh bay nhanh tới rồi mọi người phụ cận. Chương 6444 Ngưu Đồ, cấp tốc tới đông đảo thân ảnh rõ ràng cũng là gia tộc hoặc là tông môn tu sĩ, mọi người ba năm một đám tụ lại cùng nhau, trên mặt đều mang theo câu nệ cùng khẩn trương chi ý. Này đó tu sĩ hẳn là đều là như thế dương, thu hàn gia tộc tông môn giống nhau, cũng không phải cỡ nào cường đại tồn tại. Mọi người bay nhanh tới, cũng không tới gần, chỉ là xa dừng thân, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Cụ thể vừa rồi là ai kêu gọi ra tiếng, từ mọi người biểu tình thượng, cũng không thể phân biệt ra. Ân, vẫn là các vị lựa chọn sáng suốt, Tần Mỗ luôn luôn thích cùng sáng suốt đạo hữu giao tiếp, các ngươi nếu chủ động kỳ hảo, kia Tần Mỗ cũng sẽ không bạc đãi các vị, ta nơi này có đủ có thể hộ vệ 7-8 người lệnh phù. Các ngươi chỉ cần lấy ra 2 cây 4-5 vạn năm niên đại trở lên linh thảo, liền có thể đổi đến. Nhìn về phía mọi người, Tần Phượng Minh trên mặt ý cười mở ra, trong miệng bỗng nhiên nói như thế nói. Lời này vang lên, vốn dĩ biểu tình nghiêm nghị căng chặt mấy trăm tu sĩ tức khắc bộc phát ra thanh thanh kinh hỉ hoan hô, đa tạ tiền bối. Tiền bối là nói bất luận cái gì phù hợp niên đại linh thảo đều nhưng sao? Không tồi, bất luận cái gì linh thảo đều có thể. Cũng không cực hạn vân huỳnh không gian sinh trưởng linh thảo, đương nhiên, nếu có chân quý thưa thất tu luyện tài liệu, chỉ cần Tần Mỗ để mắt, cũng có thể đổi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng lại lần nữa xác nhận nói. Bất quá lúc này đây hắn phóng khoáng đổi vật phẩm hạn chế. Kỳ thật đối với Cửu Khư Sơn yêu cầu linh thảo cùng yêu thú huyết nhục, Tần Phượng Minh đã sớm không thèm để ý. Hắn có 10 phần nắm chắc có thể làm Cửu Khư Sơn đi vào khuôn khổ, đáp ứng hắn tiến vào Đan Hương Các tìm hiểu điển tịch. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Xích Yêu lão tổ bên cạnh hơn 1.000 tu sĩ, tức khắc một trận rối loạn tự trong đám người tràn ngập. Chúng ta cũng nguyện ý cùng tiền bối trao đổi. Ồn ào bên trong, từng tiếng kêu gọi tùy theo vang lên. Các ngươi trao đổi có thể, nhưng cần thiết là một người một gốc cây Cửu Khư Sơn yêu cầu linh thảo, hoặc là vân huỳnh không gian yêu thú thịt. Đương nhiên, nếu có vân huỳnh không gian tìm được nghịch thiên tài liệu, cũng có thể đổi. Bất quá đổi đến lệnh phù chỉ có thể một người sử dụng, vô pháp hộ vệ mấy người. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, trực tiếp tưới diệt mọi người trong lòng dâng lên kỳ vọng. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi không thành, liền tính ngươi bố trí cấm chế cường đại, nhưng chỉ cần không gian thông đạo mở ra, cả tòa đảo nhỏ đều sẽ bị không gian hơi thở bao phủ, đến lúc đó ngươi bố trí cấm chế, liền tính không bị bài trừ, cũng thế tất đại chịu không gian thông đạo hơi thở áp chế, uy năng giảm đi, đến lúc đó ta chờ tự nhiên có thể đem chi chống đỡ. Một tiếng nữ tu lời nói truyền ra, tuy rằng không rõ ròn, nhưng rõ ràng điểm trúng mấu chốt chỗ. Ngươi còn xem như có chút kiến thức người, ngươi lời nói đúng là thường quy pháp trận sở có đặc tính, nhưng Tần Mộ bố trí này tòa pháp trận vừa lúc yêu cầu mượn dùng không gian hơi thở. Không gian hơi thở càng nồng đậm, pháp trận uy năng cũng liền sẽ càng cường đại. Nếu không tin, các ngươi đến lúc đó thể hội là có thể đủ biết được. Vì vậy các ngươi nếu muốn phá trận, kỳ thật hiện tại là tốt nhất thời cơ. Thật muốn chờ không gian thông đạo mở ra, pháp trận uy năng thế tất sẽ cất cao số phân. Tần Phượng Minh phi thường có kiên nhẫn, theo sát nữ tu lời nói, cũng lập tức ra tiếng nói. Lời này truyền ra, ồn ào đàn tu lập tức trở nên an tĩnh lại. Tần Phượng Minh lời nói nói ra cũng không hùng hổ dọa người, nhưng bình tĩnh đạm nhiên lời nói truyền ra, cấp mọi người tâm cảnh áp bách, so với kia chút nói chuyện tàn nhẫn người còn muốn vưu cực vài phần. Tần Phượng Minh lúc này đây bố trí hạ cấm chế, kỳ thật cũng không khó phá, chính như Xích Yêu lão tổ lời nói, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, là có thể đủ tìm đến phá giải phương pháp. Bất quá đảo nhỏ pháp trận bố trí sử dụng phù văn thuật chú, chính là quỷ chủ chi cảnh tu sĩ khó có thể đoán khi tìm hiểu phù văn, hơn nữa liền tính có thể tìm hiểu, cũng không phải quỷ chủ tu sĩ dễ dàng khống chế. Bên trong ẩn chứa có một ít đơn giản hóa thiên địa căn nguyên linh văn. Căn nguyên linh văn, đối quỷ chủ chi cảnh tu sĩ mà nói thật sự quá mức huyền ảo. Nhưng nếu là một vị đã từng tiếp xúc, cũng tìm hiểu quá thiên địa căn nguyên linh văn phù văn tạo nghệ người, nếu muốn tìm hiểu này đó phù văn, thật cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Đúng là bởi vậy, Tần Phượng Minh mới tin tưởng Xích Yêu lão tổ là một vị tinh thông phù văn đứng đầu tồn tại. Không để ý tới những cái đó tu sĩ, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp tới rồi kia mấy trăm tu sĩ phụ cận, bắt đầu cùng mọi người trao đổi lệnh phù. Được đến lệnh phù người, lập tức tiến vào đảo nhỏ cấm chế bên trong, chờ đợi không gian thông đạo mở ra. Một tiếng kêu gọi vang lên ở đàn tu bên trong, mấy trăm tu sĩ sôi nổi hướng về đảo nhỏ phi độn mà đi. Mọi người không ngốc, sợ hãi những cái đó bị Tần Phượng Minh cự tuyệt cường đại tông môn liên hợp cùng nhau cướp bóc bọn họ. Kỳ thật mọi người nhiều lo lắng, liền tính trong tay bọn họ lệnh phù bị người khác cướp đoạt, Tần Phượng Minh cũng có thể đủ nhẹ nhàng làm lệnh phù mất đi công hiệu, băng toái đương trường. Này sóng tu sĩ còn không có hoàn toàn tiến vào đảo nhỏ, mặt biển phía trên lại lần nữa xuất hiện càng nhiều tu sĩ. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, theo trên đảo nhỏ một cổ không gian hơi thở ẩn chứa cơn lốc đột nhiên thổi quét mà hiện. Xuất ly vân huỳnh không gian thông đạo đúng là mở ra. Tần tiền bối, đám kia tu sĩ bên trong, có không ít tông môn hoặc là gia tộc thế lực rất là cường đại, có tông môn bên trong càng là có mấy tên huyền chủ hậu kỳ, đỉnh núi tồn tại, này phiên xuất ly vân huỳnh không gian, tiền bối thế tất muốn cẩn thận một chút. Cảm ứng không gian hơi thở thổi quét, sớm đã dừng thân ở Tần Phượng Minh bên cạnh Mạnh Hách biểu tình ngưng trọng, bỗng nhiên trong miệng ra tiếng nói. Điểm này Tần Mỗ tất nhiên là để ý tới, chờ xuất ly thông đạo. Ta liền thi thuật, đem ngươi trong cơ thể cấm chế phá giải. Tần Phượng Minh chút nào khác thường cũng không, trong miệng đạm nhiên nói. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh không hề khác thường biểu tình, luôn luôn miệt thị cùng giai tu sĩ Mạnh Hách, nhất thời lâm vào một loại khác thường cảm giác bên trong. Trước mặt thanh niên đối cùng giai tu sĩ coi thường, cùng hắn ra sao này tương tự. Theo thời gian chậm rãi qua đi, xuống lại ở Xích Yêu lão tổ quanh thân tu sĩ rốt cuộc có động tác, gần ngàn tu sĩ bay ra, hướng về Tần Phượng Minh cùng Mạnh Hách dừng thân chỗ bay vụt tới. Không có đầy trời công kích xuất hiện, chúng tu ở trăm trượng ngoại sôi nổi dừng thân hình. Đối mọi người cuối cùng lựa chọn đổi trong tay hắn lệnh phù, Tần Phượng Minh không có một chút ngoài ý muốn. Cùng mọi người giao dịch một phen, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào tới rồi đảo nhỏ sương mù bên trong. Theo đôi tay điểm động, đầy trời mê huyễn sương mù bỗng nhiên tiêu tán. Vân huỳnh không gian bên trong có bao nhiêu tu sĩ, Tần Phượng Minh không biết, bất quá từ mọi người trong miệng, khẳng định có mấy vạn chi sổ. Đừng nói Tần Phượng Minh chờ mọi người đã đến. Chính là sở hữu tu sĩ thật sự đã đến, hắn cũng không có như vậy nhiều lệnh phù cùng chi trao đổi. Vì không cho mọi người ngưng lại vân huỳnh không gian, hắn chỉ có thể đem cấm chế bỏ. Thi thuật một phen, hắn thân hình bắn nhanh, trực tiếp hoàn toàn đi vào một chỗ đen nhánh cực đại lỗ thủng. Thực mau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ lạnh thấu xương, gió lạnh thổi quét thiên địa bên trong. Nơi này là băng tuyết nơi, lọt vào trong tầm mắt chỉ có đầy trời tuyết bay, thần thức đảo qua, chót vót khắp nơi dãy núi bên trong, trừ bỏ từng đạo tu sĩ thân ảnh cấp tốc xa độn mà đi, nhìn không tới một con chim bay, yêu thú thân ảnh. Cảm ứng trong cơ thể một cổ minh mông to lớn năng lượng nước cuồn cuộn, một cổ giống như phân liệt thân thể khủng bố chi lực ở trong cơ thể chợt tàn sát bừa bãi bày ra, Tần Phượng Minh biết, hắn rốt cuộc xuất ly vân huỳnh không gian, đang ở thật quỷ giới. Trong cơ thể đau nhức, toàn thân huyết nhục giống như bị một cổ khác thường chi lực xé rách, nhưng điểm này đau đớn, còn ở Tần Phượng Minh thừa nhận trong phạm vi. Lúc này đây cướp giật lược cử chỉ, Tần Phượng Minh thu hoạch không thể nói không nhiều lắm, chỉ là các loại linh thảo phải tới rồi mấy ngàn chi sổ, trong đó càng là có đại lượng chỉ có vân huỳnh không gian mới có chân quý chủng loại. Mặt khác còn có đại lượng thật quỷ giới đặc có chân quý tu luyện tài liệu. Nếu không phải bởi vì Xích Yêu lão tổ chặn ngang một giang, Tần Phượng Minh tin tưởng hắn thu hoạch còn sẽ nhiều thượng không ít. Bất quá cũng đúng là bởi vì Xích Yêu lão tổ, lúc trước cùng Tần Phượng Minh ước hẹn 200 nhiều danh tu sĩ cùng Hứa Dương mọi người, cũng đã không có ra tay cơ hội. Bất quá mọi người vốn là không có tổn thất cái gì, đối việc này cũng không có câu oán hận. Mọi người không chỉ có đối Tần Phượng Minh không có câu oán hận, ngược lại đối Tần Phượng Minh cung kính, so lúc trước càng là như vậy. Bằng bản thân chi lực, có thể chống đỡ Xích Yêu lão tổ, còn có thể làm những cái đó liên hợp cùng nhau đại tộc cùng tông môn cúi đầu, ngoan ngoãn lấy ra linh thảo, tài liệu, như thế tình hình, là điển tịch bên trong chưa bao giờ từng có quá sự. Đặc biệt là Hứa Dương, Thu Hàn mọi người, trong lòng may mắn lúc trước tùy thời cấp tốc, cúi đầu xin tha, nếu không thật không hiểu chết ở nơi nào. Tiền bối, nơi này không thể lâu đãi, nếu dừng lại, ở thông đạo đóng cửa khi, có khả năng bị một lần nữa hút vào đến vân huỳnh không gian bên trong, chúng ta cần thiết muốn rời xa nơi này. Bóng người lập lòe, Mạnh Hách mọi người liên tiếp hiện thân mà ra, cấp tốc đi tới Tần Phượng Minh trước mặt. Ha ha ha, rốt cuộc xuất ly vân huỳnh không gian, Tần đạo hữu, chờ xuất ly khu vực này, người ta liền tranh đấu một phen. Nghĩ đến đạo hữu cũng không phải lật lọng người, lão phu liền ở Cửu Khư Sơn ngoại chờ đạo hữu. Một đoàn hồng mang thoáng hiện, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngàn trượng ngoại, một tiếng lời nói cấp tốc truyền khắp quảng đại khu vực. Hảo, đạo hữu đi trước, Tần mỗ nhất định tiến đến. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Xích mang đi xa, biến mất ở nơi xa, ngươi ở vân huỳnh không gian hiếp bức ta chờ, ngươi chờ, xuất ly nơi này, sẽ có ta chờ tông môn lão tổ tìm ngươi đòi lại công đạo. Không tồi, ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, tất nhiên là có tông tộc lão tổ ra tay vì ta chờ xuất đầu. Đạo đạo thân ảnh hiện ra, cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi, từng tiếng tàn nhẫn hô quát vang lên nơi xa. Mạnh Hách mọi người kinh hãi, Tần Phượng Minh ở vân huỳnh không gian đắc tội tông môn gia tộc quá nhiều, có thể nói đem tiến vào không gian cường đại tông môn đều đắc tội cái biến. Những cái đó chỉ có vài tên huyền chủ lúc đầu, trung kỳ tu sĩ tỏa trấn gia tộc, tông môn, tuy rằng lòng có hận ý, nhưng chưa chắc dám nhằm vào Tần Phượng Minh. Bởi vì lúc trước cùng Xích Yêu lão tổ một trận chiến, đã thuyết minh Tần Phượng Minh thực lực thủ đoạn, cũng không sẽ kém Xích Yêu lão tổ nhiều ít. Cửu Khư Sơn bốn phía tu tiên giới, dám can đảm trêu chọc Xích Yêu lão tổ, thật đúng là không phải rất nhiều. Ha ha ha, hoan nghênh các vị thông truyền tin tức, Tần mỗ chờ các vị gia tộc tông môn lão tổ ra tay, đồng thời Tần mỗ có điều kiện, muốn ra tay đối phó Tần mỗ tông môn, gia tộc, thiết yếu muốn chuẩn bị hạ ngàn vạn cực phẩm âm thạch, nếu không đủ, Tần mỗ nhưng không đáp ứng. Thanh âm truyền lại mà ra, liên miên nơi xa, bay khỏi gia thượng vạn dặm xa tu sĩ, cũng rõ ràng nghe nói tới rồi Tần Phượng Minh này một tiếng lời nói. Mạnh Hách mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng chi ý. Không cần lo lắng, Tần mỗ nếu lúc này đây đã không còn cẩn thận chặt chẽ, vậy đơn giản đem này phiến tu tiên giới bốn phía nhiễu loạn một phen. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái mọi người, hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đối với này đó tông môn gia tộc tu sĩ, Tần Phượng Minh thật đúng là không có đặt ở trong mắt. Dẫn dắt mọi người phi độn mà đi, hắn cũng không có trực tiếp đi đến Cửu Khư Sơn Sơn Môn, mà là tìm một nơi, như vậy dừng thân xuống dưới. Tần mỗ lúc trước đáp ứng cho các người chỗ tốt, tự nhiên sẽ không nuốt lời, các người chờ hai ngày, liền sẽ đem người chờ yêu cầu đan dược luyện chế ra. Mặt khác Tần mỗ yêu cầu bế quan, xem coi một phen Mạnh Hách trong cơ thể cấm chế. Tùy tay bố trí tiếp theo tòa hộ vệ cấm chế, Tần Phượng Minh xoay người đối Hứa Dương, Thu Hàn mọi người nói. Mọi người gật đầu, cũng không ngồi xuống, mà là đứng thẳng cấm chế bên trong, như vậy hộ pháp lên. Tần Phượng Minh ngón tay điểm động, lập tức một đoàn ánh huỳnh quang đem Mạnh Hách thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh không có lập tức ra tay tra xét Mạnh Hách trong cơ thể, mà là trước cùng tu di không gian động phủ bên trong đệ nhị huyền hồn linh thể ngôn nói một phen. Lúc này đây Vân Huỳnh không gian một hàng, đệ nhị huyền hồn linh thể cũng không thể cùng hắn tùy ý truyền đệ tin tức, hiện tại tự nhiên muốn công đạo một phen. Cái gì, chẳng lẽ Diệu Tinh Thánh Chủ phải đồ mưu cửu khư sơn? Hai ngày sau, một tiếng lược hiện khiếp sợ lời nói đột nhiên vang lên ở cấm chế bên trong. Đem đang ở cảnh giác bốn phía Hứa Dương mọi người bốn phía kinh hãi. Chương 6445 Sơn Môn, Ngưu Đồ Cửu Khư Sơn, Diệu Tinh Thánh Chủ, này hai cái từ ngữ truyền vào ở đây mấy người trong tai, giống như với mọi người trong tai đột nhiên vang lên hai tiếng kinh thiên oanh lôi, làm mấy người trong óc nổ vang, thân hình đều lay động khó định. Diệu Tinh Thánh Chủ, là uy danh vang vọng thật quỷ giới mấy chục vạn năm đứng đầu tồn tại. Cửu Khư Sơn, là này phiến lãnh thổ quốc gia trục tỷ phạm vi bên trong duy nhất một cái có đại thừa tỏa chấn siêu cấp tông môn. Cửu Khư Sơn luôn luôn giữ mình trong sạch, cũng không tham dự thật quỷ giới hỗn loạn phân tranh tàn sát, có thể nói Cửu Khư Sơn từ lập tông bắt đầu, chính là tu tiên giới bên trong cực kỳ khác loại một cái tông môn thế lực. Hiện tại Chín Khư tuy rằng chỉ có một người đại thừa, nhưng cùng Cửu Khư Sơn giao hảo đại thừa, hoặc là chịu quá Cửu Khư Sơn cực đại chỗ tốt đại thừa, tuyệt đối không dưới hơn 10 danh. Như thế một cái cường đại thế lực, thế nhưng bị Diệu Tinh Thánh Chủ nhớ thương, dục phải đồ mưu. Như thế ngôn ngữ bỗng nhiên nghe nhập mọi người trong tai, làm này đó chỉ có quỷ chủ chi cảnh tu sĩ trong óc nổ vang khó ức. Tiền bối là nói Diệu Tinh Thánh Chủ phải đối Cửu Khư Sơn ra tay. Sao có thể, Diệu Tinh Thánh Chủ căn cơ nơi khoảng cách Cửu Khư Sơn quá mức xa xôi, hơn nữa vãn bối cũng không từng nghe nói có vị nào đại thừa tiền bối tới rồi Cửu Khư Sơn. Mạnh Hách bừng tỉnh, biểu tình kinh biến trong miệng gấp giọng nói. Hắn ký ức bên trong, căn bản là không có Tần Phượng Minh này một phán đoán, hắn tiến vào Vân Huỳnh không gian, tuy rằng là chịu Kim Xuân lão tổ mệnh lệnh mà đi, nhưng chỉ là tham dự lúc này đây Vân Huỳnh không gian thí luyện, căn bản là không có minh xác mục đích. Muốn nói có, đó chính là tận khả năng đạt được linh thảo cùng săn giết yêu thú. Bất quá hắn biết được tin tức bên trong, nhưng thật ra có không ít cường đại tông môn, gia tộc bị Kim Xuân lão tổ thu mua sai phái, cùng tiến vào tới rồi Vân Huỳnh không gian, nhưng cụ thể là này đó tu sĩ, Mạnh Hách không biết. Nhưng liền tính như thế, chỉ là một ít huyền chủ chi cảnh tu sĩ tông môn thế lực tham dự, liền ngôn nói phải đồ mưu có đại thừa tu sĩ tỏa trấn Cửu Khư Sơn, kia cũng có vẻ quá mức trò đùa. Mạnh Hách tuy rằng không có nói rõ nói ra, nhưng rõ ràng điểm ra trong này thâm ý. Tần Mỗ ngôn nói mưu đồ, đều không phải là phải đối Cửu Khư Sơn hành đồ diệt việc, mà là khả năng phải đồ mưu Cửu Khư Sơn đan hương các hoặc là cái gì. Cụ thể như thế nào, nghĩ đến Kim Xuân lão tổ biết được. Nếu Kim Xuân lão tổ lần này tới rồi Cửu Khư Sơn, đến lúc đó có thể tìm hắn xác minh một phen. Dao động thu liếm, Tần Phượng Minh cùng Mạnh Hách hiện ra mà ra, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng chậm rãi nói. Mọi người biểu tình khôi phục, nếu chỉ là muốn thấu đủ có thể tiến vào đan hương các vật phẩm, loại này mưu đồ, đương nhiên sẽ không làm người cỡ nào khiếp sợ. Hảo, Tần Mỗ nơi này có mấy bình dung thần dịch cùng thanh mộc ngưng huyết đan đưa cùng các vị. Dung thần dịch cùng huyền thần đan công hiệu giống nhau, lấy các ngươi kiến thức, tự nhiên có thể công nhận ra. Tần Phượng Minh không có nhiều lời, tay chém ra, lập tức hơn 10 chỉ bình ngọc xuất hiện trong tay, phất tay đem chi đưa đến mọi người trước mặt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế trong thời gian ngắn liền lấy ra nhiều như vậy đan dược cao nước, mọi người trên mặt tức khắc hiện ra ngạc nhiên chi ý. Ngắn ngủn thời gian, theo lý căn bản là không có khả năng luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Mạnh Hách càng là biết rõ, Tần Phượng Minh trong khoảng thời gian này, căn bản là không có luyện chế, mà là vẫn luôn hóa giải trong thân thể hắn cấm chế, sau đó cùng hắn truyền âm nói chuyện với nhau. Không có luyện chế, mà có như vậy nhiều đan dược, vậy thuyết minh này đó đan dược, đã sớm là Tần Phượng Minh luyện chế tốt. Một người đã sớm không ở quỷ chủ chi cảnh tu sĩ, sẽ có như vậy nhiều chỉ có quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ mới có thể dùng đến cao nước trong người, này thật sự đại đại ra ngoài Mạnh Hách tưởng tượng. Bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Phượng Minh là dùng không đến dung thần dịch, nhưng hắn trên người linh thú chính là dùng đến. Mặt khác Tần Phượng Minh đại lượng linh trùng, cũng lại yêu cầu dung thần dịch. Vô luận nhiều ít đan dược hoặc là cao nước, chỉ cần là đối tu luyện hữu dụng, Tần Phượng Minh đều sẽ không ngại nhiều. Các ngươi không cần đi đến Cửu Khư Sơn, có thể trực tiếp về nhà, sau đó đem ta bốn phía cướp bóc chúng gia tộc thế lực việc tuyên dương, nếu có thể đem chi báo cho một ít thương minh càng tốt, mục đích chính là đem chi truyền bá thật quỷ giới càng nhiều người biết được càng tốt. Nhớ kỹ, ta họ Tần danh Phong Minh, Tần Phượng Minh đưa ra đan dược, trong miệng tiếp tục nói. Được nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, mọi người trên mặt nhất thời hiện ra khó hiểu biểu tình. Tần Phượng Minh mỗi khi hành sự, thật sự làm người không đầu óc. Nếu là người khác cướp bóc quá như vậy nhiều gia tộc tông môn tu sĩ, khẳng định sẽ điệu thấp hành sự, rời xa nơi thị phi này. Tần Phượng Minh như thế thái độ khác thường hành sự, chỉ có một mục đích, đó chính là làm khả năng đang ở thật quỷ giới Băng Nhi cùng Công Tôn Tĩnh Giao biết được, hắn đi tới thật quỷ giới. Đương nhiên, Tần Phượng Minh đảo cũng không nóng nảy thi triển thần hồn cảm ứng chi thuật liên hệ Tần Băng Nhi. Bởi vì chỉ cần thi triển thần hồn thuật pháp, liền sẽ làm đối phương đoạn khi lâm vào trong đó, nếu thân ở nguy hiểm là lúc, xuất hiện này loại tình hình, không thể nghi ngờ sẽ là phi thường chí mạng. Nếu tới rồi thật quỷ giới, Tần Phượng Minh tâm cảnh đã không còn sốt ruột, hắn tin tưởng, chỉ cần hai nàng tại đây một giao diện thượng, hắn khẳng định có thể đem chi tìm được. Tần tiền bối, vãn bối nguyện ý đi cùng tiền bối đi đến Cửu Khư Sơn, nếu gặp được người khác, cũng hảo cấp tiền bối chỉ ra lai lịch. Mạnh Hách mở miệng, nói ra cùng đi chi ngôn, này một lời cũng không đơn giản, phải biết rằng giờ phút này Tần Phượng Minh cơ hồ đem Cửu Khư Sơn bốn phía nhất lưu tông môn, gia tộc đều đắc tội. Cùng chi đồng hành, sở mạo nguy hiểm có thể nghĩ. Người khác khả năng không đối phó được Tần Phượng Minh, nhưng muốn tiêu diệt sát một người quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ, vẫn là nhẹ nhàng sự. Tần Phượng Minh nhìn về phía Mạnh Hách, ánh mắt chớp động, không có lập tức mở miệng. Hảo, ngươi liền đi cùng Tần mỗ tiến đến gặp những cái đó tông môn tu sĩ. Không có chần chờ quá lâu, thực mau, Tần Phượng Minh gật đầu, đáp ứng rồi Mạnh Hách chi ngôn. Tần Phượng Minh lời này nói ra, Hứa Dương mọi người ánh mắt lập lòe, hình như có lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng đều không có nói ra. Hắn chỉ nói gặp những cái đó tông môn lão tổ, không có ngôn nói cùng Xích Yêu lão tổ tranh đấu việc. Rõ ràng là không có đem Xích Yêu lão tổ để ở trong lòng. Mọi người đương nhiên không cho rằng Tần Phượng Minh là một người cuồng vọng tự đại người, từ hắn hành sự việc làm, đủ có thể phán đoán Tần Phượng Minh hành sự tâm tư kín đáo, mưu định mà động, cũng không phải hảo đại hỷ công tính tình. Nếu đã làm ra quyết định, tự nhiên không phải bọn họ vài câu ngôn ngữ là có thể đủ nói động. Muốn cho Hứa Dương cùng Thu Hàn mọi người đi cùng tiến đến, bọn họ thật đúng là không dám. Bọn họ là có gia tộc người, mà gia tộc tu sĩ còn muốn bọn họ che chở, giống như bọn họ có sơ suất, kia gia tộc bọn họ thế tất sẽ bị đối địch thế lực sở công kích. Kia không phải thân là gia tộc hoặc là tông môn tu sĩ bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Mọi người phi độn mà đi, thực mau tách ra, Tần Phượng Minh cùng Mạnh Hách đi trước phi độn mà đi, mà Hứa Dương mọi người trụy ở sau người, này tự nhiên cũng là vì mọi người an nguy suy xét. Cửu Khư Sơn cũng không phải một đỉnh núi, mà là một chỗ diện tích rộng lớn dãy núi nơi. Tương truyền nơi này đã từng là một chỗ cổ đại đại năng tranh đấu nơi sân, đạo đạo khe rãnh tứ tung ngang dọc rải rác ở dãy núi bên trong, nhìn qua có vẻ phi thường rách nát, vì vậy mới đặt tên Cửu Khư Sơn. Này xứ sở ở âm khí nồng đậm, thuộc về thiên địa nguyên khí đẫy đà nơi. Giờ phút này Cửu Khư Sơn sơn môn chỗ đã tụ tập rậm rạp đông đảo tu sĩ, này đó tu sĩ rất nhiều đều là có tộc nhân hoặc là tông môn đệ tử tiến vào vân huỳnh không gian thế lực tu sĩ. Mọi người tụ tập tại đây, chính là muốn nghênh đón môn trung đệ tử trở về. Vân huỳnh không gian nơi khu vực có chút đặc thù, đó là một chỗ ổn định quảng đại không gian cái khe, ra vào muốn thông qua Cửu Khư Sơn sơn môn chỗ một tòa truyền tống trận. Đúng là như thế, Xích Yêu lão tổ mới có thể ngôn nói hắn ở Cửu Khư Sơn sơn môn chờ, cũng không lo lắng Tần Phượng Minh không đi. Hiện tại, Tần Phượng Minh cùng Mạnh Hách liền xuất hiện ở truyền tống trận phía trên. Hai vị tiền bối, nếu yêu cầu đổi đan dược, thỉnh đến sơn môn ngoại kỳ hoàng điện chờ. Nếu không cần, có thể xuất ly sơn môn sau tự hành rời đi. Mới vừa xuất hiện ở truyền tống trận, lập tức có một người tu sĩ lời nói vang lên hai người trong tai. Nơi này có ba gã thân xuyên thống nhất phục sức quỷ vương chi cảnh tu sĩ đứng thẳng, là Cửu Khư Sơn chuyên môn an bài khán hộ truyền tống trận tu sĩ. Nói là khán hộ, cũng bất quá là chuyên môn phụ trách tăng thêm truyền tống trận âm thạch. Hai người cũng không đáp lời, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về nơi xa phi độn mà đi. Chính là người nọ. Người nọ trên người có đại lượng linh thảo, đều là cướp bóc ta chờ chi vật. Tốc đem người nọ đường nhỏ ngăn trở, chớ làm này thoát đi. Mới vừa từ hai tòa cao lớn môn lâu trung gian xuất ly, từng tiếng gấp giọng kêu gọi bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh hai người trong tai. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn lại, mày tức khắc cấp chiếu dựng lên. Chỉ thấy một mảnh trống trải quảng đại khu vực bên trong, thế nhưng tụ tập không dưới hơn 10 vạn tu sĩ, phía trước rừng thân đứng thẳng mọi người, phần lớn mặt mang tức giận, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Cửu Khư Sơn sơn môn. Chương 6446 độc đối. Vừa rồi Tần Phượng Minh hai người từ truyền tống trận đến Cửu Khư Sơn sơn môn một đường mà đi, dù chưa nhìn thấy vài tên tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, có thể cảm nhận được sở qua mà đều có cường đại cấm chế hơi thở quanh quẩn. Hắn tin tưởng, nếu có người dục nếu không quỹ, khả năng khoảnh khắc liền sẽ bị cấm chế công sát đương trường. Nhất vô dụng, cũng sẽ đem chi truyền tống ra Cửu Khư Sơn hộ tông cấm chế. Dừng thân ở không có bất luận cái gì cấm chế phong chắn sơn môn ngoại, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía trước nơi. Hơn 10 vạn tu sĩ, hoặc đứng, hoặc là huyền phù không chung, đem hai tòa cao tới sơn môn thành lâu trước gần trăm dặm phạm vi nơi đều che đậy ở song xuôi chung. Nhìn rậm rạp đám người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một cổ áp lực hơi thở xông thẳng mặt. âm thầm hít sâu một hơi, trong thân thể hắn cũng tức khắc bốc hơi khởi một cổ hừng hực chiến ý. Trước mặt xuất hiện này đó tu sĩ, khẳng định là không có đại thừa chi cảnh tồn tại. Bất quá trong đó huyền giai tu sĩ khẳng định cũng sẽ có hơn 1.000 chi sổ. Trong đó huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi sợ cũng sẽ không ít. Đối mặt nhiều như vậy tràn ngập tức giận tu sĩ, liền tính đại thừa, sợ cũng sẽ có không nhỏ áp lực. Đại thừa có thể nghiền áp huyền giai tu sĩ không giả, nhưng đó là chút ít huyền giai tu sĩ, nếu là hàng trăm hàng ngàn chi sổ huyền giai tu sĩ đứng thẳng đại thừa trước mặt đồng thời ra tay, nháy mắt dẫn động công kích huy lực, nghĩ đến không có tên kia đại thừa dám trực diện này phong, mà thờ ơ. Cửu Khư Sơn sơn môn ngoại có thể tranh đấu sao? Dừng thân Cửu Khư Sơn môn lâu dưới, Tần Phượng Minh nhíu mày mở miệng hỏi. Từ hắn lời nói bên trong, đảo cũng nghe không ra bất luận cái gì nôn nóng khiếp đảm chi ý. Này sơn môn trước không cho phép tranh đấu, bất quá bên kia có một chỗ cấm chế phong ấn nơi, tu sĩ có thể ở cấm chế bên trong lẫn nhau ra tay. Bất quá yêu cầu hai bên đồng ý, Mạnh Hách rõ ràng đối nơi này tình hình biết được, không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Ha ha ha, nơi này không thể tranh đấu, những người đó lung tung kêu gọi, chẳng phải là đối ta một chút hiệu dụng cũng không. Tần Phượng Minh tiếng cười khởi, ánh mắt khinh thường nhìn về phía đàn tu, trên mặt tràn đầy khinh thường chi ý mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, thân hình đã tung bay không trung, hướng về chúng tu dừng thân chỗ tung bay mà đi. Hắn thiết yếu muốn đi nơi nào, bởi vì ở đàn tu bao vây bên trong, có một tòa mấy chục trượng cao thật lớn lâu vũ chót vót, kia lầu một vũ, không thể nghi ngờ đúng là kỳ hoàng điện. Hắn muốn đi vào Cửu Khư Sơn, liền thiết yếu muốn cùng Cửu Khư Sơn tu sĩ chạm mặt. Vừa mới nhìn thấy những cái đó quỷ vương chi cảnh tu sĩ, liền tính cùng chi giao thiệp, cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Hơn 10 vạn tu sĩ đều không phải là đều là tiến vào Vân Huỳnh không gian người. Sở dĩ tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, là bởi vì mỗi một lần Vân Huỳnh không gian mở ra kết thúc sau, Cửu Khư Sơn đều sẽ cử hành một hồi đông đảo tu sĩ tham dự trao đổi đại hội. Mà Cửu Khư Sơn tu tiên giới trung lưu truyền các loại đan dược, ở trao đổi sẽ bên trong sẽ đại lượng xuất hiện. Đạo hữu, ngươi vì sao ở Vân Huỳnh không gian bên trong cướp bóc ta Kỷ gia đệ tử, lão phu Kỷ Uyên, hôm nay đương vì ta Kỷ gia đệ tử lấy lại công đạo. Một người dư tuổi tuổi lão giả hiện thân, chặn đường ở Tần Phượng Minh đi trước đường nhỏ phía trên. Không tồi, lão phu chờ thịnh, phải vì ta hầu ra đệ tử xuất đầu. Tiểu bối thật là đáng giận, thế nhưng dựa vào tự thân thủ đoạn, hiếp bức ta môn hạ đệ tử, hôm nay lão phu liền cùng ngươi tranh đấu một phen, xem ngươi có gì thủ đoạn. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh phi sắp đến đàn tu phụ cận, bỗng nhiên từng đạo thân ảnh bỗng nhiên tự đàn tu bên trong bắn ra. Thân hình chớp động, từng tiếng tràn ngập kinh giận hô quát vang lên ở đương trường. Thanh âm vang vọng như sấm minh nổ vang không trung, bốn phía thiên địa chấn động, cổ cơn lốc đột nhiên thổi quét dựng lên. Lập lòe gian, Tần Phượng Minh cùng Mạnh Hách đi trước đường nhỏ liền bị hơn 10 vị tu sĩ cản trở. Này đó hiện thân mà ra mười mấy tên tu sĩ, đều bị hiện ra hồn hậu huyền chủ đỉnh núi chi cảnh hơi thở. Theo mọi người hiện ra, từng luồng lạnh lẽo hơi thở cũng đột nhiên hiện ra, trong hư không tức khắc vang lên từng đợt sắc tiếng động. Bốn phía mặt đất tức khắc bao trùm một chỗ băng tinh. Này đó tu sĩ bên trong, rõ ràng có không ít người cực kỳ am hiểu băng hàn thuộc tính công kích. Mà ở mọi người phía sau, còn có thượng trăm chi sổ huyền chủ hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đứng thẳng. Mọi người dừng thân ở hơn 10 vạn tu sĩ phía trước, nhưng quanh thân tràn ngập to lớn năng lượng dao động, thế nhưng so phía sau hơn 10 vạn tu sĩ sở hiện ra khí thế tựa hồ đều phải to lớn vài phần. Là Kỷ gia lão tổ, nghe nói hắn đã từng dùng lực quá Xích Yêu tiền bối. Còn có Hầu gia lão tổ, lúc trước mấy cái tông môn liên hợp tấn công Hầu gia, chính là Hầu gia lão tổ lấy sức của một người bức lui ba vị cùng giai đại năng. Ha ha ha, lần này đẹp, lại có nhiều như vậy lâu không ở tu tiên giới đi lại đại năng hiện thân, ta chờ chuyến đi này không tệ, có thể kiến thức đến như thế một hồi tranh đấu. Theo sát chúng tông môn gia tộc lão tổ hô quát vang lên, nơi xa từng tiếng đồng dạng ẩn chứa bàng bạc sóng âm năng lượng lời nói cũng vang lên ở đàn tu bên trong. Dám can đảm lúc này hô quát ra tiếng, thuyết minh này đó tu sĩ, cũng là một ít huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tồn tại. Chỉ là những cái đó tu sĩ đều là tán tu, cũng không có cùng chúng cường đại gia tộc cùng tông môn tu sĩ đứng thẳng cùng nhau. Như thế nào, các ngươi tưởng dựa vào người nhiều khi dễ Tần Mỗ sao? Lúc trước ở Vân Huỳnh không gian, Tần Mỗ tự thân cảnh giới bất quá là quỷ chủ lúc đầu chi cảnh, nhằm vào đối tượng lại là mấy ngàn chi sổ quỷ chủ trung kỳ tu sĩ. Hiện tại, các ngươi nhiều như vậy huyền chủ đỉnh núi đại năng, ỷ vào người nhiều chi lực hiếp bức Tần Mỗ, thật là làm người hảo sinh cười nhạo. Tần Phượng Minh dừng thân, ánh mắt chớp động, từng cái từ mọi người trên mặt xem qua, lông mày đột nhiên một lập, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn cả người hơi thở không hiện, một mình đứng thẳng ở trên hư không bên trong, ở đông đảo tu sĩ nhìn gần dưới, có vẻ phi thường nhỏ yếu. Nhưng lời nói biểu tình, lại chưa hiện ra bất luận cái gì nhỏ yếu chi ý. Đáng giận, trên người của ngươi có Vương Động mọi người hơi thở, chẳng lẽ Vương Động 6 người bị ngươi bắt không thành? Liền ở Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống là lúc, đột nhiên một câu giống như từ vạn năm động băng trung truyền lại mà ra âm trầm lời nói xuyên qua ồn ào tiếng gầm, vang lên ở trong hư không. Theo thanh âm chợt vang, một cổ hơi nước bỗng nhiên tự nơi xa mãnh liệt dựng lên. Sương mù tràn ngập thổi quét, giống như một cái dương nanh múa vuốt thật lớn yêu long, bỗng nhiên tự nơi xa phi phát tới. Hơi nước nơi đi qua, mặt đất phía trên nham thạch nhất thời xuất hiện một đám lỗ thủng, giống như bị muôn vàn lưỡi dao sắc bén gai nhọn quá giống nhau. Không nói đến hơi nước bên trong tồn tại mặt khác thủ đoạn như thế nào, chỉ là này hơi nước khủng bố sắc bén khả năng, đều đủ có thể làm nhân sinh sợ. Là Hải Ngao tiền bối, không nghĩ tới Hải Ngao tiền bối thế nhưng cũng đi tới Cửu Khư Sơn. Khó trách Hắc Hồ Sáu Sát không có xuất hiện nơi này, chẳng lẽ thật sự bị người này diệt sát ở Vân Huỳnh không gian bên trong. Hơi nước cấp tốc tới, vô số thanh kinh hô vang lên ở đầy khắp núi đồi đàn tu đám người bên trong. Thanh thanh kinh hô tràn ngập ngạc nhiên, càng nhiều cung kính. Các vị đạo hữu, Cửu Khư Sơn sơn môn trước cấm tranh đấu, nếu trái với, chắc chắn đã chịu nghiêm trị. Liền ở hơi nước cấp tốc tới, thẳng đến Tần Phượng Minh phụ cận là lúc, đột nhiên một tiếng lạnh lùng hô quát, bỗng nhiên vang lên ở nơi xa cao lớn cung điện bên trong. Theo hô quát chợt khởi, một đạo dao động bỗng nhiên từ cung điện phía trên đánh sâu vào mà ra. Dao động xuất hiện giống như một đạo mảnh khảnh hơi thở bắn nhanh, nhưng thủy vừa ly khai cung điện, lập tức bộc phát ra một trận làm bốn phía chúng tu sĩ tâm sinh hãi ý tiêm tế hí vang. Hơi thở xuyên qua số lấy trăm ngàn kế tu sĩ đám người, tuy rằng thanh âm khủng bố, nhưng cũng không có đụng vào bất luận kẻ nào thân hình, chính là mọi người quanh thân hộ thể hơi thở, cũng không bị dẫn động. Nhưng liền ở hơi thở bắn nhanh mà qua nháy mắt, hơi thở sở quá phụ cận đàn tu bỗng nhiên cảm giác một cổ vô hình dao động đột nhiên tự dưới chân phun trào mà hiện. Trong phút chốc, mọi người quanh thân không khí giống như bỗng nhiên bị một đoàn hơi thở đè ép, trở nên di động khó khăn lên. Kia luồng hơi thở bắn nhanh, trực tiếp tự Tần Phượng Minh trước người hơn trăm trượng chỗ xuyên qua, đem Tần Phượng Minh cùng kia mười mấy tên phi thân mà ra gia tộc, tông môn lão tổ khoảng cách lên. Kia đoàn giao long thổi quét tới hơi nước, cũng bị ngăn cản ở hơi thở một bên. Chương 6447 đề nghị. Này Cửu Khư Sơn thật là có chút đạo hạnh, sơn môn ở ngoài thế nhưng cũng bố trí có cường đại pháp trận cấm chế. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn trước mặt như sóng gió động trời thổi quét dựng lên, khoảnh khắc che đậy quảng đại khu vực một cổ vô hình năng lượng hơi thở, hắn trong miệng tấm tắc bảo lạ không thôi. Này hiện ra cấm chế, công kích uy lực không hiện, nhưng cản trở chi lực bất phàm. Tần Phượng Minh cảm giác phía trước tuy rằng trống trơn, nhưng vô hình phong khống cảm giác tràn ngập, hắn tin tưởng, chính là hắn tiến vào trong đó, cũng thế tất sẽ bị kia cổ hơi thở bao vây, không được dễ dàng di động. Khó trách Cửu Khư Sơn sẽ làm mấy vạn tu sĩ ngưng lại ở sơn môn ngoại, nguyên lai nhân gia đã sớm bố trí thủ đoạn. Theo cấm chế hơi thở thổi quét mà hiện trường đàn tu tức khắc một trận ồn ào đong đưa, mọi người sôi nổi né tránh, khoảnh khắc rời xa bị hơi thở giam cầm hơn 1.000 tu sĩ khu vực. Các vị đạo hữu tiến đến tham gia ta Cửu Khư Sơn trao đổi đại hội, ta Cửu Khư Sơn hết sức trung thành hoan nghênh, nhưng nếu muốn trái với ta Cửu Khư Sơn từ xưa liền định ra không chuẩn tự mình tranh đấu quy củ, đó là tuyệt đối không cho phép việc. Không nói được, cũng chỉ có thể thỉnh các vị đạo hữu rời xa chỗ này. Cao lớn cung điện lời nói lại lần nữa truyền ra, ngữ khí bên trong chưa hiện ra nghiêm khắc chỉ ý, nhưng lời nói bên trong ý tứ, cấp ở đây hơn 10 vạn tu sĩ lớn lao áp bách cảm giác. Cửu Khư Sơn lời này tuyệt đối không phải nói, tuy rằng chỉ ngôn nói làm tranh đấu người rời xa, nhưng thủ đoạn sợ không phải hiền lành hành động, chính là có tổn thương cũng nói không chừng. Hừ, Cửu Khư Sơn thật lớn tên tuổi, cho rằng ta Hắc Hồ đàn tu liền sợ không thành. Nếu Vương Động 6 người thật sự có thương vong, người Cửu Khư Sơn cũng mơ tưởng chỉ lo thân mình. Theo sát cung điện trung tu sĩ lời nói rơi xuống, một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên. Một đoàn lam mang lóng lánh hiện ra, băng hàn hơi thở thổi quét bên trong, một đạo thân ảnh bỗng nhiên ở trên hư không mà hiện, dao động nước cuồn cuộn dưới, trực tiếp xuất ly vừa mới hiện ra cấm chế hơi thở phong vây. Đây là một vị dáng người đĩnh bạt thanh niên nam tử, cả người tràn đầy cường đại sức sống hơi thở, tuy rằng lời nói lạnh băng, nhưng hắn tuổi trẻ tuấn đĩnh khuôn mặt phía trên, chỉ là mang theo một chút nghiêm nghị chi ý, cũng không có nhiều ít tàn nhẫn biểu tình. Thanh niên thủy vừa hiện thân, ánh mắt như chim ưng giống nhau nhìn về phía bị phong che ở bên kia Tần Phượng Minh. Ánh mắt như lưỡng đạo giải lụa, tựa hồ muốn đem Tần Phượng Minh toàn thân trói chặt. Tiểu bối, nếu kia 6 người thật sự có cái gì sơ suất, liền tính ngươi lai lịch lại như thế nào bất phàm, ngươi cũng muốn cho bọn hắn 6 người đền mạng. Thanh niên lạnh lùng mở miệng, quanh thân một tầng dày đặc băng tinh hiện lên, giống như trên người bao trùm một tầng tinh lượng mỏng giáp. Muốn Tần mỗ đền mạng, người Hắc Hồ hải tộc chưa chắc có thể làm được. Tần Phượng Minh không chút nào né tránh, cùng kia thanh niên đối diện, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Có làm hay không được đến chỉ có thử qua mới biết được, hiện tại Hải Mỗ chính thức hướng ngươi khiêu chiến, người ta tranh đấu chẳng thấy thắng thua. Thanh niên cũng không có hiện ra nhiều ít kinh giật, chỉ là trong miệng lạnh lùng nói. Tần tiền bối, người này khả năng chính là lúc trước cùng Thiên Sống Sơn mấy vị huyền chủ đại năng tranh đấu người. Thiên Sống Sơn chính là có hai vị huyền giai đỉnh núi, ba vị huyền giai hậu kỳ cường đại tông môn, có thể lực áp Thiên Sống Sơn, người này thực lực nhất định không phải là nhỏ, tiền bối vạn phải cẩn thận. Mạnh Hách truyền âm vang lên, cấp tốc nhắc nhở Tần Phượng Minh nói. Muốn cùng Tần Mỗ động thủ, ngươi sang bên chạp, hiện tại không tới phiên ngươi. Tần Phượng Minh không có trả lời Mạnh Hách, mà là đột nhiên không khách khí mở miệng nói. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, nơi xa một đạo hồng mang đột nhiên hiện ra, nhanh như điện chớp giống nhau, cấp tốc phi độn tới rồi đàn tu phụ cận. Ha ha ha, đạo hữu đến bây giờ mới xuất ly, lão phu còn tưởng rằng ngươi khiếp đảm, năn nỉ Cửu Khư Sơn từ mặt khác đường nhỏ thoát đi. Nếu hiện thân ở chỗ này, vậy người ta tranh đấu cũng muốn thực hiện. Hồng mang hiện ra, một tiếng kiêu ngạo tiếng cười đã vang lên ở đàn tu trong tai. Xích Yêu lão tổ, là Xích Yêu lão tổ, thanh thanh kêu gọi dồn dập vang lên, giống như tiếng sấm nổ vang ở hơn 10 vạn tu sĩ đám người bên trong, tiếng gầm kích động, so lúc trước Hải Ngao lão tổ hiện thân là lúc, kinh hô cùng tiếng kêu còn muốn kịch liệt vài phần. Giờ phút này tụ tập tại đây hơn 10 vạn tu sĩ, trong đó nhiều tu sĩ trên mặt mang theo khiếp sợ chi ý. Bọn họ đã minh bạch lúc trước Tần Phượng Minh ngôn nói Hải Ngao lão tổ sang bên trạm là ý gì, nguyên lai tên này thanh niên tu sĩ đã ước chiến Xích Yêu lão tổ. Xích Yêu, Hải Mỗ mặc kệ ngươi hay không cùng người này sớm đã có ước chiến chi ngôn, hiện tại Hải Mỗ muốn trước cùng người này động thủ, ngươi không đồng ý sao? Kia thanh niên không có phản bác Tần Phượng Minh, mà là ánh mắt nhìn về phía cấp tốc tới Xích Yêu lão tổ, trong miệng lạnh lùng nói. Lời nói lọt vào tai, Xích Yêu lão tổ lập tức quay đầu nhìn về phía thanh niên, ánh mắt sắc bén thoáng hiện nói, ta nói ai dám cùng lão phu như thế ngôn nói, nguyên lai là ngươi, không tồi, lão phu ở Vân Huỳnh không gian liền cùng người này có ước chiến chi ngôn, ngươi muốn cùng chi tranh đấu, kia cũng muốn ở lão phu bị thua lúc sau, chẳng lẽ ngươi tưởng chặn ngang một giang không thành. Xích Yêu lão tổ nhìn về phía Hải Ngao, lời nói lạnh lùng, căn bản không có chút nào sợ hãi khiếp đảm. Chặn ngang một giang lại như thế nào, người ta ngàn năm trước tranh đấu quá một lần, kia một lần chưa phân thắng bại, hiện tại Hải Mỗ liền lại cùng ngươi đấu một trận. Xem ngươi còn có thể chạy thoát sao? Hải Ngao lão tổ lông mày một trọn, lạnh nhạt khuôn mặt phía trên một cổ sát khí băng hiện, trong miệng đồng dạng lạnh lùng nói. Mọi người đều kinh. Nguyên lai huyền chủ hậu kỳ chi cảnh Xích Yêu lão tổ đã từng cùng huyền chủ đỉnh núi Hải Ngao lão tổ tranh đấu quá. Tuy rằng Hải Ngao lão tổ ngôn nói kia một lần tranh đấu chưa phân thắng bại, nhưng rõ ràng là Xích Yêu lão tổ không địch lại, rút lui. Cùng ngươi tranh đấu lại như thế nào? Hảo, người ta liền đi trước đến so đấu trường, nhìn xem này ngàn năm ngươi có gì tiến bộ. Xích Yêu lão tổ chiến ý hiện ra, xích mang hiện ra dưới, trong miệng lập tức tiếp lời nói. Hải Mỗ cũng nhìn xem, người này ngàn năm lại có cái gì tiến cảnh. Hải Ngao lão tổ không chút nào thoái nhượng, mở miệng nói. Chỉ là một lời, Xích Yêu lão tổ tranh đấu đối tượng liền biến thành Hải Ngao lão tổ, này không thể không nói Xích Yêu lão tổ vốn chính là một người hiếu chiến hiếu thắng người. Hai người cũng không nhiều lắm lời nói, thân hình vừa chuyển, liền phải hướng nơi xa cao lớn cung điện mà đi. Nhưng mà còn chưa chờ hai người bay khỏi, một tiếng rõ ràng lời nói vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong, hai vị, các người mục tiêu hình như là Tần Mỗ, hiện tại như thế nào chính mình tranh đấu thượng. Lời nói vang lên, đàn tu ổ lên, Xích Yêu lão tổ là ai, Cửu Khư Sơn tu tiên giới có thể nói từ huyền giai đỉnh núi, cho tới quỷ tướng tu sĩ, chỉ cần có thể đạt được tu tiên giới rất sự điển tịch quyển trục, đều sẽ biết nghe vị này gần vạn năm tới, hành sự tùy tính, tranh đấu vô số cường đại tồn tại trải qua. Mà Hải Ngao lão tổ, tuy rằng cũng không phải nhà nhà đều biết người, nhưng ở quỷ chủ cùng huyền chủ chi cảnh tu sĩ trong tai, cũng là một vị mưa dầm thấm đất tồn tại. Hai người ở huyền giai tu sĩ bên trong chiến tích. Ở đông đảo tu sĩ ý thức bên trong, đó là nhìn lên tồn tại, không người có thể cùng chi tranh phong. Như thế hai vị nhân vật, có thể nói không có ai dám nói cùng chi ở so đấu trường tranh đấu, sau đó còn có thể đủ toàn thân mà lui. Nhưng mà hiện tại, một người không có ai có thể đủ kêu ra tên gọi thanh niên tu sĩ, thế nhưng đồng thời hướng hai gã vang vọng Cửu Khư Sơn tu tiên giới đứng đầu nhân vật khiêu khích, dục muốn cùng hai người tranh đấu, này thật sự làm mọi người kinh ngạc. Ồn ào tiếng động vang lên, châm chọc cười nhạo lời nói vang vọng thiên địa. Từng tiếng ác độc mắng Tần Phượng Minh ngôn ngữ cũng hết đợt này đến đợt khác ở đương trường. Ngậm miệng, ai muốn còn dám nhiều lời, đãi lão phu lưu ra tay, tất nhiên đem ngươi trở tính cả gia tộc tông môn, cùng nhau diệt sát sạch sẽ. Mọi người hô quát trong hỗn loạn, một tiếng lạnh lùng lời nói bỗng nhiên truyền lại mà ra. Thanh âm cũng không như thế nào vang dội, nhưng đánh sâu vào tràn ngập ở trong thiên địa giống như có từng trận hồi âm kích động. Ở đây hơn 10 vạn tu sĩ chỉ cảm thấy màng tai một trận vù vù nổ vang, sắc mặt sôi nổi kinh biến không thôi. Trong phút chốc, trong thiên địa nhất thời đã không có ồn ào lời nói. Xích Yêu lão tổ như thế ngôn nói, lấy hắn bản tính, tuyệt đối không phải nói xong việc, nếu thực sự có người giờ phút này tiếp tục hô to gọi nhỏ hành châm chọc cười nhạo chi ngôn, nói không chừng thật đúng là khả năng bị hắn ghi hận, đến lúc đó thi thủ đoạn độc ác. Ha ha ha, đa tạ Xích đạo hữu ra tiếng giữ gìn, này đó bọn đạo trích chi lưu, còn ảnh hưởng không được Tần Mỗ. Tần Phượng Minh ha ha cười nói, hắn lời nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía Hải Ngao lão tổ. Hải đạo hữu, người ta tranh đấu nhưng miễn, Vương Động sáu người còn không có ngã xuống. Nếu đạo hữu khăng khăng muốn cùng ta tranh đấu, kia ở Tần Mỗ không địch lại hạ, thế tất sẽ bất kể hậu quả trực tiếp ra tay oanh sát sáu người. Bọn họ trong cơ thể cho dù có cái gì bí ẩn, sợ cũng vô pháp cứu bọn họ tánh mạng. Như thế tình hình, nghĩ đến đạo hữu là không nghĩ nhìn thấy đi. Sậu Văn Tần Phượng Minh lời nói, Hải Ngao lão tổ bỗng nhiên nhất thời ngậm miệng không nói. Hắn lúc này đây tiến đến chức trách, chính là nghênh đón sáu người mà đến. Nếu sáu người đã ngã xuống, hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó vì sáu người báo thù. Nhưng nếu sáu người lúc này chưa chết, kia hắn liền phải nghĩ cách hộ vệ sáu người. Trong lòng suy nghĩ, Hải Ngao lão tổ nhẹ nhàng gật gật đầu, không có nhiều lời nữa một câu. Nguyên lai ngươi còn có thủ đoạn áp chế Hải Ngao, không tồi. Nếu Hải Ngao rời khỏi, vậy người ta vừa lúc trước tranh đấu một hồi, chờ kết thúc, lão phu lại cùng hắn đánh nhau. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một lời liền đem Hải Ngao lão tổ thuyết phục dừng tay, Xích Yêu lão tổ tức khắc ý cười bày ra, mở miệng nói. Cùng ngươi tranh đấu đương nhiên có thể, bất quá Tần Mỗ nghe nói ngươi cực có phù văn tạo nghệ, không bằng ngươi ta đánh cuộc đấu một hồi phù văn như thế nào. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên nói ra một câu làm ở đây tu sĩ lại lần nữa rất là kinh ngạc ngôn ngữ. Chương 6448 so đấu trường. Phù văn một đạo bác đại tinh thâm, là bất luận cái gì tu sĩ tu luyện công pháp thần thông, tìm hiểu thiên địa, tăng tiến tu vi đều thiết yếu phải có cơ sở kỹ năng. Chỉ cần là tu sĩ, từ tiến vào tu tiên giới, tu luyện thiên địa năng lượng bắt đầu, cũng đã cùng phù văn thuật chú mở ra giao tiếp hành trình. Bởi vì liền tính đơn giản nhất, nhất cơ sở ngũ hành tu luyện công pháp, tìm hiểu đều yêu cầu dùng đến phù văn một đạo. Chỉ là nhất cơ sở tu luyện công pháp đề cập phù văn tìm hiểu không nhiều lắm, chỉ cần tuần hoàn nào đó thể ngộ, tích tụ thiên địa năng lượng, sau đó căn cứ mạch lạc vận chuyển liền nhưng, tương đương với tu luyện nào đó thế tục nội công tâm pháp. Cao thâm tu luyện công pháp, liền yêu cầu tìm hiểu trong đó phù văn thuật chú, hiểu được thiên địa. Tìm hiểu công pháp bên trong phù văn thuật chú, đối có thể ngưng tụ thiên địa năng lượng tu sĩ mà nói cũng không khó, chỉ cần tiêu phí thời gian, đều có thể đủ làm được, khác nhau cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng tìm hiểu thiên địa, hiểu được thiên địa pháp tắc ý cảnh, liền yêu cầu tu sĩ đối phù văn một đạo có sâu đậm tạo nghệ mới có thể. Đương nhiên, loại này phù văn tìm hiểu, lĩnh ngộ thiên địa, đối đại năng tu sĩ mà nói, đồng dạng là môn bắt buộc. Hiện tại Tần Phượng Minh đưa ra phù văn đánh cuộc đấu, phương án cũng không chỉ một, phù văn một đạo khả công khả thủ. Cấm chế pháp trận chủ thủ, bởi vì cấm chế pháp trận nhiều vi hậu tay, yêu cầu bố trí ngăn địch. Nhưng thánh phù chi thuật lấy công, là uy lực cường đại công kích thủ đoạn. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, Xích Hiêu lão tổ biểu tình hơi là ngẩn ra, ánh mắt chớp động nói, phù văn đánh cuộc đấu. Ngươi lại nói như thế nào phù văn đánh cuộc đấu? Xích Hiêu lão tổ trong lòng minh bạch, Tần Phượng Minh đưa ra phù văn đánh cuộc đấu, tuyệt không phải phù văn công kích tỉ thí. Bởi vì phù văn công sát, đại nhưng ở tranh đấu chung thi triển, căn bản là không cần trước mặt mọi người đưa ra. Rất đơn giản, người ta từng người tế ra một đạo chính mình lĩnh ngộ phù văn làm đối phương tìm hiểu, ai trước tìm hiểu thả có thể tế ra đối phương phù văn, liền tính ai thắng. Thua một phương phát hạ tinh tổ thể chú, nhận đối phương là chủ, cả đời không được đổi ý. Nếu Xích đạo hữu không dám đánh cuộc đấu, kia đạo hữu về sau nhìn thấy Tần Mỗ, liền lập tức xa xa bỏ chạy, đừng vội nói nữa nói cùng Tần Mỗ tranh đấu. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, đột nhiên âm điệu tăng lên, nói ra một câu long trời lở đất ngôn ngữ. Thanh âm vang vọng thiên địa, ở trống trải quảng đại khu vực liên miên chấn vang, thật lâu không thôi. Này một tiếng nói vang kinh người, nhưng xa xa không có Tần Phượng Minh lời nói sở đại biểu ý tứ làm ở đây hơn 10 vạn tu sĩ trong lòng chấn động. Vị này thanh niên tu sĩ, thế nhưng muốn mượn dùng một đạo phù văn, đánh cuộc đấu chính mình thân ra tánh mạng. Xích Yêu lão tổ ở Cửu Khư Sơn tu tiên giới sở dĩ có thể mấy ngàn thượng vạn năm không bị diệt sát, trừ bỏ hắn tự thân tranh đấu thực lực cường đại ngoại, còn bởi vì hắn bản thân chính là một vị trận pháp phương diện đứng đầu đại sư, có thể bố trí cường đại pháp trận, càng là có rất nhiều phù trận trong người, nhưng dễ dàng trợ hắn thoát đi sa đọa. Mà biết rõ Xích Yêu lão tổ huyền giai đại năng tu sĩ càng là rõ ràng, Xích Yêu lão tổ trừ trận pháp tạo nghệ cực cao ngoại, càng là Cửu Khư Sơn tu tiên giới phù văn một đạo chung nhất đứng đầu tồn tại. Nghe đồn Xích Yêu lão tổ đã từng cùng Cửu Khư Sơn giờ phút này đại thừa lôi tùng đan quân đàm luận quá phù văn một đạo. Mà không ít cùng giai tu sĩ, càng là đã từng cùng Xích Yêu lão tổ tâm đắc nói chuyện với nhau chung hoạch ích, làm chính mình nào đó bình cảnh có thể đột phá. Hiện tại, vị này không biết tên thanh niên thế nhưng hướng Xích Yêu lão tổ khiêu chiến tìm hiểu phù văn, làm đông đảo đại năng hơi giật mình dưới, tiếp theo thanh thanh cười nhạo chi ngôn lại lần nữa vang lên. Lại có người dám hướng Xích Yêu đạo hữu khiêu chiến phù văn tìm hiểu, thật là không biết sống chết. Không biết nơi nào tới cả gan làm loạn người, người thật cho rằng ta Cửu Khư Sơn tu tiên giới không người không thành. Xích Yêu đạo hữu đáp ứng hắn, làm hắn thua tâm phục khẩu phục. Thanh thanh hô quát vang lên, cười nhạo Tần Phượng Minh đồng thời, càng là có không ít đánh trống gieo hò chi âm truyền lại tứ phương. Mọi người có thể bừa bãi ngôn nói, bởi vì thắng thua cùng mọi người không quan hệ, nhưng đối Xích Yêu lão tổ mà nói, này quyết định cũng không tốt làm. Bởi vì đây chính là sự tình quan hắn tu tiên tâm cảnh đại sự. Lúc này đây đánh cuộc đấu thắng còn hảo thuyết, cùng tự thân không có bất luận cái gì không hảo hậu quả. Nhưng nếu thất thủ, thật sự bại bởi trước mặt thanh niên, kia hắn liền phải làm ra lựa chọn, thật sự kích phát tinh tổ chi thề, trở thành đối phương tôi tớ, hoặc là trái với cùng đối phương miệng ước định, làm cho đông đảo tu sĩ mặt làm ra thất tín cử chỉ. Tuy rằng loại này thất tín cũng không quá mức ảnh hưởng tâm cảnh, nhưng chung quy tồn tại vết nhơ. Hơn nữa về sau hắn cũng không có khả năng lại ở Cửu Khư Sơn tu tiên giới dừng chân, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, liền tính trong miệng không nói, trong lòng cũng nhất định sẽ phúc ngữ, xem, đó chính là lúc trước tự hủy lời hứa người. Như thế kết quả, tuyệt đối không phải Xích Yêu lão tổ nguyện ý nhìn thấy. Hắn trong lòng càng là minh bạch, ở bốn phía tu sĩ ồn ào dưới, liền tính hiện tại hắn không đáp ứng đối phương đánh cuộc đấu cử chỉ, hắn tâm cảnh cũng đã trở nên không hề hoàn mỹ. Ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh. Xích Yêu lão tổ biểu tình tuy rằng không có bất luận cái gì khác thường, nhưng trong lòng đã gợn sóng kích động. Quát khẽ một tiếng, vang lên ở Xích Yêu lão tổ trong miệng, "Hảo, lão phu liền cùng ngươi đánh cuộc đấu một hồi phù văn tìm hiểu. Bất quá đánh cuộc đấu phải có thời hạn, ngày sau là trao đổi sẽ bắt đầu chi kỳ. Tám nay mai định thắng thua, nếu chưa quyết ra thắng bại, vậy ngươi ta liền sinh tử tranh đấu một hồi." Xích Yêu lão tổ mở miệng, đồng ý Tần Phượng Minh lời nói, bất quá cũng đưa ra một điều kiện, hạn định thời gian. Hắn lời nói xuất khẩu, ánh mắt vội hiện sáng quắc ánh sao, một cổ tự tin chi ý hiện ra ở hắn biểu tình phía trên. Ở phù văn một đạo thượng, hắn còn chưa bao giờ gặp được quá khó xử, hơn nữa hắn còn có một đại bí ẩn trong người, xa không phải huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể so sánh với. Liền lấy 8 ngày trong khi, chúng ta đánh cuộc đấu phù văn. Bất quá đang ở nhiều như vậy dục muốn bắt sát Tần mỗ đạo hữu trước mặt, người ta tìm hiểu phù văn nhưng không quá an toàn. Chúng ta vẫn là tiến vào Cửu Khư Sơn so đấu trường nhất an ổn. Nếu không thể phân ra thắng bại, vừa lúc có thể lập tức ra tay tranh đấu. Tần Phượng Minh không có chút nào do dự, lập tức đồng ý nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt bên trong một sợi âm mưu ý vị ẩn hiện. Phù văn tìm hiểu, Tần Phượng Minh tự nhiên có tin tưởng, này cũng không là hắn đối chính mình phù văn một đạo như thế nào tự phụ, mà là hắn tin tưởng, hắn tế ra phù văn, tuyệt đối không phải tam giới tu sĩ ngắn ngủn 8 ngày là có thể đủ tìm hiểu. Tần Phượng Minh nhìn về phía Xích Yêu lão tổ, trong lòng hơi là chấn động. Giờ phút này Xích Yêu lão tổ, ánh mắt đồng dạng thần thái phát ra, một loại khó hiểu chi ý hiện ra mà ra. Hai người ngôn nói lấy tất, phong chắn Tần Phượng Minh trước người vô hình hơi thở, bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất. Các ngươi tấn nhưng đi đến tranh đấu tràng, 10 vạn cực phẩm âm thạch hải mỗ đại thanh toán. Theo hơi thở biến mất, Hải Ngao lão tổ một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên ở đương trường. Hải Ngao lời này nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc hiểu ra, nguyên lai mượn Cửu Khư Sơn so đấu trường lại yêu cầu giao nộp 10 vạn cực phẩm âm thạch. 10 vạn cực phẩm âm thạch, này đại giới chính là không thấp. Sợ là quỷ chủ chi cảnh tu sĩ ai cũng không muốn lấy ra 10 vạn cực phẩm âm thạch cùng người khác tranh đấu. Như thế tranh đấu, có thể thắng lợi còn hảo, nếu so đấu một hồi còn thua, kia chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ ai cũng không có nói lời cảm tạ, thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa một chỗ hiện ra cấm chế hơi thở nơi phi độn mà đi. Đây là một chỗ diện tích chừng thượng trăm dặm phạm vi dãy núi nơi, dãy núi bốn phía bị một vòng nhìn qua rất là chỉnh tề liên miên núi non sở vây quanh. Ở núi non phía trên, rõ ràng có một tầng cấm chế ánh huỳnh quang rất nhỏ lập lòe. Từ hư không nhìn về phía nơi xa dãy núi, có thể rõ ràng nhìn đến quảng đại khu vực tình hình. Hơn 10 vạn tu sĩ phi độn tới, không có nhiều ít ồn ào tiếng vang lên, mà là sôi nổi đem này một chỗ sơn cốc vây quanh ở song xuôi chung. Đây là hai quả lệnh cấm chế bài. Hai vị thua hảo, nếu Xích Yêu bị thua, Hải Mỗ sẽ lập tức tiến vào so đấu trường, cùng đạo hữu luận cái thắng thua. Hải Ngao bắn nhanh tới, phất tay đem hai khối phát ra cấm chế hơi thở ngọc bài chém ra, tới rồi Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ phụ cận. Có thể, đến lúc đó Tần Mỗ lại cùng Hải đạo hữu tránh cái mạnh yếu. Tần Phượng Minh phất tay tiếp nhận ngọc bài, đồng thời mở miệng nói. Ở hơn 10 vạn tu sĩ chúng mục hạ, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ phất tay kích phát ngọc bài, một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao vây bên trong, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ thân hình tung bay chung đụng vào ở một tầng trong suốt chướng vách phía trên, dao động hiện ra, tùy theo tiến vào tới rồi núi non vần quanh bên trong. Thủy một bước vào trong đó, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được một cổ tu di không gian hơi thở tới người. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh nhìn về phía dưới chân từng đạo ngang dọc đan sen, khó có thể đếm hết thật lớn khe rãnh, trong lòng không khỏi chấn động hiện ra. Nơi này mặt đất rõ ràng không có phòng hộ, khiến trên mặt đất để lại khó có thể đếm hết tranh đấu dấu vết. Này đó dấu vết đã cũ xưa, nhưng từ này đó thâm đạt mấy trượng hoặc là hơn 10 thậm chí mấy chục trượng thật lớn mương ngân thượng, Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng đến năm đó đang ở nơi này tranh đấu tu sĩ là như thế nào cường đại. Dám can đảm ở mấy vạn, hơn 10 vạn tu sĩ nhìn chăm chú hạ tiến vào nơi này tranh đấu, tu vi thực lực tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu. Trong mắt Lam Mang hiện ra, Tần Phượng Minh có thể cảm thấy, sơn cốc bên trong tuy không có phòng hộ, nhưng bốn phía chỉnh tề núi non phía trên chứa có cường đại phòng hộ lực, đại thừa cũng không nhất định có thể đủ lay động. Người ta từng người thiết trí một tòa pháp trận, đem chính mình cho rằng nhất huyền ảo phù văn tế ra, sau đó chờ đối phương tiến vào pháp trận tìm hiểu. Ở nhiều như vậy đạo hữu cộng đồng chứng kiến hạ, nghĩ đến ai cũng sẽ không ở cấm chế phía trên chơi cái gì thủ đoạn. Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Chương 6449 phù văn đánh cuộc đấu. Hảo, theo ý ngươi lời nói, Xích Yêu lão tổ không có một lần chần chờ, lập tức đồng ý Tần Phượng Minh lời nói. Hai người không hề trả lời, thân hình chợt lóe, từng người hướng về nơi xa phi độn mà đi. Nơi này là cấm chế phong ấn nơi, nhưng núi non quay chung quanh khu vực bên trong, cũng không có cái gì cấm chế hơi thở tồn tại, chính là Tần Phượng Minh vừa mới tiến vào khi cảm ứng được tu di hơi thở, cũng đã không có một tia hiện ra. Nơi này rõ ràng không phải tu di pháp trận bên trong, xem ra Cửu Khư Sơn bố trí này chỗ tranh đấu chỗ, thật đúng là hạ đủ công phu, lấy chính là không trộn lẫn bất luận cái gì cấm chế ở trong đó, làm tiến vào trong đó tu sĩ tranh đấu khi, không chịu bất luận cái gì ngoại lực ảnh hưởng. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ các cư một chỗ phương vị, bắt đầu từng người bố trí chính mình cấm chế. Nếu muốn tế ra phù văn, cũng lâu dài bảo trì, tự nhiên yêu cầu tu sĩ chính mình pháp lực năng lượng thêm vào, muốn cho chính mình pháp lực năng lượng vẫn luôn tràn đầy. Này liền phải có pháp trận phong ấn pháp lực năng lượng. Kia tiểu tử bố trí pháp trận như thế nào như thế thật lớn. Theo Tần Phượng Minh ở trống trải dãy núi bên trong cấp tốc du tẩu huy động cánh tay, cấm chế ngoại kinh ngạc tiếng động tùy theo vang lên. Hừ, đây là tỉ thí đối phù văn tham nghiên ngộ tính, cũng không phải là tỉ thí cấm chế pháp trận. Nếu hắn nếu muốn bằng vào cường đại pháp trận thắng lợi, kia hắn liền sai rồi. Chẳng lẽ ta chờ nhiều như vậy người, còn có thể làm hắn chơi thủ đoạn thắng Xích Yêu đạo hữu. Hừ lạnh vang lên. Kêu gọi chi ngôn tùy theo vang lên. Không tồi, bằng vào cường đại pháp trận thắng lợi, chúng ta cũng không đáp ứng. Nghĩ đến chính là Cửu Khư Sơn đạo hữu cũng sẽ không đáp ứng. Mọi người phụ họa theo đuôi, một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng. Các vị, tuy rằng lão thân vô pháp gần gũi xem xét, nhưng từ Tần đạo hữu cấp tốc thúc dục phù văn hơi thở, đủ để thuyết minh hắn bố trí không phải công kích pháp trận, chỉ là một loại đơn giản phong ấn cấm chế. Ở chúng đại năng hết đợt này đến đợt khác lên án công khai chung. Một tiếng lược có giả nua nữ tu lời nói vang lên ở đám người bên trong. Nghe nói bà lão chi ngôn, đàn tu tức khắc sôi nổi ngậm miệng không nói. Tựa hồ vị này bà lão cực có thân phận, lời nói ra làm người tin phục. Đây là một vị nhìn qua có chút tuổi già bà lão, dừng thân ở một đám tu sĩ bên trong, tuy rằng khuôn mặt lão thái, nhưng cả người hơi thở ngưng thật, có vẻ quắc thước. Tu vi cảnh giới, càng là hiện ra huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Tại đây vị bà lão bên cạnh, đang đứng lập đã từng tiến vào vân huỳnh không gian Trần gia vị kia nữ tu cam phu nhân. Trần gia, lấy trận pháp lập thế, mà vị này tên là Trần Văn Hân nữ tu, càng là lúc này Trần gia đứng đầu đại năng, cũng là trận pháp tạo nghệ nhất cao thâm tồn tại. Cửu Khư Sơn tu tiên giới bên trong không ít tông môn gia tộc hộ tông cấm chế, nhiều xuất từ vị này bà lão tay. Giờ phút này vị này Trần gia chủ sự đại năng mở miệng, ở đây biết được nàng lai lịch chư đại năng, tự nhiên sẽ không lại hoài nghi cái gì, nơi nào còn sẽ nhiều lời. Tần Phượng Minh tuy rằng che đậy phạm vi lớn Xích Yêu lão tổ không biết nhiều ít, nhưng hoàn công tốc độ cũng không so Xích Yêu lão tổ chậm. Theo Xích Yêu lão tổ hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh thân hình cũng xuất hiện ở đương trường. Đây là lệnh cấm chế bài, thỉnh đạo hữu thu hảo. Tần Mỗ này phong ấn bên trong có chút băng hàn, nhưng sẽ không đối đạo hữu có cái gì chí mạng nguy hiểm, bằng đạo hữu khả năng, đương nhưng chống đỡ. Tần Phượng Minh phất tay, một quả ngọc bài đưa đến Xích Yêu lão tổ trước mặt. Lão phu bố trí cấm chế không cần ngọc bài. Ngươi trực tiếp tiến vào liền có thể. Xích Yêu lão tổ tiếp nhận ngọc bài, trong miệng trầm giọng nói. Lời nói xong, hai người thân hình giao nhau, từng người hướng về đối phương bố trí cấm chế bay đi. Tần Phượng Minh Thủy vừa tiến vào một đoàn sương mù che đậy nơi, lập tức cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở thổi quét toàn thân, hơi thở hiện ra, một trận giống như truyền từ cực kỳ xa xôi nơi mi âm như có như không vang lên ở hắn bên tai, hỗn độn, làm người đột nhiên sinh ra nôn nóng cảm giác, khó có thể ổn định tâm thần. Từng trận mi âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong óc chợt một trận kích động, ánh mắt cứng lại, thân hình lập tức chạm ngừng ở đương trường. Hai luồng cấm chế sương mù che đậy, một lớn một nhỏ hiện ra ở tranh đấu tràng bên trong, bên ngoài hơn 10 vạn tu sĩ chỉ có thể thần thức tra xét đến hai luồng cấm chế, cũng không thể nhìn đến cấm chế bên trong cụ thể tình hình. Nhưng mọi người trong lòng rõ ràng, hai người tế ra phù văn, nhất định là huyền ảo vô cùng linh văn. Càng là huyền ảo linh văn, càng là làm người không thể nào xuống tay, nhưng nếu có thể đem chi tìm hiểu, sẽ cho tìm hiểu người lớn lao chỗ tốt. Này loại phù văn tìm hiểu, nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng kỳ thật nguy cơ gợn sóng, một cái không tốt, liền khả năng bị phù văn ăn mòn tâm thần, rơi vào trong đó không thể tự kiềm chế. Mà hai gã huyền giai đại năng lấy tự thân ra tánh mạng đánh cuộc đấu phù văn, ngẫm lại đều sẽ làm nhân tâm thần không xong. Không nói bên trong khẳng định giấu giếm sát khí, nhưng nhất định không phải huyền giai tu sĩ có thể mấy ngày có thể tìm hiểu. Liền tính giấu giếm khủng bố chi lực, có thể làm tu sĩ phản vệ trong đó, cũng không phải không có khả năng sự. Mọi người kỳ thật trong lòng đều khó hiểu, nếu ai đều biết được phù văn một đạo bác đại tinh thâm, huyền ảo phù văn không phải huyền giai tu sĩ có thể đoản khi tìm hiểu, kia thanh niên tu sĩ vì sao còn sẽ lựa chọn này loại đánh cuộc đấu phương pháp. Tuy rằng khó hiểu, mọi người cũng không cho rằng thanh niên là ở hao phí thời gian tránh cho tranh đấu. Tần Phượng Minh đưa ra phù văn đánh cuộc đấu, tự nhiên có hắn mục đích. Nếu không hà tất làm điều thừa hành sự, trực tiếp cùng Xích Yêu lão tổ tranh đấu chẳng phải càng tốt. Hắn nhưng không tin Xích Yêu lão tổ lấy huyền chủ hậu kỳ thực lực là có thể đủ đem hắn như thế nào. Mọi người tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không có ai ồn ào, hơn 10 vạn tu sĩ hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc huyền phù không chung, mọi người cực kỳ an tĩnh. Thời gian tuy rằng thong thả, nhưng 8 ngày thời gian cũng thực mau qua đi. Theo thời gian chậm rãi tới gần ước định là lúc, một tiếng hô quát đột nhiên vang lên ở trống trải thiên địa bên trong, 8 ngày thời gian đem đến, xem ra hai người ai cũng không có tìm hiểu được đối phương phù văn. Thanh âm chợt khởi, vốn dĩ an tĩnh quảng đại thiên địa bên trong, tức khắc trở nên ồn ào lên. Mọi người sôi nổi hoảng thân, tựa hồ chợt bừng tỉnh. Mọi người hưng phấn, bởi vì mọi người đều có thể đủ đoán được, phía dưới sẽ là đẹp nhất, cũng dài nhất kiến thức hai gã huyền giai đại năng toàn lực chém giết cảnh tượng. Huyền giai tu sĩ tranh đấu, tu tiên giới bên trong tuyệt đối không ít số, nhưng liền tính là huyền giai tu sĩ chính mắt nhìn thấy người khác chém giết đánh nhau cảnh tượng, cũng sẽ không rất nhiều. Bởi vì bất luận cái gì tu sĩ đều không muốn ở người khác trước mặt cùng một người khác liều chết tranh chấp. Bởi vì ai đều có phòng bị cảnh giác chi tâm, ở người khác trước mặt tranh đấu, không chừng nhân tố quá nhiều, không dám bảo đảm chính mình sẽ không bị người khác mưu đồ. Huyền giai tu sĩ đều khó được nhìn thấy cảnh này, kia quỷ chủ cấp dưới tu sĩ liền càng thêm không có nhiều ít cơ hội. Cho dù có, kia cũng là khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng không dám tới gần nhìn chằm chằm nhìn. Hiện tại hai gã đại thừa tu sĩ dưới xem như đứng đầu tồn tại đại năng muốn ở hơn 10 vạn tu sĩ trước mặt vung tay đánh nhau, sinh tử tương bác, như thế cơ hội, là mọi người nhất kỳ vọng nhìn thấy tình hình. Mà mỗi một lần Cửu Khư Sơn trao đổi sẽ sở dĩ tụ tập đại lượng tu sĩ, loại này cấp bậc tranh đấu, cũng là trong đó một nguyên nhân chủ yếu. Cửu Khư Sơn đan dược tuy rằng số lượng không ít, thả chân quý khó tìm, nhưng những cái đó đan dược phần lớn sẽ bị tông môn hoặc là gia tộc tu sĩ được đến, nhưng loại này tranh đấu, là bất luận cái gì đã đến tu sĩ đều có thể đủ miễn phí gần gũi xem nhìn. Mọi người ngẩng cổ chờ đợi, sôi nổi chú mục nhìn về phía trống trải nơi. Nhưng mà theo đã đến giờ thương định chi kỳ, hai tòa cấm chế bên trong lại một chút khác thường cũng không có hiện ra, sương mù đọng lại, bên trong chút nào cổ động cũng không. Chẳng lẽ bọn họ hai người đắm chìm ở tìm hiểu bên trong đều không thể xuất ly? Hai người ai cũng không hiện thân, trận này đánh cuộc đấu lại như thế nào định thắng bại? Mọi người kinh ngạc, sôi nổi ra tiếng. Thời gian không ngừng, tiếp tục trôi đi. Thực mau, ba tiếng chuông vang, bỗng nhiên vang lên ở nơi xa cao lớn cung điện bên trong. Tiếng chuông thanh minh, dư âm chạy dài, ở quảng đại thiên địa bên trong thật lâu quanh quẩn, kéo dài không thôi. Xem ra kia hai người là sẽ không xuất ly, hiện tại Cửu Khư Sơn quy định ngày đã đến. Thời gian bỏ lỡ, đã có thể vô pháp đổi đến tiện nghi đan dược. Mọi người sôi nổi ra tiếng chung, lưu luyến xoay người, hướng về cao lớn cung điện bay đi. Thực mau, nguyên lai còn rậm rạp xuống lại tranh đấu chàng quảng đại tu sĩ, khoảnh khắc đi rồi gần nửa nhiều. Này đó không có rời đi người, đều là chưa từng tiến vào vân huỳnh không gian tán tu. Mọi người không có linh thảo cùng yêu thú thịt cùng Cửu Khư Sơn đổi đan dược, vì vậy bắt đầu ba ngày, căn bản là không cần phải đi đến Kỳ Hoàng Điện tham dự Cửu Khư Sơn Đổi. Ở đám người bên trong, Hải Ngao lão tổ vẫn chưa rời đi, mà là như cũng ngồi xếp bằng ở một đỉnh núi phía trên, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ chưa ấn quy định thời gian hiện thân, giống như đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chương 6450 bí ẩn, cấm chế sương mù rốt cuộc có biến hóa, giống như trong đó có khủng bố tranh đấu. Đột nhiên, một tiếng cấp hô bỗng nhiên vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong, đem vốn dĩ đã khép kín hai mắt đàn tu đột nhiên bừng tỉnh, sôi nổi thả ra thần thức, tra xét hướng tranh đấu nơi sân bên trong. Chỉ thấy tranh đấu nơi sân trung kia chỗ tiểu đoàn cấm chế sương mù, giờ phút này bỗng nhiên trở nên kích động, từng luồng thần hồn năng lượng tự sương mù bên trong cổ chướng mãnh liệt, giống như bên trong đang ở tiến hành nào đó khủng bố tranh đấu. Hải Ngao lão tổ ánh mắt bỗng nhiên trợn lên, một cổ hồn hậu khí thế đột nhiên tự trên người hắn phun trào mà ra, vốn dĩ bình tĩnh khuôn mặt phía trên, càng là đột nhiên trở nên căng chặt. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm ứng được, ở kia cổ to lớn thần hồn năng lượng kích động bên trong, có hắn quen thuộc hơi thở tồn tại. Đó là hắn mấy ngàn năm trước đã từng cảm ứng được quá hơi thở, kia hơi thở làm hắn ký ức khắc sâu. Lúc này hắn có tâm tiến vào tranh đấu nơi sân, nhưng cũng bất lực. Này một tranh đấu chàng, chỉ cần bên trong có người, liền không khả năng lại làm mặt khác tu sĩ tiến vào. Không có bất luận cái gì thanh âm vang lên, cấm chế sương mù quay cuồng phun trào, nhưng cũng khuếch tán, chỉ là làm vốn dĩ bình tĩnh sương mù có vẻ không hề ổn định. Cổ chướng nước cuồn cuộn sương mù cũng không có liên tục bao lâu, ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian sau, cấm chế sương mù lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì đều chưa từng phát sinh. Trường hợp bình tĩnh, sau một hồi, mọi người cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đa số tu sĩ cũng một lần nữa khép kín hai mắt. Xem, có người xuất hiện. Lại qua một ngày, một tiếng kinh hô đột nhiên lại lần nữa vang lên ở trống trải thiên địa bên trong. Mọi người lại lần nữa sôi nổi mở to đôi mắt, hợp lại ánh mắt nhìn về phía cấm chế khu vực bên trong, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên tự một mảnh sương mù bên trong bay vọt mà ra, huyền phù ở trống trải giữa không trung. Là Tần tiền bối, Mạnh Hách kinh hỉ, trong miệng kinh hô ra tiếng. Đây là ngươi nói vị kia họ Tần người sao? Cơ hồ ở Mạnh Hách lời nói vang lên đồng thời, bên cạnh hắn cách đó không xa một người sắc mặt thanh lãnh nam tu cũng lời nói xuất khẩu nói. Hồi bẩm thượng tiền bối, chính người này. Mạnh Hách xoay người, cung kính mở miệng nói. Người này dám can đảm cùng Xích Yêu tranh đấu, tự nhiên có này cường đại chỗ. Chờ hắn xuất ly, ta đi gặp hắn. Nam tu gật đầu, biểu tình chút nào biến hóa cũng không, trong miệng nhàn nhạt nói. Vị này nam tu tuổi tác nhìn qua tả hữu, đứng thẳng ở ngọn núi phía trên người hơi thở đạm bạc, nhưng rõ ràng là một người huyền chủ đỉnh núi tồn tại. Hắn tuy rằng trên người hơi thở không hiện, nhưng cùng chi gần gũi cảm ứng, có thể cảm nhận được một cổ kỳ dị tươi mát hơi thở đập vào mặt. Mạnh Hách không có tiếp lời, bất quá ánh mắt chỗ sâu trong hình như có lo lắng hiện ra. Vị này huyền giai đỉnh núi tu sĩ không phải Kim Xuân lão tổ, nhưng cũng không phải Cửu Khư Sơn tu tiên giới trung tu sĩ. Mạnh Hách không có ở chỗ này nhìn thấy Kim Xuân lão tổ, bất quá tên này tu sĩ trực tiếp tìm được rồi Mạnh Hách, cũng lấy ra một kiện tín vật cấp Mạnh Hách xem. Mạnh Hách rõ ràng người này đúng là phụ trách lúc này đây Cửu Khư Sơn một hàng người. Chỉ tiếc Mạnh Hách trên người đã không có linh thảo cùng yêu thú huyết nhục. Nhưng vị này tên là Thượng Du Nùng Trung Niên vẫn chưa trách cứ Mạnh Hách, chỉ là ngôn nói muốn nhận thức Tần Phượng Minh một phen. Tần Phượng Minh xuất ly Xích Yêu lão tổ bố trí cấm chế, không có xem chính mình bố trí pháp trận, mà là ánh mắt chợt lóe nhìn về phía tranh đấu tràng ở ngoài, thần thức đảo qua, cuối cùng tỏa định ở Hải Ngao lão tổ trên người, một tiếng lời nói tùy theo vang lên. Hải đạo hữu thế nhưng vẫn luôn ngưng lại không đi, hiện tại Xích Yêu không thể tự tìm hiểu bên trong xuất ly, người muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu cũng không có khả năng. Tần Phượng Minh trong miệng nói, thân hình chợt lóe, thế nhưng trực tiếp xuất ly so đấu trường. Nơi này so đấu trường có một đặc thù chỗ, đó chính là đang ở trong đó tu sĩ có thể tùy thời mượn dùng lệnh cấm chế bài xuất ly nơi sân. Này tự nhiên là vì bảo đảm tu sĩ ở không địch lại tình hình hạ có thể mạng sống. Tần Phượng Minh lúc này xuất ly, đương nhiên không phải vì bảo mệnh. Hắn cùng Xích Yêu lão tổ so đấu đã không có khả năng luận ra cái gì thắng thua, Tần Phượng Minh xuất nhập tự nhiên không có ai sẽ nhiều lời. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, trực tiếp dừng thân ở Hải Ngao lão tổ trăm trượng ngoại. Tần đạo hiếu, ngươi chỉ cần đem Vương Động 6 người giao cho Hải Mỗ, người ta liền chuyện gì không có. Không biết đạo hiếu ý hạ như thế nào. Hải Ngao nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong hình như có do dự chi ý hiện ra, nhưng cuối cùng không có mở miệng xin hỏi, mà là như thế nói. Hảo, liền y đạo hiếu chi ngôn, Tần Mỗ đem 6 người giao cho đạo hiếu. Làm Hải Ngao rất là giật mình chính là, theo sát hắn lời nói, Tần Phượng Minh thế nhưng thống khoái đáp ứng rồi. Lời nói ra, lục đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở đương trường. 6 người hiện thân mà ra, giống như nhất thời có chút ngu muội, ánh mắt không chừng, trên mặt mang theo nồng đậm kinh ngạc chi ý. Đa tạ Hải đại nhân ra tay, đem ta chờ 6 người cứu ra. 6 người ánh mắt dừng ở Hải Ngao lão tổ trên người, biểu tình đại chấn, Vương Dùng tài hùng biện trung kinh hô ra tiếng. Cứu các ngươi, nếu Tần Mỗ không phóng thích các ngươi chờ, chính là Hải Di Thánh Tổ thân đến, cũng mơ tưởng đem ngươi chờ 6 người tồn tại cứu ra Tần Mỗ tay. Ở 6 người kinh giật mình nghi vấn chung, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh lùng truyền âm tiến vào tới rồi 6 sát cùng Hải Ngao lão tổ trong tai. Này một tiếng âm lọt vào tai, 7 tên hải tộc tu sĩ tức khắc thần sắc vì này đột biến. Ngươi như thế nào biết được Hải Di Thánh Tổ chi danh? Hải Ngao lão tổ hai mắt sắc bén kích lóe, trong miệng đột nhiên cấp tốc truyền âm ra tiếng. Lời nói xuất khẩu, một cổ hơi nước chợt tràn ngập mà ra, khoảnh khắc đem hắn thân hình che đậy ở song xuôi chung. Sương mù hiện ra, một cổ băng hàn hơi thở cũng lập tức che đậy quanh thân mấy chục trượng phạm vi. Tần Phượng Minh cùng 6 sát tuy rằng không có ở băng hàn hơi thở bao phủ chung, nhưng kia đoàn băng hàn hơi nước hiện ra đồng thời, hơi thở tràn ngập dưới như cũ cấp 6 sát lớn lao nguy hiểm cảm giác. 6 người chỉ là quỷ chủ đỉnh núi chi cảnh, cùng Hải Ngao lão tổ cảnh giới tương đi khá xa. Cường đại huyền chủ đỉnh núi tu sĩ chỉ cần trên người uy áp phóng thích, liền đủ có thể cho quỷ chủ đỉnh núi 6 người lớn lao áp chế. Bốn phía đàn tu kinh hãi, sôi nổi cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi, một trận ồn ào vang lên đương trường. Như thế nào, Hải đạo hữu tưởng ở chỗ này cùng Tần Mỗ động thủ, vẫn là tính toán làm Tần Mỗ đem có quan hệ Hải Di Thánh Tổ sự thông báo thiên hạ. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, trên người hơi thở hơi phóng thích, mắt nhìn hơi thở phát ra Hải Ngao lão tổ, trong miệng nhàn nhạt truyền âm nói. Theo hắn hơi thở tràn ngập, Vương Động 6 người tức khắc cảm giác cả người buông lỏng, Hải Ngao thổi quét tới khủng bố băng hàn hơi thở, theo Tần Phượng Minh lời nói ra, lập tức biến mất không thấy tung tích. Ngươi tính toán như thế nào? Hải Ngao lão tổ ánh mắt chớp động, trên mặt biểu tình biến hóa gian, trên người tràn ngập mà hiện hơi nước khoảnh khắc thu liếm. Hắn ngữ khí chợt biến, đương nhiên không phải sợ hãi Tần Phượng Minh, mà là hắn không biết Tần Phượng Minh rốt cuộc biết được bí ẩn có bao nhiêu, cũng nhất thời không biết như thế nào xử lý đột nhiên muốn đối mặt này vấn đề. Trước kia đối mặt vài tên cùng giai tu sĩ đều có thể đủ biểu tình bình tĩnh Hải Ngao lão tổ, giờ phút này thế nhưng nhất thời không biết như thế nào hành sự. Rất đơn giản, Tần Mỗ tưởng bái kiến Hải Di Thánh Tổ, chờ chuyện ở đây xong rồi, còn thỉnh Hải đạo hữu có thể dẫn tiến. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, đột nhiên truyền âm ra một câu làm Hải Ngao lão tổ như thế nào cũng không nghĩ tới ngôn ngữ. Hắn ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhất thời không có mở miệng tiếp lời. Vương Động 6 người đương nhiên không biết Tần Phượng Minh mặt sau truyền âm chính là cái gì, nhưng nhìn thấy Hải Ngao lão tổ biểu tình biến hóa, 6 người sắc mặt cũng không khỏi hiện ra ra hoảng sợ. Hải Ngao lão tổ là ai? Vương Động 6 người đương nhiên rõ ràng. Đó là Hắc Hồ Hải vực bên trong trừ bỏ đại thừa lão tổ ngoại nhất cụ thực lực tồn tại. Chính là tầm thường đại thừa, Hải Ngao lão tổ cũng sẽ không quá mức sợ hãi. Bởi vì Hải Ngao lão tổ đã từng cùng đại thừa đã giao thủ, thả còn không phải một lần. Chính là hiện tại, trước mặt thanh niên chỉ là ngôn ngữ, khiến cho Hải Ngao lão tổ xuất hiện như thế biểu tình, đây chính là 6 sát ấn tượng bên trong chưa bao giờ từng có quá sự. Ngươi muốn gặp Thánh Tổ đại nhân, ngươi làm sao dám khẳng định Thánh Tổ đại nhân hội kiến ngươi? Phải biết rằng Thánh Tổ đại nhân đã mấy chục vạn năm chưa từng thấy người khác. Hải Ngao lão tổ ánh mắt lạnh lùng, trong miệng truyền âm nói. Chỉ cần ngươi mang Tần Mỗ đi đến Hải Di Thánh Tổ bế quan nơi, Thánh Tổ là khẳng định hội kiến Tần Mỗ. Bởi vì Tần Mỗ đã cùng Hải Di Thánh Tổ truyền lại tin tức. Tần Phượng Minh truyền âm, làm Hải Ngao lại lần nữa hiện ra kinh giật mình, ánh mắt kích lóe, trong miệng lại lần nữa cấp tốc truyền âm nói, ngươi cùng Thánh Tổ đại nhân truyền lại qua tin tức. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi đã đối Vương Động 6 người trong cơ thể động một phen tay chân không thành? Động tay chân, xem như đi, Xích Hiêu đạo hữu tế ra phù văn hơi thở phi thường đặc thù, có thể làm người trầm mê trong đó. Mà Tần Mỗ vừa lúc ở trong đó phá giải một phen Vương Động thức hải chung một đoàn phong ấn, tuy rằng không thể hoàn toàn phá giải, nhưng cũng xem như cùng Hải Di Thánh Tổ thần hồn có một ít tiếp xúc. Hơn nữa tự Vương Động bị phong ấn ký ức, biết được một ít Hải Di Thánh Tổ bí ẩn. Hải Di Thánh Tổ lúc này tình cảnh, nói không chừng Tần Mỗ có thể giúp đỡ một ít vội. Không biết đạo hữu có bằng lòng hay không dẫn tiến sao? Tần Phượng Minh khóe miệng khẽ nhúc nhích, một tiếng truyền âm lại lần nữa vang lên ở Hải Ngao lão tổ trong tai. Này một tiếng lời nói lọt vào tai, Hải Ngao hoàn toàn dại ra ở đương trường, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Hắn thân là Vương Động 6 người hộ vệ người, đương nhiên đối trong này căn do biết được không ít, cũng biết được Vương Động 6 người trong cơ thể rốt cuộc có gì bí ẩn. Nhưng đúng là bởi vì biết được cụ thể, hắn mới bị Tần Phượng Minh bỗng nhiên lời nói sở kinh đến. Dám động Vương Động 6 người trong cơ thể bí ẩn, kia sẽ ra sao loại hậu quả, Hải Ngao ấn tượng bên trong chỉ biết có một loại kết quả, đó chính là bị kia bí ẩn trực tiếp diệt sát. Bởi vì cũng không phải một người huyền giai tu sĩ đã tự mình thực tiến quá. Trong đó không thiếu huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Ở Hải Ngao nghĩ đến, cho dù là một vị đại thừa, nếu gần gũi đụng vào 6 người trong cơ thể bí ẩn, cũng có vài phần khả năng bị kia bí ẩn trực tiếp diệt sát. Liền tính là bất tử, cũng nhất định không có khả năng như lúc này Tần Phượng Minh giống nhau, không chỉ có đụng vào vương động trong cơ thể bí ẩn, thả còn được đến vương động trong cơ thể phong ấn ký ức. Hảo, Hải Mỗ đáp ứng đạo hữu, chờ chuyện ở đây xong rồi, liền mang đạo hữu đi đến ta Hắc Hồ Hải vực. Ánh mắt chớp động, cường tự áp xuống trong lòng kích động, Hải Ngao lão tổ ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng kiên định nói. Hắn lời nói ra, trên mặt vì theo hiện ra kiên nghị chi ý. Ngươi chính là Tần đạo hữu, ta là Thượng Du Nùng, muốn cùng đạo hữu lời nói vài câu, tốt không? Ở vương động 6 người tự khiếp sợ chung khôi phục, cấp tốc hướng về Hải Ngao bay đi là lúc, một tiếng truyền âm bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh lập tức xoay người, nhìn về phía tự nơi xa cấp tốc phi độn mà đến hai gã tu sĩ. Này hai gã tu sĩ, trong đó một cái đúng là Mạnh Hách. Mà Mạnh Hách đi theo một người trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh lại chưa từng gặp qua. Bởi vì người này rõ ràng không phải lúc trước phải đối hắn ra tay những cái đó gia tộc, tông môn lão tổ. Chương 6451 thương lượng, ngươi là Thượng Du Nùng, không biết Thượng Mộng Điệp cùng ngươi như thế nào xưng hô. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng tiếp lời, Hải Ngao lão tổ lông mày một trọn, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Nghe được lời này, Thượng Du Nùng ánh mắt lập tức nhìn về phía Hải Ngao lão tổ, ánh mắt chớp động, đột nhiên sắc mặt chấn động, trong miệng gấp giọng nói, ngươi là tên kia lúc trước ở Vạn Anh Tông hiểm địa, từ Tố Tâm Thánh chủ trong tay giải cứu ra Thượng Mộng Điệp người. Thượng Du Nùng không có trả lời Hải Ngao lão tổ nghi vấn, mà là hỏi lại ra tiếng nói. Hai người hai hỏi, tuy rằng không có đáp án, nhưng không thể nghi ngờ đều từ đối phương lời nói bên trong phán đoán ra chính mình hỏi ngôn sở muốn biết được ý tứ. Giải cứu chưa nói tới, lúc ấy lão phu đang bị một đầu hoang dã dị thú truy đột, vừa lúc đụng phải Tố Tâm Thánh chủ cùng Thượng Mộng Điệp hai người, vì mạng sống, chỉ có thể đem kia dị thú dẫn tới Tố Tâm Thánh chủ nơi. Hải Ngao lão tổ trầm giọng mở miệng, hơi chút giải thích nói. Ngắn ngủn hai ngôn, Tần Phượng Minh cùng bốn phía mọi người đều đã có thể đoán được ngay lúc đó một ít tình hình. Hải Ngao lão tổ đã từng bị một đầu hoang dã hung thú truy đột, mà Thượng Mộng Điệp hẳn là cũng là đang bị Tố Tâm Thánh chủ truy kích, hai bên tương ngộ hạ, Hải Ngao lão tổ cùng Thượng Mộng Điệp vừa lúc đều mạng sống xuống dưới. Kỳ thật tình cụ thể hay không như thế nào, tự nhiên vô pháp phán đoán. Nói không chừng Hải Ngao lão tổ đúng là phát hiện Tố Tâm Thánh chủ truy kích Thượng Mộng Điệp, lúc này mới dẫn dị thú chặn lại Tố Tâm Thánh chủ. Thượng Mộng Điệp chính là Thượng Mỗ Đường tỷ, nếu không có đạo hữu ra tay cứu trợ, kia một lần ra tỷ thế tất đã bị Tố Tâm Thánh chủ bắt. Hơn nữa ít nhiều đạo hữu tặng cùng một gốc cây Yết Tâm Thảo, gia tỷ mới ổn định thương thế. Thượng Du Nùng hướng Hải Ngao lão tổ liền ôm quyền, trong miệng ngữ khí trở nên rất là khách khí nói. Thượng tiên tử không có việc gì, cũng là nàng phúc trạch thâm hậu. Hải Ngao ôm quyền, cũng không tranh công. Hải đạo hữu quá khiêm nhượng, gia tỷ trở về gia tộc, đối đạo hữu rất là cảm nhớ, chỉ tiếc không biết đạo hữu xuất thân, không thể tìm được đạo hữu tung tích. Tại hạ bất tài, đại gia tỷ mời Hải đạo hữu, nếu đạo hữu có nhàn hạ, hoặc là vừa lúc trên đường đi qua Tật Ưng Sơn, mời đến trong nhà một tự, đến lúc đó thượng gia tộc nhân chắc chắn long trọng nghênh đón đạo hữu. Thượng Du Nùng ánh mắt chớp động, khách khí mời nói. Hảo thuyết, nếu rảnh rỗi, chắc chắn bái phỏng đạo hữu. Hải Ngao lão tổ đồng dạng khách khí nói, tuy rằng hai người đối đáp không có nói ra lúc ấy kỹ càng tỉ mỉ tình hình, nhưng từ hai người lời nói bên trong, Tần Phượng Minh cũng phi thường khẳng định, lúc ấy Thượng Mộng Điệp trạng thái nhất định cũng không lạc quan. Nếu không có Hải Ngao dẫn dị thú tiến đến, Thượng Mộng Điệp khẳng định sẽ bị Tố Tâm Thánh chủ bắt hoặc là diệt sát. Hai người không có nói cập Thượng Mộng Điệp tu vi, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác hẳn là không phải đại thừa, rất có thể là một người huyền chủ đỉnh núi tồn tại. Một người thánh chủ muốn bắt một người huyền chủ đỉnh núi tu sĩ, này trong đó tự nhiên sẽ không có nguyên nhân. Chỉ là hai người giống như phi thường ăn ý, chỉ là đề cập một chút Tố Tâm Thánh chủ, liền không hề phân trần trong đó nguyên nhân mảy may. Tần đạo hữu, Hải Mỗ ở Cửu Khư Sơn đông nam 10 vạn dặm chỗ dãy núi nơi chờ đạo hữu. Đạo hữu xử lý xong nơi đây việc, thỉnh tiến đến. Hải Ngao không có nhiều lời nữa, ánh mắt chợt lóe nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Lời nói ra, một quả truyền âm phù đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Thân hình vừa chuyển, không có nhiều lời nữa, như vậy mang theo 6 sát hướng về nơi xa phi độn mà đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhìn nơi xa mà đi 7 người, trên mặt nhàn nhạt ý cười chậm rãi thu liếm, thay thế chính là ngưng trọng chi ý hiện ra. Ở Xích Yêu lão tổ bố trí cấm chế chung, Tần Phượng Minh xác thật đối vương động trong cơ thể tra xét một phen. Kia cổ to lớn thần hồn năng lượng phát ra, đúng là dẫn động vương động trong cơ thể giấu giếm khủng bố phong ấn có lỗi. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có hoàn toàn đem chi kích phát, ở đụng vào trước, hắn đã bố trí hạ đủ loại thủ đoạn. Tuy rằng không có hoàn toàn kích phát, nhưng kia phong ấn sở hiện ra khủng bố, vẫn là thiếu chút nữa làm Tần Phượng Minh rơi vào trong đó. Cũng may hắn thần hồn cũng đủ cường đại, nháy mắt tránh thoát hơi thở phong vây. Hắn không có hoàn toàn kích phát kia phong ấn, nhưng giải trừ Vương Động Thức Hải bên trong một đoàn ký ức phong ấn. Biết được một ít Hải Di Thánh Tổ việc, Hải Di Thánh Tổ chính là thật quỷ giới đã sớm tung tin vịt ngã xuống một vị đại thừa. Tần Phượng Minh cũng không biết Hải Di Thánh Tổ, cũng đúng là từ Vương Động phong ấn ký ức, hắn mới biết được vị này sớm đã không ở thật quỷ giới hiện thân hải tộc đại thừa. Hải Di Thánh Tổ không có ngã xuống, nhưng xác thật không thể ở tu tiên giới đi lại, cụ thể là như thế nào một loại tình hình, Vương Động ký ức bên trong cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Bất quá Vương Động 6 người trong cơ thể lại đều có Hải Di Thánh Tổ một sợi phân hồn. Mà Hải Ngao lão tổ sở dĩ sẽ lấy huyền chủ đỉnh núi chi cảnh, hộ đạo Vương Động 6 người, cũng đúng là bởi vì 6 sát trong cơ thể Hải Di Thánh Tổ phân hồn có lỗi. Kia lục đạo phân hồn, tuyệt đối không phải Hải Di Thánh Tổ vì hộ vệ Vương Động 6 người mà thiết chí. Nếu Tần Phượng Minh lường trước không tồi, kia lục đạo phân hồn tồn với 6 sát trong cơ thể, chỉ là vì dưỡng hồn chi dùng. Quỷ nói chi thuật huyền bí tà tính, thường thường không thể tưởng tượng, ngoài dự đoán mọi người. Theo tu vi tăng lên, Tần Phượng Minh đã nhìn thấy qua không ít đại năng mượn dùng các loại kỳ dị thuật pháp thủ đoạn làm tự thân linh thức trường tồn. Ở nhân giới là lúc gặp được Âm La Thánh chủ phân hồn phân thân, chính là một loại nhất thường thấy bồi dưỡng linh thức liên tục thủ đoạn. Giống Yểu Tích tiên tử đem chính mình phân hồn luyện chế thành khí linh, đồng dạng là một loại trường tồn phương pháp. Sau lại nhìn thấy Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế phương pháp, đồng dạng là một loại kéo dài mình thân thủ đoạn. Còn có nói diễn lão tổ quỷ dị chi thuật, cùng với thiên ngoại ma vực bên trong đế tôn phân thân, có thể nói đều là đại năng tu sĩ vì có thể kéo dài thọ nguyên làm đủ loại thủ đoạn an bài. Hải Di Thánh Tổ đem chính mình phân hồn gửi nuôi ở Vương Động 6 người trong cơ thể, tuy rằng không biết ra sao loại thuật pháp, nhưng Tần Phượng Minh phán đoán cũng nên là một loại mạng sống thủ đoạn. Mà hắn sở dĩ muốn đi gặp Hải Di Thánh Tổ, kỳ thật cũng không phải hắn chủ động, mà là bởi vì tu di không gian bên trong Liên Thái Thanh có lỗi. Ở Tần Phượng Minh dẫn động Vương Động trong cơ thể cấm chế, to lớn thần hồn năng lượng cổ trướng là lúc, Liên Thái Thanh đột nhiên truyền âm, muốn gặp thấy vị này hơi thở phát ra người. Liên Thái Thanh muốn gặp, tự nhiên chính là Hải Di Thánh Tổ. Cụ thể vì sao muốn gặp, Liên Thái Thanh cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng quay nhanh, lập tức đáp ứng rồi Liên Thái Thanh chi ngôn. Này cũng không là hắn nguyện ý tương trợ Liên Thái Thanh, mà là bởi vì Hải Di Thánh Tổ tuyệt đối coi như một vị đứng đầu đại thừa. Vương Động bị phong ấn ký ức bên trong, có một đoạn ký ức là có quan hệ Hải Di Thánh Tổ cùng Thập Điện Thánh chủ kết giao ký ức. Chỉ là kia ký ức thiếu hụt không được đầy đủ, cũng không minh xác tường tận, không biết kết giao là chuyện tốt vẫn là tranh đấu quá. Nhưng chỉ là điểm này, liền đủ có thể làm Tần Phượng Minh đi gặp vị này hải tộc đại thừa. Nếu có thể giúp đỡ Hải Di Thánh Tổ, kia đối hắn thật quỷ giới hành trình, nói không chừng có lợi thật lớn. Tần Phượng Minh trong lòng cũng nhiều có kiêng kỵ, thâm nhập Hắc Hồ hải vực hải tộc bên trong, chưa chắc sẽ không có nguy hiểm. Nếu hải tộc vì lưu giữ Hải Di Thánh Tổ bí mật, hay không sẽ đối hắn hành diệt sát cử chỉ, đây là hắn thiết yếu muốn cẩn thận đối đãi sự. Nhìn Hải Ngao lão tổ 7 người biến mất không thấy, Tần Phượng Minh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thượng Du Nùng, sắc mặt đã là khôi phục bình tĩnh, nói: "Thượng đạo hữu, nghĩ đến ngươi đã từ Mạnh Hách trong miệng biết được Tần mỗ việc, không biết đạo hữu tính toán như thế nào?" Tần Phượng Minh không có trách cứ Mạnh Hách chỉ là một người quỷ chủ tu sĩ, ở một người huyền giai đỉnh núi trước mặt, hắn nào dám có chút giấu giếm. Tần Phượng Minh cũng căn bản không có tính toán làm Mạnh Hách giấu giếm cái gì, như vậy nhiều nhất lưu tông môn cùng gia tộc đều đắc tội, nơi nào còn chưa sợ hãi không có căn cơ Diệu Tinh Thánh chủ phái tới tu sĩ. Đương nhiên, nếu thật sự có một vị đại thừa hiện thân, Tần Phượng Minh cũng sẽ xét ứng đối. Đạo hữu chớ đa tâm, thượng mỗ không có muốn tìm đạo hữu phiền toái chi ý. Thượng mỗ chỉ là nghe nói đạo hữu thân có rất nhiều đan dược, lường trước đạo hữu hẳn là một vị đan đạo tạo nghệ cực cao tồn tại. Vì vậy tưởng thỉnh giáo đạo hữu đan đạo đạt tới loại nào cấp bậc tiến cảnh. Thượng Du Nùng hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, phi thường khách khí nói. Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, đối Thượng Du Nùng trong miệng đan đạo cấp bậc tiến cảnh, nhất thời không có lộng minh, không biết như thế nào trả lời. Phi thường rõ ràng, thật quỷ giới đối đan sư hẳn là có một loại cấp bậc phân chia, chỉ là Tần Phượng Minh không có lộng minh cụ thể. Không có quá mức chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói, luyện chế giống nhau huyền giai đan dược, Tần mỗ tự nhận có thể đảm nhiệm. Đạo hữu chẳng lẽ có đan dược yêu cầu luyện chế? Đạo hữu có thể luyện chế huyền giai đan dược, đó chính là đan tông cấp bậc. Đạo hữu lúc này đây tham gia Cửu Khư Sơn Vân Huỳnh không gian, chẳng lẽ là tưởng ở Cửu Khư Sơn tìm hiểu đại thừa cấp bậc đan phương, đánh sâu vào đan quân cấp bậc sao? Thượng Du Nùng không có như thế nào biểu tình biến hóa, khẽ gật đầu, mở miệng tiếp tục nói. Đạo hữu lời nói đảo cũng chính xác, Tần mỗ đúng là tính toán tiến vào Cửu Khư Sơn tìm hiểu đan phương. Tần Phượng Minh không có chần chờ, xác nhận Thượng Du Nùng chi ngôn. Đối với Thượng Du Nùng này một lời ngữ, Tần Phượng Minh lập tức có điều phán đoán, thật quỷ giới đối đan đạo tu sĩ là có minh xác phân chia, có thể luyện chế huyền giai đan dược, hẳn là đan tông một bậc, mà có thể luyện chế đại thừa chi cảnh đan dược, còn lại là đan quân cấp bậc. Cửu Khư Sơn làm đan đạo lập thế siêu cấp tông môn, tự nhiên là có đại thừa chi cảnh đan dược đan phương. Xem ra Thượng Du Nùng là đem Tần Phượng Minh trở thành tới Cửu Khư Sơn đánh sâu vào đan quân cấp bậc người. Mặc kệ như thế nào, Tần Phượng Minh xác thật là tính toán tiến vào Cửu Khư Sơn đan hương các, tìm hiểu bên trong cổ xưa đan phương, điểm này cũng không có cùng Thượng Du Nùng phán đoán có quá lớn bất đồng. Nếu đạo hữu có ý này, Thượng Mỗ tính toán cùng đạo hữu làm một giao dịch, không biết đạo hữu muốn nghe Thượng vừa nghe sao? Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Thượng Du Nùng lập tức mở miệng, nói ra một câu càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vừa động ngôn ngữ. Chương 6452 Kỳ Hoàng Điện, Thượng Du Nùng lai lịch, khẳng định là cùng Diệu Tinh Thánh Chủ có quan hệ. Mà lúc này đây Diệu Tinh Thánh Chủ phái người vạn dặm xa xôi tới Cửu Khư Sơn, khẳng định là có mưu đồ. Hiện tại Thượng Du Nùng sở muốn ngôn nói, khẳng định cùng Diệu Tinh Thánh Chủ mưu đồ có quan hệ. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ kích lóe, hắn tuy rằng không nghĩ tham dự Diệu Tinh Thánh Chủ mưu đồ, nhưng nếu biết được một ít, hắn đảo cũng không ngại. Thấy Tần Phượng Minh gật đầu, Thượng Du Nùng chủy thần vi động, truyền âm nói, Thượng Mỗ cùng đạo hữu làm giao dịch trước, yêu cầu biết được đạo hữu chân chính xuất thân là nào một tông môn thế lực phạm vi. Nghe nói Thượng Du Nùng lời này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, ánh mắt lập tức tỏa định ở Thượng Du Nùng trên mặt. Thượng Du Nùng ánh mắt cùng Tần Phượng Minh đối diện, không có chút nào tránh lui. Tần Mỗ lai lịch đạo hữu không cần biết được, bất quá Tần Mỗ cùng Cửu Khư Sơn không có bất luận cái gì quan hệ, cũng cùng đạo hữu nơi thế lực không có quan hệ. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, sắc mặt lạnh lùng truyền âm nói. Hảo, Thượng Mỗ cùng đạo hữu làm giao dịch rất đơn giản, đó chính là đạo hữu ở tham gia đan đỉnh thí nghiệm khi luyện chế ra đan dược, đều đổi cấp Thượng Mỗ, mà đạo hữu được đến thù lao, chính là đạo hữu tham gia đan đỉnh thí nghiệm sở cần cực phẩm âm thạch số lượng. Không biết đạo hữu ý hạ như thế nào? Thượng Du Nùng không có chần chờ, lập tức nói ra một câu Tần Phượng Minh lại lần nữa khó hiểu ngôn ngữ. Từ Thượng Du Nùng lời nói bên trong, Tần Phượng Minh đối thật quỷ giới đan đạo tu sĩ cấp bậc, cũng coi như là có một cái hiểu biết. Thật quỷ giới đan đạo tu sĩ cấp bậc là yêu cầu đặc thù khảo hạch, mà có năng lực khảo hạch chính là những cái đó lấy đan đạo lập thế siêu cấp thế lực, hay không có mặt khác đặc thù thế lực khống chế, Tần Phượng Minh không biết. Bất quá Cửu Khư Sơn này đây đan đạo lập thế tông môn, hơn nữa vẫn là có đại thừa tỏa chấn, có thể có thực lực chủ trì thí nghiệm, tự nhiên bình thường. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết Cửu Khư Sơn bao lâu tổ chức một hồi đan đạo tu sĩ cấp bậc thí nghiệm, nhưng hắn tin tưởng, mỗi một lần vân huỳnh không gian mở ra đều là sẽ cử hành. Thật quỷ giới loại này đan đạo cấp bậc bình chắc, kỳ thật ở linh giới đồng dạng có, thả Tần Phượng Minh đã tham gia quá. Năm đó Tần Phượng Minh còn ở Thiên Hoành biên giới khi, liền đã từng tham gia quá đan minh cấp bậc thí nghiệm. Thiên Hoành biên giới đan đạo chia làm chính là thiên, địa, người tam đẳng cấp, thiên giai tối cao. Tần Phượng Minh ở tụ hợp đỉnh núi là lúc, cũng đã khiêu chiến hôm khác Hoành biên giới thiên giai đại sư danh hiệu. Tuy rằng kia một lần khiêu chiến thất bại, nhưng vẫn là bị đan minh ban cho thiên giai đại sư xưng hô. Vô hắn, bởi vì Tần Phượng Minh thí nghiệm sở hữu phương pháp, đã hoàn toàn đảm nhiệm thiên giai đại sư. Lúc này Tần Phượng Minh nghĩ lại, có thể phán đoán ra Thiên Hoành biên giới thiên giai đại sư cấp bậc, cùng thật quỷ giới đan tông cấp bậc hẳn là tương nhược. Bởi vì Thiên Hoành biên giới thiên giai đại sư bình phán, cũng đúng là luyện chế huyền giai cấp bậc đan dược. Lúc này đây Diệu Tinh Thánh Chủ sở mưu đồ sự, xem ra cũng không phải tính toán đối Cửu Khư Sơn hành cái gì âm mưu quỷ kế, mà chỉ là tưởng đạt được đại lượng đan dược. Cụ thể là cái gì đan dược, cái gì chủng loại, Tần Phượng Minh sẽ không hỏi. Đối với đan đỉnh thí nghiệm như thế nào thăng cấp, Tần Phượng Minh tuy rằng đoán được một ít, nhưng trong đó cụ thể là cái gì, hắn giờ phút này cũng không biết được. Trong lòng lược là suy nghĩ, Tần Phượng Minh ý niệm chuyển động, thực mau trả lời truyền âm nói, Tần Mỗ cũng không cần cái gì âm thạch, nếu đạo hữu không thể lấy ra mặt khác thù lao, kia Tần Mỗ sợ là vô pháp đáp ứng đạo hữu lời nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Thượng Du Nùng rõ ràng cảm giác sai biệt. Tần đạo hữu, người cũng biết muốn khiêu chiến đan quân thí nghiệm, sở cần cực phẩm âm thạch số lượng có bao nhiêu sao? Thượng Du Nùng ánh mắt chớp động, nhìn về phía Tần Phượng Minh truyền âm. Tần Phượng Minh trong lòng ngẩn ra, hắn tự nhiên không biết cụ thể yêu cầu nhiều ít cực phẩm âm thạch mới có thể tham dự đan quân thí nghiệm. Bất quá hắn tâm niệm chuyển động, rất là nhẹ nhàng truyền âm nói, sở cần cực phẩm âm thạch, Tần Mỗ tự nhận còn có thể đủ lấy ra, liền tính vô pháp lấy ra, bằng Tần Mỗ trên người chi vật, cũng có thể đủ nhẹ nhàng đổi đến. Tần Phượng Minh lời này nói ra, Thượng Du Nùng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết được Tần Phượng Minh lời nói đổi ra sao loại ý tứ. Mặt khác hắn cũng minh bạch, lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, chỉ là cướp bóc người khác tài vật, liền đủ có thể thấu đủ thí nghiệm sở cần âm thạch số lượng. Đạt được cũng đủ linh thảo cũng tự nhiên không phải việc khó. Đạo hữu lời nói cực kỳ, lấy ra ngàn vạn cực phẩm âm thạch đối đạo hữu không phải việc khó. Bất quá thượng mỗ vẫn là tưởng đổi đạo hữu luyện chế đan dược, không biết đạo hữu tính toán đổi vật gì. Thượng Du Nùng lược là suy nghĩ, lại lần nữa truyền âm nói. Nghe được Thượng Du Nùng nói ra ngàn vạn cực phẩm âm thạch, Tần Phượng Minh trong lòng đó là trầm xuống. Hắn nghĩ đến tham gia đan đạo thí nghiệm khẳng định sẽ tiêu phí cực đại đại giới, nhưng ngàn vạn cực phẩm âm thạch vẫn là làm hắn trong lòng vì này chấn động. Năm đó hắn tham gia thiên hoành biên giới thiên giai đại sư thí nghiệm, lại yêu cầu thấu ra hơn trăm loại năm vạn năm phân các loại linh thảo. Hơn trăm loại linh thảo giá trị, tuyệt đối không có ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Xem ra tham gia đan quân thí nghiệm, yêu cầu đại giới lớn hơn nữa. Đối Tần Phượng Minh mà nói, hay không tham gia đan đạo thí nghiệm, hắn lúc này cũng không có quyết định. Hắn đan đạo trình độ, căn bản không cần phải người khác bình phán. Hắn lần này đối Cửu Khư Sơn duy nhất mục đích, chính là tiến vào đan hương các, tìm hiểu đại thừa đan phương. Bất quá tâm niệm chuyển động gian, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên có tưởng tượng pháp. Đạo hữu nếu thật sự tính toán đổi đan dược, Tần mỗ nhưng thật ra có thể để lại cho đạo hữu, đến nỗi yêu cầu đạo hữu trả giá cái gì thù lao, chờ đổi là lúc lại cùng đạo hữu thương lượng. Lược là suy nghĩ, Tần Phượng Minh nói ra một câu hoãn binh chi ngôn. Thượng Du Nùng biểu tình suy nghĩ, gật gật đầu truyền âm nói, liền y đạo hữu chi ngôn, bất quá đạo hữu tẫn nhưng yên tâm, chỉ cần là đạo hữu đưa ra điều kiện, chỉ cần là thật quỷ giới bên trong tồn tại chi vật, đồng giá đổi sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hai người nói chuyện với nhau, đều là sử dụng truyền âm, Thượng Du Nùng tựa hồ không nghĩ việc này bị người khác biết được. Mạnh Hách, người có thể đi cùng Thượng Du Nùng rời đi, Tần mỗ sẽ không lâu dài ngưng lại nơi đây, vì vậy vô pháp quan tâm ngươi chờ. Tần Phượng Minh truyền âm Mạnh Hách, xem như cho Mạnh Hách một công đạo. Nhìn hai người rời đi, Tần Phượng Minh lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía tranh đấu tràng. Lúc này dãy núi bên trong, Xích Yêu lão tổ như cũng không có hiện thân. Nhìn trống rỗng nơi sân, Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hắn tế ra phù văn, đừng nói ngắn ngủn thời gian, liền tính cấp Xích Yêu lão tổ mấy tháng, cũng không có khả năng lĩnh ngộ được những cái đó phù văn. Bởi vì những cái đó phù văn, chỉ là một ít phù văn mảnh nhỏ. Hơn nữa vẫn là đạo tổ phù văn mảnh nhỏ. Lúc trước ở riêng hoàn cảnh bên trong đông đảo tu sĩ tìm hiểu 5-6 tháng, cũng bất quá là tìm hiểu ra mấy chục phiến. Hiện tại Tần Phượng Minh bố trí cấm chế chung hơi thở tuy rằng là từ phong ấn chín kỳ nơi sương mù thu thập mà đến, nhưng chung quy cùng nếu tính tiên tử kia chỗ tu di không gian tương đi khá xa. Tuy rằng mảnh nhỏ có thể ngưng lại, nhưng tu sĩ tìm hiểu, khó khăn muốn so với lúc trước mọi người lớn hơn nhiều. Hơn nữa tu sĩ tâm thần lâm vào trong đó, cũng không dễ dàng xuất ly. Từ Xích Yêu lão tổ đáp ứng Tần Phượng Minh lấy này loại tình hình đánh cuộc đấu, hắn cũng đã rơi vào Tần Phượng Minh ông chung. Cũng không là Tần Phượng Minh không nghĩ cùng Xích Yêu lão tổ tranh đấu, mà là không nghĩ làm trò nhiều như vậy tu sĩ mặt cùng chi liều chết tranh chấp. Đồng thời Xích Yêu lão tổ đối Tần Phượng Minh còn hữu dụng, không thể làm trò mọi người hành sự. Mượn dùng phù văn đánh cuộc đấu, xem như thoát khỏi Xích Yêu lão tổ cùng chúng tu sĩ dây dưa. Lược là tạm dừng, Tần Phượng Minh không hề để ý tới Xích Yêu lão tổ, thân hình chợt lóe, hướng về Kỳ Hoàng điện phi độn mà đi. Bái kiến Tần tiền bối, nếu tiền bối tưởng đổi vân huỳnh không gian chi vật, mời theo vãn bối tiến đến. Thủy dừng lại đang ở cao lớn cung điện phụ cận, hai gã thân xuyên Cửu Khư Sơn phục sức tu sĩ lập tức hiện thân Tần Phượng Minh trước mặt, cung kính thi lễ, mở miệng nói. Hảo, làm phiền hai vị đạo hữu dẫn đường, Tần Phượng Minh không có chút nào do dự, lập tức mở miệng nói. Hắn hiện thân sau nháo đến động tính quá lớn, nơi này hơn 10 vạn tu sĩ sợ là không ai không quen biết hắn. Mà hắn vân huỳnh không gian việc làm, nghĩ đến cũng không có ai chẳng biết hiểu. Đi theo hai gã quỷ chủ tu sĩ phía sau, Tần Phượng Minh xuyên qua rừng thân quảng trường đông đảo tu sĩ, ở mọi người kinh biến trong ánh mắt, trực tiếp đăng lâm tới rồi cao lớn Kỳ Hoàng điện cửa điện phía trước. Ánh mắt xem coi cửa điện trong vòng, Tần Phượng Minh thân hình hơi là một đốn. Cửa điện bên trong có một tầng không gian hơi thở phát ra cấm chế ánh huỳnh quang lóng lánh, ở ánh huỳnh quang bên trong, từng đạo thân ảnh nhìn qua rất là mông lung. Không có quá mức chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp cất bước, theo sát hai gã quỷ chủ tu sĩ tiến vào tới rồi cửa điện bên trong. Ukansu, một đoàn mềm nhẹ lạnh băng hơi thở bỗng nhiên tới người, trước mắt bỗng nhiên một minh, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở một chỗ quảng đại trống trải nơi. Này tòa Kỳ Hoàng điện, bao vây lấy lại là một chỗ tu di không gian. Đầy khắp núi đồi tu sĩ rải rác, ở quảng đại trống trải không gian bên trong, từng tòa cao ngất trong mây thật lớn tháp cao chót vót, cao lớn tháp thân phía trên thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang, đạo đạo ánh huỳnh quang lan tràn, cùng mặt khác tháp thân phát ra ánh huỳnh quang đan chéo, toàn bộ không gian thiên địa đều ở cự tháp ánh huỳnh quang bao phủ bên trong. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét, cuối cùng dừng ở không gian ở giữa một tòa kỳ dị kiến trúc phía trên. Đó là một tòa hiện ra tám chảo hình dạng to lớn kiến trúc, toàn bộ kiến trúc bị một đoàn nồng đậm sương mù sở quanh quẩn, chỉ có mặt trên một nửa có thể bị người nhìn đến. Vô số tu sĩ có trật tự ở kia tòa kiến trúc bên trong bay ra bay vào. Tần Phượng Minh hiện thân không gian, tức khắc khiến cho một trận ồn ào tiếng động, bên trong càng là hỗn loạn từng tiếng kinh giận lời nói, nhưng không người tiến lên ngăn trở Tần Phượng Minh. Không để ý tới đông đảo tu sĩ lên án công khai thanh, Tần Phượng Minh đi cùng hai gã tu sĩ hướng về kia tòa thật lớn kiến trúc bay đi. Chương 6453 Đại Sảnh. Gì, này lại là một tòa huyền phù không trung kiến trúc, cái này phương cấm chế quả thực là bất phàm. Còn chưa tới gần, Tần Phượng Minh một tiếng nhẹ di trước tự hắn trong miệng nhẹ giọng vang lên. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, hai gã Cửu Khư Sơn quỷ chủ tu sĩ đồng thời xoay người, xem coi Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong lại có một sợi trào phúng chi ý hiển lộ. Tựa hồ đối Tần Phượng Minh đại kinh tiểu quái chi ngôn rất là khinh thường. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa để ý tới hai gã quỷ chủ tu sĩ khác thường ánh mắt. Trước mặt này một kiến trúc huyền phù hư không, khoảng cách mặt đất chừng trăm trượng chi cao, phía dưới bị một đoàn ngưng thật sương mù che đậy, thần thức tra xét, có thể cảm ứng được một dày đặc cấm chế hơi thở ẩn chứa, đem Tần Phượng Minh cường đại thần thức bốn phía bài xích. Thân hình cấp tốc tới gần, gần gũi xem coi này một kiến trúc, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì này tâm chiết. Đây là một tòa che đậy diện tích chừng 2-3 ngàn trượng to lớn kiến trúc, trung ương là một cái thật lớn hình cung đỉnh kiến trúc, cao cao chót vót ở giữa. Mà ở cao lớn hình cung đỉnh kiến trúc bốn phương tám hướng, đều kéo dài ra một cái loại nhỏ hình cung đỉnh kiến trúc. Từ xa nhìn lại, ở xám trắng sương mù bao phủ bên trong, giống như một con thật lớn băng hoa huyền phù giữa không trung. Huyền phù không trung kiến trúc, Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy quá. Kỳ thật đối Tần Phượng Minh mà nói, này loại bị cấm chế nâng lên điện phủ lâu vũ, cũng không tính như thế nào huyền bí. Bằng hắn thủ đoạn, chỉ cần tiêu phí thời gian, cũng có thể bố trí thành. Huyền phù không trung điện phủ, nhìn qua huyền bí, nhưng này loại cung điện cũng không có cái gì mặt khác công dụng, bất quá Cửu Khư Sơn như thế bố trí. Nhưng thật ra có thể cho đại lượng tu sĩ đồng thời tụ lại ở kiến trúc bốn phía, mà không có vẻ chen chúc. Hai mắt lam mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân ở đương trường. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh dừng thân, hai gã Cửu Khư Sơn tu sĩ biểu tình hơi là biến đổi, hiển lộ khó hiểu chi ý cũng sôi nổi dừng thân hình. Tiền bối, vạn chớ đi đụng vào phía dưới sương mù, kia sương mù cực có công sát khả năng, nếu rơi vào trong đó, tiền bối sợ cũng vô pháp chống đỡ. Tuy rằng hai người có khác thường biểu tình, nhưng vẫn là ngữ khí khách khí nhắc nhở Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng trả lời. Mà là ánh mắt gắt gao xem coi bao vây kiến trúc cấm chế, sắc mặt bỗng nhiên hiện ra da dày đặc suy nghĩ biểu tình. Một tiếng nếu không thể nghe thấy tự nói bỗng nhiên tự hắn bên môi vang lên, chẳng lẽ nơi này cấm chế là xuất từ. Một lát sau, hắn sắc mặt khôi phục, trở nên lại lần nữa gợn sóng bất kinh lên. Hắn đương nhiên nhìn ra sương mù bên trong sở ẩn chứa khủng bố uy lực, như thế nồng đậm cấm chế hơi thở, sợ là đại thừa đều sẽ không đi đụng vào. Chỉ là này tu di không gian cường đại cấm chế, sợ tiêu hao âm thạch số lượng, sợ sẽ không phải một cái tông môn có thể thừa nhận. Khó trách Cửu Khư Sơn sẽ đem Kỳ Hoàng Điện bố trí ở sơn môn ở ngoài, có như vậy pháp trận hộ vệ, thật không lo lắng có ai lại ở chỗ này biết không quý. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, hai gã quỷ chủ tu sĩ kinh ngạc khoảnh khắc sau, lập tức lại hiện ra một sợi tự đắc chi ý. Lần đầu tiên gần gũi nhìn thấy nơi này huyền bí cấm chế cùng kiến trúc, không có ai sẽ không cảm giác ngạc nhiên. Hảo, hai vị tiếp tục dẫn đường. Tần Phượng Minh mở miệng, hai người xoay người, tiếp tục hướng về kiến trúc bên trong bay đi. Đi cùng hai gã quỷ chủ tu sĩ phía sau, Tần Phượng Minh từ đông đảo tu sĩ đám người xuyên qua, tiến vào tới rồi này tòa huyền bí kiến trúc bên trong. Từ một tầng vô hình cháo bích xuyên qua, ánh vào Tần Phượng Minh mi mắt, là một chỗ rộng lớn thông đạo đi xa, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Ở cửa thông đạo cách đó không xa, là một tòa còn có rất nhiều tu sĩ đại sảnh. Đại sảnh bên trong phân cách thành mấy chục cái độc lập không gian, một vị tu sĩ đang ở những cái đó độc lập không gian bên trong ra vào. Tần tiền bối, này chỗ đại sảnh bên trong là đổi vân huỳnh không gian linh thảo nơi. Nếu có người tính toán dùng vân huỳnh không gian linh thảo đổi sở cần đan dược, có thể ở chỗ này trao đổi. Mặt khác bảy chỗ nơi sân, cũng là như thế bố trí. Chờ giao dịch hoàn thành, đan đỉnh thí nghiệm kết thúc, nơi này liền sẽ trở thành bán đấu giá cùng trao đổi tràng. Biết Tần Phượng Minh lần đầu tiên tới, một vị dẫn đường quỷ chủ tu sĩ mở miệng giải thích nói. Tần Phượng Minh gật đầu, không có nhiều lời. Ba người thân hình chấp động, tuy rằng không thể phi độn, nhưng tốc độ như cũ thực mau dọc theo thông đạo hướng về phía trước mà đi. Trong thông đạo không có nhiều ít tu sĩ, rõ ràng phía trước cũng không phải giờ phút này tu sĩ nguyện ý đi nơi. Thực mau, Tần Phượng Minh trước mặt xuất hiện một cái càng thêm thật lớn đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh không có một cây cây cột đứng sừng sững, thật lớn cao ngất khung đỉnh toàn không, không có bất luận cái gì chống đỡ. Thực là hoành tráng chính là, ở quảng đại đại sảnh bên trong hiểu rõ lấy trăm kế đài cao chót vót. Mỗi một tòa trên đài cao, đều có một tôn rõ ràng phi thường chân quý đan lô đặt. Mỗi một tôn đan lô hình thể đều rất lớn, nhàn nhạt ánh huỳnh quang lập lòe này thược, rõ ràng đều là có thể luyện chế chân quý đan dược đỉnh cấp đan lô. Nơi này, rõ ràng là Cửu Khư Sơn thí nghiệm tu sĩ đan đạo tài nghệ nơi. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét quảng đại đại sảnh, giờ phút này đại sảnh bên trong người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đã có mấy trăm vị, tu vi cảnh giới không đồng nhất, nhưng thấp nhất cũng là quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi chi cảnh. Chúng tu sĩ đều tụ tập ở đại sảnh ở giữa một chỗ diện tích chừng hơn trăm trượng phạm vi bát giác thạch đài phía trên, tựa hồ ở lời nói cái gì. Xuyên qua từng tòa đan lô thạch đài, Tần Phượng Minh đi cùng hai vị quỷ chủ tu sĩ tiến vào tới rồi đại sảnh bên trong. Hồi bẩm vài vị lão tổ, Tần tiền bối tới. Dừng thân thạch đài hạ, hai vị quỷ chủ tu sĩ lập tức hướng thạch đài khom người chào hỏi, trong miệng cất cao giọng nói. Lão phu Liễu Phổ, đại biểu Cửu Khư Sơn hoan nghênh Tần đạo hữu, thỉnh đạo hữu lên đài lời nói. Theo hai gã quỷ chủ tu sĩ chào hỏi, lập tức một tiếng sang sảng lời nói vang lên ở thạch đài phía trên. Theo lời nói tiếng động, lập tức có ba gã tu sĩ đứng dậy, đều hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay. Này ba gã tu sĩ hai nam một nữ, Liễu Phổ dư tuổi, mặt khác một nam một nữ tuổi tác không lớn, nhìn qua cũng chỉ có 30-40 tuổi mà thôi. Nam tu tướng mạo đường đường, nữ tu đảo cũng cực có tư dung. Trừ bỏ ba người, càng nhiều tu sĩ vẫn chưa đứng dậy, chỉ là xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh. Trong đó càng là có không ít tu sĩ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, giống như từng đợt sắc bén mũi kiếm ở Tần Phượng Minh trên người đánh thứ chạm tước. Không cần hỏi cũng có thể biết được, này đó trợn mắt giận nhìn chúng tu sĩ, đều là có đại lượng tộc nhân hoặc là môn nhân đệ tử bị Tần Phượng Minh bóc lột thế lực đại năng. Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người khác thường ánh mắt, thân hình chợt lóe, đăng lâm thạch đài. Này trên thạch đài bố trí đại lượng độc lập bàn đá ghế đá, các loại tiên kỳ món ăn chân quý bảy biện này thượng, mấy trăm tu sĩ tán tỏa ở bên cạnh bàn. Ở Tần Phượng Minh trước người, có một cái mấy trượng khoan thông đạo hai bên có cao lớn bàn ghế bảy biện. Này hai bài bàn ghế phía trên chỉ có thưa thớt 20-30 vị tu sĩ ngồi ngay ngắn. Này đó tu sĩ cảnh giới không đồng nhất, trong đó càng là có 6 gã là quỷ chủ đỉnh núi người. Mà thông đạo trước nhất đoan, tắc có một lưu cao lớn bàn đá lúc sau là một tôn giường cột chạm trổ tinh xảo ngồi sụp. Mà ba gã đứng dậy tu sĩ, đúng là kia mấy tôn ngồi sụp thượng người. Thực rõ ràng, có tư cách ngồi ngay ngắn này thượng tu sĩ, chính là chủ trì lần này Cửu Khư Sơn Vân Huỳnh không gian mở ra, cùng với mặt sau phải tiến hành đan đỉnh thí nghiệm người. Trừ bỏ Liễu Phổ ba gã đứng dậy tu sĩ, còn có ba người vẫn chưa đứng dậy, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt chớp động. Biểu tình phía trên tuy rằng không có tức giận, nhưng cũng không có bất luận cái gì khách khí chi ý. Tần Phượng Minh lập tức tiến lên, trực tiếp đi tới kia ba gã tu sĩ phụ cận, hướng ba người ôm quyền chắp tay nói, gặp qua ba vị đạo hữu, không biết Tần mỗ từ Vân Huỳnh không gian được đến linh thảo, có thể đổi cái gì. Đối ba người bên cạnh mặt khác ba gã biểu hiện cũng không hữu hảo Cửu Khư Sơn tu sĩ, Tần Phượng Minh trực tiếp làm lơ. Nghe nói đạo hữu trên người có mấy trăm cây Vân Huỳnh không gian linh thảo, còn có đại lượng yêu thú huyết nhục. Nếu đạo hữu nguyện ý đổi, kia đạo hữu có thể được đến đại lượng đan dược. Chủng loại nhậm đạo hữu lựa chọn, có thể quỷ chủ đan dược, cũng có thể là huyền giai đan dược, không biết đạo hữu ý hạ như thế nào. Liễu Phổ hướng Tần Phượng Minh ôm quyền, lời nói phi thường khách khí nói. Nghe được Liễu Phổ chi ngôn, Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, lập tức từ chối nói, quỷ chủ cùng huyền chủ cấp bậc đan dược Tần mỗ căn bản dùng không đến, như thế đan dược Tần mỗ không có hứng thú. Hừ, khẩu khí thật đại, huyền chủ cấp bậc đan dược đều không cần. Liền tính cho người đại thừa đan dược, người cầm đi hữu dụng sao? Không đợi Liễu Phổ mở miệng, một tiếng hừ lạnh tự Tần Phượng Minh phía sau một trương cao lớn ghế đá phía trên vang lên. Tần Phượng Minh xoay người, nhìn về phía tên kia nói chuyện tu sĩ, tên này sắc mặt âm lãnh huyền chủ đỉnh núi tu sĩ, Tần Phượng Minh chưa từng gặp qua, không phải lúc trước ở sơn môn ngoại ngăn trở hắn tu sĩ. Người này ngồi ngay ngắn ở rộng lớn con đường hai bên một trương ghế đá phía trên, địa vị rõ ràng so thạch đài tán tòa tu sĩ muốn cao. Đảo qua tên kia tu sĩ khuôn mặt, Tần Phượng Minh trên mặt ý cười mở ra, trong miệng nói ra một câu làm ở đây sở hữu tu sĩ đều kinh ngạc ngôn ngữ. Nếu đạo hữu thực sự có đại thừa chi cảnh đan dược, Tần mỗ thật đúng là dám ăn, nếu đạo hữu không tin, thỉnh lấy ra, Tần mỗ lập tức làm cho các vị mặt đem chi ăn. Lời nói lọt vào tai, mọi người đều kinh, một lát yên lặng lúc sau, từng tiếng châm biếm trào phúng ngôn ngữ vang vọng dựng lên. Đừng nói chân chính đại thừa đan dược, chính là một quả đại thừa bán thành phẩm. Ngươi ăn cũng có thể xung bạo ngươi thân thể. Tuệ lão, đem ngươi lần trước đánh sâu vào đan quân là lúc luyện chế kia cái đan dược lấy ra, xem hắn như thế nào ăn. Ngươi sợ là không có chân chính nhìn thấy quá lớn thừa đan dược, ở chỗ này trình miệng lưỡi lợi hại đi. Mọi người ồn ào, làm thạch đài phía trên bỗng nhiên có vẻ náo nhiệt lên. Hừ, một đám vô tri hạng người, Tần Mỗ lười đến cùng ngươi chờ so đo. Liễu đạo hữu, Tần Mỗ nghe nói có thể tiến vào Cửu Khư Sơn Đan Hương Các tìm hiểu điển tịch, không biết yêu cầu loại nào điều kiện có thể tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, thanh âm cũng không vang dội, nhưng một cổ sóng âm tràn ngập, đem mọi người ồn ào sinh sôi áp xuống. Này một tiếng âm hưởng khởi, mọi người sắc mặt toàn kinh. Chương 6454 hào ngôn, không phải do mọi người không kinh, Tần Phượng Minh này một tiếng rõ ràng ẩn chứa sóng âm năng lượng lời nói thanh âm vang lên, thế nhưng không có làm đại sảnh bên trong cường đại cấm chế sinh ra một tia mâu thuẫn. Này đối với biết được này đại sảnh cấm chế khủng bố mọi người, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Nơi này đều không phải là không có phát sinh quá tranh đấu, chỉ cần tu sĩ tế ra công kích, đều sẽ đã chịu đại sảnh cấm chế khủng bố công sát. Cho dù là tu sĩ tế ra hộ thể linh quang, đều có thể đủ lập tức kích phát đại sảnh cấm chế. Nhưng mà Tần Phượng Minh này một lời nói sợ ẩn chứa sóng âm năng lượng, rõ ràng không nhỏ, nhưng đại sảnh cấm chế chút nào chưa hiện, này chỉ có thể thuyết minh một chút, Tần Phượng Minh thủ đoạn thật sự cao minh. Mọi người không phải không có kiến thức người, tự nhiên minh bạch Tần Phượng Minh chỗ có thể làm được này điểm, là bởi vì hắn cao minh phù văn pháp trận thủ đoạn có lỗi. Mọi người đã sớm biết nghe Tần Phượng Minh lúc trước ở Vân Huỳnh không gian bố trí pháp trận bất phàm, ngăn trở hạ số lấy ngàn kế quỷ chủ tu sĩ mà nhậm này sâu xé. Lúc trước ở mọi người nghĩ đến, kia cấm chế trận pháp chỉ là có thể phong chắn quỷ chủ tu sĩ thôi. Nhưng hiện tại Tần Phượng Minh này một sóng âm thủ đoạn tế ra, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh, Tần Phượng Minh tiến vào nơi này ngắn ngủn thời gian, cũng đã đối nơi này cấm chế có cảm xúc, cũng có thể dễ dàng làm được sóng âm năng lượng thúc dục, mà không dẫn động đại sảnh cấm chế công kích. Như thế thủ đoạn, ở đây mọi người tự nhận không người có thể làm được. Hừ, tưởng tiến vào Cửu Khư Sơn Đan Hương Các tìm hiểu, cũng không phải là trận pháp trình độ thăng chức có thể. Mọi người an tĩnh cũng chỉ là nháy mắt sự, không đợi Liễu Phổ mở miệng, Tần Phượng Minh phía sau lại lần nữa vang lên một đạo thanh âm. Thanh âm đồng dạng lạnh lùng, lời nói bên trong như cũng tràn ngập cười nhạo chi ý. Ha ha ha, Tần đạo hữu sợ là không biết ta Cửu Khư Sơn tiến vào Đan Hương Các điều kiện, mỗi một lần Vân Huỳnh không gian mở ra, là có tiến vào Đan Hương Các tìm hiểu danh ngạch, nhưng danh ngạch lấy được, trừ bỏ Vân Huỳnh không gian linh thảo cùng yêu thú huyết nhục nhiều ít ngoại, còn có một chủ yếu điều kiện. Theo sát kia hừ lạnh tiếng động, Liễu Phổ ha ha cười, đem không khí giảm sóc, trong miệng giải thích nói. Hắn không có đem lời nói xong, nhưng kết hợp lúc trước người nọ lời nói, Tần Phượng Minh đủ có thể đoán được, muốn đi vào Đan Hương Các, xem ra cũng là có đan đạo tạo nghệ yêu cầu. Hắn trong lòng nghĩ, trong miệng tùy theo xuất khẩu nói, nếu muốn tiến vào Cửu Khư Sơn Đan Hương Các, không biết yêu cầu đan đạo đạt tới loại nào cấp bậc. Tần Phượng Minh lời nói ra, đại sảnh bên trong tức khắc lại vang lên thưa thớt trào phúng tiếng động. Loại nào cấp bậc, nghĩ đến ngươi khẳng định là không đạt được, vẫn là đã chết này tâm đi. Ngươi phù văn một đạo bất phàm, trận pháp tinh thông, liền tính ngươi cũng đọc qua đan đạo một đạo, sợ nhiều nhất chỉ là một người đan cường toan bình. Đan vương cấp bậc, chính là vô pháp tiến vào Đan Hương Các. Nếu ngươi có thể toàn thân tâm tẩm dâm đan đạo 2-3 ngàn năm, nói không chừng còn khả năng đạt tới tiến vào Cửu Khư Sơn Đan Hương Các yêu cầu. Mọi người không dám cùng Tần Phượng Minh so đấu trận pháp một đạo, nhưng nói đến đan đạo, mọi người căn bản là không có đem Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt, tẫn chế nhạo trào phúng khả năng sự. Tần Phượng Minh lười đến cùng những người này đấu võ mồm, hắn ánh mắt xem coi Liễu Phổ, ánh mắt chớp động, chờ đợi trả lời. Các vị đạo hữu thỉnh im tiếng, có thể tiến đến ta Cửu Khư Sơn, chính là ta Cửu Khư Sơn khách nhân. Mọi người ồn ào trong tiếng, Liễu Phổ trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Hắn này một lời nói ra, thanh âm bên trong đồng dạng mang theo ra sóng âm chi lực. Thanh âm nhộn nhạo, rộng mở đại sảnh bên trong lập tức có từng đạo gợn sóng hiện ra. Theo sóng âm tràn ngập, trong hư không càng là có từng sợi năng lượng dao động bắn nhanh du tẩu, có vẻ rất là bức nhân. Liễu Phổ đồng dạng thúc giục ra sóng âm chi lực, nhưng cùng Tần Phượng Minh vừa rồi sở hiện, rõ ràng làm đại sảnh bên trong cấm chế có phản ứng. Này đủ để thuyết minh ở sóng âm thao tác phía trên, Tần Phượng Minh rõ ràng cao hơn Liễu Phổ. Lúc nào cũng bị ở đây mọi người quấy rầy, Liễu Phổ này một lời rõ ràng ẩn chứa một ít không vui chi ý. Mọi người ngậm miệng, đại sảnh bên trong lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tần đạo hữu, nếu muốn tiến vào ta Cửu Khư Sơn Đan Hương Các điều thứ nhất hiện, tự thân thiết yếu là một vị tinh thông luyện đan người. Hơn nữa có thể luyện chế ra vài loại riêng đan dược. Cái thứ hai điều kiện, mới là Vân Huỳnh không gian bên trong các loại linh thảo cùng yêu thú huyết nhục. Liễu Phổ không có chần chờ, theo mọi người bế ngôn, lập tức giải thích nói. Hảo, Tần Mỗ tính toán nếm thử luyện chế kia vài loại đan dược, bất quá yêu cầu đạo hữu cung cấp đan phương. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Lúc này đây, đại sảnh bên trong không có lại vang lên khởi châm chọc cười nhạo lời nói. Bất quá Thanh Thanh cười nhạo hơi thở tiếng động vẫn là hết đợt này đến đợt khác ở đại sảnh trong vòng, làm đại sảnh vẫn là có vẻ hỗn độn một ít. Chính là như cũng ngồi ngay ngắn ở giữa ngồi sụp thượng ba gã tu sĩ, ánh mắt cũng là khẽ biến, có chút khinh thường chi ý nhìn quét Tần Phượng Minh liếc mắt một cái. Ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh, Liễu Phổ không có quá mức biểu tình biến hóa, lập tức mở miệng nói, nếu đạo hữu tính toán khiêu chiến luyện chế đan dược tiến vào đan hương các, vậy thỉnh một bên ngồi xuống, hơi ngồi hai ngày, chờ các vị đạo hữu đến đông đủ, liền có thể tiến hành rồi. Tần Phượng Minh không hề mở miệng, hướng Liễu Phổ ba người ôm quyền, thân hình vừa chuyển, như vậy tới rồi nhất tới gần Liễu Phổ sáu người một chương trống trơn bàn ghế phụ cận, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về to rộng ghế đá phía trên ngồi xuống đi xuống. Nhưng mà liền ở hắn ngồi xuống hết sức, một cổ khổng lồ chi lực bỗng nhiên hiện ra mà ra, trực tiếp ấn thật sự hắn thân hình phía trên, rất có muốn đem hắn thân hình văng ra chi ý. Một tiếng cười nhạo tiếng động, cũng bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh phía sau, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi dám ngồi ở này đem ghế đá phía trên, ngươi cho rằng ai đều có năng lực ngồi ở này ghế đá phía trên không thành. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống. Nhưng hắn vẫn chưa đứng dậy, ngón tay cấp tốc điểm động, tức khắc mấy đạo phù văn bí ẩn mà ra. Theo phù văn tế ra, kia cổ bàng bạc chi lực tức khắc biến mất không thấy, Tần Phượng Minh thân hình một mâm, như vậy chứng thực ở to rộng ghế đá phía trên. Ở hắn ngồi xuống nháy mắt, vốn dĩ Thanh Thanh cười nhạo thanh bỗng nhiên đình trệ, đại sảnh bên trong có ngắn ngủi trầm tĩnh. Nhưng mà bình tĩnh cũng chỉ là một lát sự, tiếp theo hết đợt này đến đợt khác hô quát lại lần nữa bùng nổ ở đại sảnh bên trong. Người quá cũng cuồng vọng, dám dựa vào trận pháp thủ đoạn cao minh ngồi ở đan tông trên chỗ ngồi. Người có đan tông lệnh bài sao? Dám ngồi xuống nơi nào? Người sợ là liền đan vương lệnh bài cũng lấy không ra, còn nhưng dám ngồi đan tông đại sư chỗ ngồi. Thanh Thanh hô quát vang vọng, làm vốn dĩ an tĩnh rộng lớn đại sảnh tức khắc có vẻ ồn ào lên. Theo mọi người châm chọc trách cứ lời nói vang lên, vốn dĩ ngồi ngay ngắn thượng vị ba gã cửu khư sơn tu sĩ, cũng sôi nổi mở hai mắt, ánh mắt bên trong tức giận hiện ra. Chính là đang muốn ngồi xuống Liễu Phổ ba gã tu sĩ, lúc này cũng sắc mặt có vẻ âm trầm rất nhiều. Liễu đạo hữu, cửu khư sơn có quy định chỉ có đan tông đại sư tu sĩ mới có thể ngồi ở chỗ này sao? Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người hô quát, mà là trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, này chỗ trong đại sảnh chỗ ngồi hẳn là có quy củ. Nhưng tới rồi lúc này, hắn tất nhiên là sẽ không đứng dậy, liền tính cửu khư sơn có quy định, hắn hôm nay cũng thiết yếu muốn ngồi ở chỗ này, nếu không liền thật sự làm trên mặt hắn không ánh sáng. Nghe nói Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Liễu Phổ đột nhiên biểu tình cứng lại, lập tức hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Đạo hữu lời nói, ta cửu khư sơn thật đúng là không có này hạng quy định. Không chỉ có là ta cửu khư sơn không có như thế quy định, chính là thật quỷ giới sở hữu đan đỉnh thí nghiệm nơi, cũng không có này hạng quy định, ngôn nói tu sĩ không thể ngồi xuống ở đan đỉnh thí nghiệm nơi nào một ghế đá phía trên. Chỉ cần là đan đỉnh thí nghiệm hoặc là muốn khiêu chiến tiến vào các nơi đan hương các đạo hữu, đều có thể tiến vào đại sảnh cũng ngồi xuống ở thạch đài bàn ghế phía trên. Cụ thể ngồi nơi nào, cũng không có minh xác quy định. Bất quá vô số năm qua, cũng chỉ có đan tông tu sĩ bằng vào đan tông lệnh bài thượng phù văn cấm chế hơi thở, có thể an ổn ngồi xuống ở đường nhỏ hai bên bàn ghế phía trên. Không có đan tông lệnh bài đạo hữu là rất khó ngồi xuống. Tần đạo hữu lúc này ngồi xuống, tính lên cũng không có trái với ta cửu khư sơn quy định. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, Liễu Phổ nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nguyên lai cửu khư sơn căn bản là không có quy định loại nào thân pháp ngồi ở nơi nào. Hừ, liền tính ngươi có thủ đoạn ngồi ở kia ghế đá thượng, ngươi cũng không có tư cách cùng ta chờ đàm luận đan đạo. Vì vậy thỉnh ngươi vẫn là rời đi này đại sảnh hảo. Một tiếng hừ lạnh vang lên, trực tiếp nhằm vào nổi lên Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ. Xem ra ngươi chờ đều là lấy được quá đan đạo thân phận người, Tần mỗ cũng không lừa gạt các vị, ta xác thật không có được đến quá đan đỉnh thí nghiệm thân phận lệnh bài, khả năng Tần mỗ đan đạo tạo nghệ liền đan vương cấp bậc đều không phải, nhưng Tần mỗ hiện tại liền ở chỗ này tiền đặt cược, các ngươi có một cái tính một cái, Tần mỗ hiện tại lấy ra ngàn tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm, ở chỗ này tiếp thu các vị khiêu chiến, nếu ai có thể đủ ở luyện đan thượng thắng qua Tần mỗ, Tần mỗ liền phó cấp vị kia đạo hữu chục tỷ cực phẩm âm thạch tu tiên tài nguyên vật phẩm. Tần Phượng Minh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chậm rãi ở mấy trăm vị tu sĩ khuôn mặt phía trên nhất nhất xem qua, ánh mắt trước mang thoáng hiện bên trong, bỗng nhiên thanh âm truyền ra, nói ra một câu làm ở đây sở hữu tu sĩ trong óc rầm rầm nổ vang ngôn ngữ. Chương 6455 đem một quân. Tần Phượng Minh lời nói leng keng kiên nghị, liền mạch lưu loát, trên đường không có một tia tạm dừng. Này đoạn lời nói thực sự kinh người, không nói đến Tần Phượng Minh giờ phút này cùng chúng tu sĩ đánh cuộc đấu chính là cái gì, chỉ là hắn trong miệng nói ra chục tỷ cực phẩm âm thạch tu tiên vật phẩm, liền đủ có thể làm ở đây sở hữu tu sĩ trong óc khoảnh khắc nổ vang, đột tự mất đi tự hỏi chi lực. Cũng không là mọi người kiến thức hạn hẹp, kiến thức thiển cận, mà là này trong đó ẩn chứa ý tứ thật sự quá lớn. Chục tỷ cực phẩm âm thạch, đó là nhiều ít vật phẩm mới có thể đổi được đến, ở đây chúng đại năng trong lòng đều hiểu rõ. Tuy rằng mọi người nếu đem chính mình trên người sở hữu chi vật đều lấy ra, đổi thành cực phẩm âm thạch sau, cũng sẽ có không ít tu sĩ có thể đạt tới chục tỷ chi sổ, nhưng nếu là mọi người lấy ra như thế mức, mọi người căn bản không dám tưởng tượng. Đó là muốn đem bọn họ trên người sở hữu đáng giá chi vật đều lấy ra, mới có thể đạt tới số lượng. Rộng lớn đại sảnh bên trong, yên tĩnh không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Đồng thời một cổ vô hình áp lực hơi thở cấp tốc lan tràn, làm mọi người trong lòng bỗng nhiên có áp bách cảm giác. Này cũng không phải các vị đại năng đối Tần Phượng Minh trên người hơi thở có phản ứng gì, cũng không phải Tần Phượng Minh lời nói liền thật sự có vô hình áp lực, mà là mọi người nội tâm bên trong đột nhiên xuất hiện ý tưởng, làm mọi người trong óc bỗng nhiên có khó có thể áp chế tước động chi ý, giống như muôn vàn chim tước bay tán loạn, nhất thời khó có thể thu trị. Mọi người tựa hồ nhìn đến trước mặt một đống giống như tiểu sơn cực phẩm âm thạch, có thể cho chính mình tùy ý chảo lấy, này trong đó kinh hỉ, không người có thể bình tĩnh. Mọi người có như vậy ý tưởng, là bởi vì có thể tiến vào này đại sảnh người, đều là đan vương đại sư cấp bậc, thả còn đều tham gia quá ít nhất hai lần đan đỉnh khảo hạch. Đan vương đại sư cấp bậc, đó là có thể huyền giai đan dược tồn tại. Như thế nào, các vị bị Tần Mỗ lời nói kinh hách sao? Tần Phượng Minh đảo qua mọi người, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn biết được mọi người trong lòng có tức giận, vốn dĩ không có tính toán cùng mọi người so đo, nhưng này đó cửu khư sơn tu tiên giới tu sĩ 5 lần 7 lượt khiêu khích, cũng lần nữa chạm đến Tần Phượng Minh đế hạn, làm hắn trong lòng tức giận bồng bột dựng lên. Hiện tại có người thế nhưng nói hắn không đủ tư cách đàm luận đan đạo, như thế bị người làm thấp đi, Tần Phượng Minh mới sậu mà trào ra một cổ lệ khí. Nếu muốn đánh đau này đó tu sĩ, Tần Phượng Minh liền không ngại cùng to lớn nháo một hồi. Người nói người có chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm, liền khẳng định có sao. Người không lấy ra, ai có thể bảo đảm ngươi liền thật sự có như vậy số lượng vật phẩm. Theo Tần Phượng Minh lại lần nữa lời nói, lập tức một tiếng ngờ vực chi ngôn nói ra. Mọi người phụ họa, ngờ vực tiếng động nổi lên. Ha ha ha, lúc này đây nơi này như thế náo nhiệt, chẳng lẽ lại có hắn chỗ đạo hữu tới rồi sao? Mọi người ở đây cãi cọ ồn ào là lúc, đột nhiên đại sảnh một chỗ lối vào bỗng nhiên bóng người chợt lóe, hiện ra ra ba đạo nhân ảnh, tiếp theo một trận sang sảng tiếng cười vang lên ở đại sảnh bên trong. Là Viên đạo hữu, Dung đạo hữu cùng Thu đạo hữu ba vị tới rồi. Theo cười nói tiếng động, đại sảnh bên trong lập tức vang lên thanh thanh hưng phấn lời nói. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía người tới. Đây là ba gã trung niên tu sĩ, đều là nam tu, tướng mạo không đồng nhất, nhưng trên người đều tràn đầy lỗi lạc hơi thở. Tựa hồ chỉ cần ba người chung bất luận cái gì một người ở đây, đều sẽ là ở đây tu sĩ nhất chú mục người. Đó là khí thế cường đại, cũng là tự thân tự tin cảm giác bốn mạn có lỗi. Gặp qua các vị đồng đạo, không nghĩ Kim đạo hiếu, Vân đạo hiếu, Lý đạo hiếu. So với ta chờ ba người còn sớm tới, giữa mà đi trung niên tựa hồ cùng mọi người phi thường thục lạc, thân hình tha đến thạch đài bậc thang. Nhìn về phía đường nhỏ hai bên sôi nổi đứng dậy tu sĩ, nhất nhất kêu ra mọi người dòng họ, ngữ khí có vẻ thực khách khí. Giữa tu sĩ tuy rằng ý cười hiền lộ, nhưng hắn bên cạnh hai người cũng không có như thế nào biểu tình, tuy rằng cũng cùng mọi người gật đầu ý bảo, nhưng rõ ràng thiếu thục lạc cảm. Đường ba người cấp tốc đi vào đứng dậy liễu phổ mọi người khi, nhìn đến Tần Phượng Minh rõ ràng có một tia kinh ngạc thần sắc. Ha ha ha, ta chờ mọi người còn lo lắng ba vị đạo hữu chịu không ra thời gian tới tham gia lần này đan đỉnh thịnh hội. Không nghĩ tới ba vị cùng tới rồi, thật là ta cửu khư sơn chúng tu chi phúc, lại có thể nhìn thấy ba vị đại sư vô cùng thần kỳ luyện đan tạo nghệ. Nhìn thấy ba người đi vào phụ cận, Liễu Phổ lập tức chắp tay chào hỏi, trong miệng sang sảng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, trên mặt tươi cười so lúc trước Tần Phượng Minh đã đến khi, có vẻ nhiều hết mức thượng rất nhiều. Không chỉ có là Liễu Phổ ba người, chính là lúc trước vẫn luôn ngồi ngay ngắn ngồi sụp thượng ba gã cửu khư sơn tu sĩ, giờ phút này cũng sôi nổi đứng dậy. Trên mặt mang theo ý cười hướng ba gã tu sĩ ôm quyền chắp tay, khách khí có thêm. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, đối ba người đã đến không có bất luận cái gì khác thường. Hắn có thể đoán được, này ba vị tu sĩ đan đạo tạo nghệ nhất định phi thường bất phàm, nếu không có khả năng làm ở đây nhiều như vậy đan đạo đại sư biểu hiện ra như thế thái độ. Tại Hạ Viên Duyên Xuân, đạo hữu nghĩ đến hẳn là đến từ mặt khác nơi đạo hữu, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô, xuất thân nào một tông môn gia tộc. Hướng Liễu Phổ mọi người ôm quyền ý bảo sau, giữa tu sĩ lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mở miệng nói. Từ hắn lời nói cùng ba người biểu tình thượng, Tần Phượng Minh có thể thấy được, bọn họ ba người cũng không biết chính mình sự tích. Tần Mỗ chỉ là nơi này khách qua đường, đến từ nơi nào, lại đi đến nơi nào bất quá là mây khói thoảng qua, cùng các vị không có gì thực chất quan hệ, không nói cũng thế. Tần Phượng Minh đồng dạng ôm quyền, hướng Viên Duyên Xuân hơi là gật đầu mở miệng nói. Câu này nói ra, ở Tần Phượng Minh chính mình xem ra thực bình thường, nhưng ở người khác nghe tới, trong lòng cũng không cao hứng. Đặc biệt là ở những cái đó tự cho mình rất cao người nghe tới, càng là có bất kính chi ý tồn tại. Duyên Xuân Đan Tông, người này không phải ta Cửu Khư Sơn Đan Sư, hắn không có Đan Tông Ngọc Bài, khả năng liền Đan Vương Ngọc Bài cũng không lấy được, giờ phút này ngồi ở kia ghế đá phía trên, mượn dùng chính là chính mình trận pháp thủ đoạn cao minh. Tự nhiên có không chê sự đại người, theo Tần Phượng Minh lời nói, lập tức có người giải thích nói. Lời này nói ra, ba gã đã đến tu sĩ đều biểu tình khẽ biến, ánh mắt tỏa định ở Tần Phượng Minh khuôn mặt phía trên. Đạo hữu thật đúng là hào thủ đoạn, bất quá lúc này ở đây đạo hữu đều là muốn tham gia đan đỉnh khảo hạch người, đạo hữu liền tính trận pháp thủ đoạn cao siêu, cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Không đợi Viên Duyên Xuân mở miệng, bên cạnh hắn một người trước tự lạnh lùng mở miệng nói. Dung đạo hữu, người này không phải ta Cửu Khư Sơn tu tiên giới tu sĩ, đi vào Cửu Khư Sơn phạm vi sau đặc lấy kiêu ngạo, đã từng ở Vân Huỳnh không gian bên trong cướp đoạt quá vô số tu sĩ linh thảo. Thanh âm tái khởi, đem Tần Phượng Minh nói thẳng thành một cái tội ác tày trời người. Nếu từ cướp bóc tài vật thượng luận, Tần Phượng Minh thật đúng là xem như thực thi quá cường đạo hành vi. Bất quá Vân Huỳnh không gian bên trong vốn dĩ liền chấp thuận tu sĩ lẫn nhau cướp đoạt, Tần Phượng Minh bất quá là đem này chấp thuận bốn phía phát huy một chút thôi. Chỉ nghe Đan Tông, hắn không chỉ có hành sự quái đản, vừa rồi ta chờ ồn ào, cũng đúng là người này ngôn nói muốn xuất ra chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm cùng ta chờ mọi người đánh cuộc đấu. Ngôn nói ta Cửu Khư Sơn tu tiên giới bên trong, chỉ cần có thể ở luyện đan phía trên thắng qua hắn, liền có thể phân đến chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm. Mọi người tâm tư đều lung lay, lập tức có người ra tiếng, đem cùng Tần Phượng Minh mâu thuẫn, chứng thực ở toàn bộ Cửu Khư Sơn tu tiên giới. Đối mọi người lời nói bên trong kéo thù hận chi ngôn, Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào lời nói giải thích. Xem coi Tần Phượng Minh, thấy hắn biểu tình không hề sở động, Viên Duyên Xuân mày lập tức nhăn lại, mà mặt khác hai người, tắc khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong rõ ràng có tức giận. Đạo hữu nói qua muốn cùng Cửu Khư Sơn đan đạo tu sĩ đánh cuộc đấu chi ngôn sao? Viên Duyên Xuân mắt nhìn Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Ngữ khí như cũ vững vàng, nhưng lời nói ý tứ đã làm người cảm giác được tức giận. Cửu Khư Sơn bốn phía chục tỷ phạm vi, tu sĩ số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, không có ai có thể đủ thống kê rõ ràng. Tông môn số lượng càng là nhiều như lông châu, nhiều như vậy tu sĩ, tông môn, không có ai dám ngôn nói muốn ở hạng nhất tài nghệ trung khiêu khích toàn bộ tu sĩ tộc đàn. Nhưng hiện tại, thế nhưng có người dám can đảm ngôn nói muốn ở lấy đan đạo lập thế Cửu Khư Sơn tu tiên giới khiêu chiến đan đạo tài nghệ, như thế tình hình, có thể nói Cửu Khư Sơn tu tiên giới trước nay không có quá ghi lại. Nếu người nọ nói như thế, Tần Mỗ cũng lười đến phản bác, ba vị đạo hữu xem ra đều là đan đạo tài nghệ cao siêu tồn tại, nếu xem Tần Mỗ không vừa mắt, tự nhiên cũng có thể tham gia. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ yếu thế, sắc mặt âm trầm, trong lòng một hoành, trong miệng xác nhận nói. Nghe nói Tần Phượng Minh này một lời, ba người trong lòng tuy rằng biết được trong đó tất nhiên có khác thường, nhưng vẫn là trong lòng tức giận kích động, ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói, nếu đạo hữu nói như thế quá, kia Viên Duyên Xuân bất tài, đáp ứng đạo hữu độc đấu chi ngôn, nhìn xem đạo hữu đan đạo tạo nghệ như thế nào cao minh. Theo sát Viên Duyên Xuân lời nói, mặt khác hai gã tu sĩ cũng sôi nổi mở miệng nói. Dung Chi nghe cũng tính toán tham dự một phen, Thu Hân cũng coi như một cái. Nhìn thấy ba người mở miệng, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt tựa hồ hiển lộ ra một ít kiêng kỵ mất tự nhiên chi ý, giống như bị ba người khí thế bỗng nhiên quấy nhiễu. Bất quá trên mặt hắn thần sắc biến hóa cực nhanh, chỉ là chợt lóe, lập tức lại biến mất. Tần Phượng Minh trên mặt biểu tình biến hóa, tự nhiên trốn bất quá ở đây chúng tu sĩ tỏa định. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình biến hóa, Liễu Phổ sáu người không khỏi nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt chỗ sâu trong đều có dị sắc thoáng hiện. Ha ha ha, các vị đạo hữu đều là tới tham gia đan đỉnh thí nghiệm người, đan đỉnh khảo hạch mới là cuối cùng mục đích, mặt khác đều là lời nói đùa, lại chờ hai ngày, liền muốn mở ra đan đỉnh khảo hạch, các vị đạo hữu vẫn là tĩnh tâm nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Liễu Phổ ánh mắt chớp động, trong miệng đột nhiên ha ha cười nói. Hắn lời này không thể nghi ngờ là nói vun vào chi ngôn, mục đích tự nhiên là muốn đánh mất mọi người lúc này đây độc đấu cử chỉ. Ở đây mọi người đều là người lão gian xảo người, Liễu Phổ lời vừa nói ra, tâm tư thông minh người lập tức minh bạch Cửu Khư Sơn mấy người tâm tư, tự nhiên là sợ hãi trước mặt thanh niên mệt thua, bọn họ Cửu Khư Sơn cái gì chỗ tốt cũng khó có thể được đến. Liễu đạo hữu lời này sai rồi, ta chờ nhưng không có lời nói đùa nói đến, nếu Tần đạo hữu đưa ra đánh cuộc đấu chi ngôn, ta chờ tự nhiên không thể mất Cửu Khư Sơn tu tiên giới mặt mũi. Không tồi, ta chờ như thế nào có thể bắt Tần đạo hữu chỉ ý, tự nhiên phụng bồi mới là đạo lý. Liễu Phổ lời nói vừa ra, lập tức có lời nói tiếng động vang lên. Liễu Phổ tự nhiên sẽ hiểu chính mình vô pháp ngăn cản mọi người, trên mặt biểu tình bất đắc dĩ, ngậm miệng không nói. Bọn họ thân là chủ trì người, không có khả năng cường tự xuất đầu, chỉ có thể ấn quy củ tới mới có thể đủ làm người tin phục. Tần Phượng Minh nghe mọi người hỗn độn ngôn ngữ, trên mặt thần sắc dao động không chừng, ánh mắt chớp động, cho thấy hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Tần đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ tính toán tự hủy chính mình chi ngôn sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, vị kia thu họ tu sĩ tỏa định Tần Phượng Minh, trong miệng bỗng nhiên ra tiếng nói. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh thân hình lập tức chấn động, sắc mặt đột nhiên kích lóe số hạ. Hảo, Tần Mỗ nói ra nói, nơi nào sẽ không tính. Bất quá nếu Tần Mỗ đem chính mình thân ra đều đánh cuộc ra, kia tham dự đánh cuộc đấu người cũng không thể cái gì đều không trả giá. Tần Mỗ cũng không cần các vị lấy ra chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm, chỉ cần các vị phát hạ lời thề, nếu Tần Mỗ may mắn thắng được, vậy trả giá tỷ cực phẩm âm thạch chi vật. Tần Phượng Minh khớp hàm mấu chốt, trên mặt cơ bắp căng chặt, trong miệng bỗng nhiên nói ra này một lời. Này một lời nói ra, đại sảnh bên trong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Nhìn thấy mọi người vô ngữ, Tần Phượng Minh lại lần nữa gấp giọng mở miệng nói, hừ, nếu không người nguyện ý, kia này một đánh cuộc đấu như vậy từ bỏ. Hắn nói cấp tốc, tựa hồ nóng lòng đem này ngôn ngữ chứng thực. Ta chờ nhiều như vậy tu sĩ, ngươi thế nhưng muốn chúng ta đều lấy ra tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm, ngươi không phải quá mức chiếm tiện nghi. Có người ra tiếng, phản bác Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh không dao động, cũng mở miệng nói, chiếm tiện nghi. Chiếm tiện nghi chính là các ngươi, Tần Mỗ chưa từng tham gia quá đan đỉnh khảo hạch, không biết luyện chế cái gì đan dược. Mặt khác Tần Mỗ muốn xuất ra khả năng không ngừng chục tỷ vật phẩm, hiện tại đại sảnh bên trong có mấy trăm đạo hữu, nếu đều có thể đủ thắng qua Tần Mỗ, kia Tần Mỗ liền phải lấy ra mấy trăm triệu vật phẩm, liền tính Tần Mỗ không có, cũng nhất định sẽ không tránh né, tự nhiên sẽ toàn lực vì các vị thấu đủ số lượng. Không thanh toán, Tần Mỗ thề không rời đi, nếu ngươi chờ không đáp ứng, kia việc này như vậy từ bỏ. Tần Phượng Minh này một lời nói ra, mọi người lập tức nghĩ đến lúc trước hắn lời nói. Xác thật nói qua giờ phút này ở đại sảnh bên trong chúng tu sĩ, có một cái tính một cái, nếu hắn thua đánh cuộc đấu, liền đưa cùng thắng được người 100 triệu cực phẩm âm thạch vật phẩm, này trong đó nhưng không có nhân số hạn chế. Hắn này một lời nói ra, không thể nghi ngờ đem chúng tu sĩ một quân. Mọi người trầm mặc, nhất thời vô ngữ, bởi vì ở đây mọi người không người nguyện ý lấy ra tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm cùng đối phương đánh cuộc đấu. Chương 6456 thượng câu, tuy rằng mọi người trầm mặc, nhưng Tần Phượng Minh lời nói bên trong còn có một câu làm mọi người trong lòng rất là ý động, đó chính là hắn ngôn nói chính mình không có tham gia quá đan đỉnh khảo hạch. Điểm này mọi người cũng không hoài nghi, bởi vì chỉ cần tham gia quá thật quỷ giới đan đạo khảo hạch tu sĩ, đối với đan đỉnh trong đại sảnh chỗ ngồi tự nhiên biết rõ, biết được hẳn là ngồi xuống nơi nào. Không có tham gia đan đỉnh khảo hạch, vậy vô cùng có khả năng đối khảo hạch đan dược không thân. Một loại đan dược, liền tính nhất có kinh nghiệm đan tông đại sư nếu muốn thuần thục luyện chế, cũng yêu cầu luyện chế mấy chục thậm chí hơn trăm lần, mới có thể đem xác suất thành công tăng lên tới khả quan trình độ. Này thanh niên không quen thuộc luyện chế đan phương cùng luyện chế phù văn, cũng chưa từng luyện chế quá, kia tham gia đan đỉnh khảo hạch, hắn có thể luyện chế ra đan dược số lượng cùng tỷ lệ, tuyệt khó cùng tham gia quá nhiều lần mọi người so sánh với. Tuy rằng có này ý tưởng, nhưng mọi người vẫn là nhất thời không có ai mở miệng đáp ứng. Tần đạo hữu, tỷ cực phẩm âm thạch tài nguyên đối ta chờ tu sĩ mà nói, thật sự không ít. Ở đây đại bộ phận đạo hữu sợ là không có nhiều như vậy vật phẩm mang theo tại bên người. Không bằng mỗi người thấu đủ 500 triệu chi sổ vật phẩm tốt không? Trầm mặc mấy phút, Viên Duyên Xuân hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mở miệng nói. 500 triệu chi sổ vật phẩm, Tần Phượng Minh biểu tình cấp tốc chớp động, trong mắt chuyển động, thực mau mở miệng nói, nếu các vị đạo hữu lấy không ra tỷ chi sổ tu luyện tài nguyên, chúng ta đây lúc này đây đánh cuộc đấu như vậy đình chỉ. Mọi người đều nghe được ra. Hắn mặt sau lời nói bên trong sở mang theo một sợi nhẹ nhàng chi ý. Đánh mất đánh cuộc đấu, không có khả năng, đánh cuộc đấu là ngươi đưa ra, hủy bỏ đánh cuộc đấu cũng là ngươi nói ra, ngươi sao lại có thể lật lọng. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, một tiếng phản đối chi âm hưởng khởi đại sảnh. Tiếp theo mấy tiếng phụ họa chi ngôn cũng liên tiếp truyền ra. Hừ, ở Cửu Khư Sơn vài vị đạo hữu minh xác mời Tần Mỗ ngồi xuống tình hình hạ, là ngươi chờ trước ngôn nói Tần Mỗ không có tư cách ngưng lại tại đây đại sảnh bên trong. Càng không có tư cách ở chỗ này nghe các ngươi lời nói đan đạo giao lưu, Tần Mỗ vì vậy mới xúc động phẫn nộ đưa ra đánh cuộc đấu chi ngôn, hiện tại thế nhưng ngôn nói tất cả đều là Tần Mỗ không phải, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi quá không có, đây là Tần Mỗ trước khơi mào sự tình sao. Tần Phượng Minh xoay người, xem coi nói chuyện mọi người, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn nói tự tin 10 phần, sục sôi chí khí. Hừ, ngươi còn ngôn nói có lý. Ngươi lúc trước ở Vân Huỳnh không gian bên trong bố trí cường đại pháp trận ngăn cản tiến vào Vân Huỳnh không gian đông đảo tu sĩ xuất ly, cường tự thu xuất ly thù lao, chẳng lẽ cũng là ta chờ bức bách ngươi việc làm. Ngươi hiện tại gieo gió gặt bão, nơi nào oán được người khác. Mọi người vẫn chưa bị Tần Phượng Minh sĩ khí áp đảo, lập tức có người phản bác nói. Tần Phượng Minh vì này ngữ kết, sắc mặt khó coi, trong miệng lạnh lùng nói, tỷ cực phẩm âm thạch tu luyện tài nguyên, thả còn đều đến là quỷ chủ trở lên tu sĩ sử dụng chi vật. Nếu không khó có thể cùng Tần Mỗ lấy ra vật phẩm ngang nhau. Tần Phượng Minh giờ phút này cưỡng bức rõ ràng, rất có làm mọi người biết khó mà lui chi ý. Tần đạo hiếu, làm ở đây mấy trăm đạo hiếu đều tham gia đánh cuộc đấu, sợ không hiện thực, nếu mọi người thắng được, kia đạo hiếu sợ là muốn lâu dài ngưng lại ở Cửu Khư Sơn, này đối đạo hiếu tu luyện rất là bất lợi. Mặt khác này đại sảnh bên trong tính thượng nhất đỉnh cấp lò luyện đan chỉ có tôn, không bằng khiến cho người cùng đạo hiếu tỉ thí, như vậy cũng coi như là công bằng, không biết đạo hiếu ý hạ như thế nào. Trầm mặc mấy phút, Viên Duyên Xuân hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mở miệng nói. Viên Duyên Xuân luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, làm người khéo đưa đẩy, ở Cửu Khư Sơn tu tiên giới nhân duyên cực hảo, giờ phút này nói ra, tự nhiên là đại biểu ở đây mọi người. Mà hắn ngôn nói xác thật là tình hình thực tế, bởi vì nơi này lò luyện đan, xác thật chỉ có tôn là chuyên môn vì khiêu chiến đan quân đại sư cấp bậc thiết trí. Viên Duyên Xuân nhìn ra được, giờ phút này ở đây mấy trăm tu sĩ, trong đó đại bộ phận tu sĩ cũng không nguyện lấy ra tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm cùng tên này thanh niên đánh cuộc đấu. Đồng thời hắn trong lòng cũng đã minh bạch, tên này thanh niên ở Vân Huỳnh không gian hành động, đã chạm đến toàn bộ Cửu Khư Sơn tu tiên giới. Mà hắn thân là Cửu Khư Sơn tu tiên giới một viên, cùng chung kẻ địch chi ý tự nhiên bừng bừng phấn chấn. Thân là đứng đầu đan tông đại sư hắn, thiết yếu muốn thay Cửu Khư Sơn tu tiên giới mọi người xuất đầu, thúc đẩy này một đánh cuộc đấu. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, sắc mặt nhấp nháy không chừng, nhất thời không có trả lời Viên Duyên Xuân lời nói. Dung Mỗ nguyện ý lấy ra tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm tham gia trận này đan đạo tỷ thí. Không đợi Tần Phượng Minh trả lời, Dung Chi nghe đột nhiên mở miệng, đưa ra chính mình tiền đặt cược. Thu Mỗ cũng nguyện ý ra tỷ cùng đạo hữu tỷ thí đan đạo. Thu Hân đồng dạng mở miệng, Kim Mỗ cũng ra tỷ cùng đạo hữu tỷ thí đan đạo. Vân Mỗ đồng dạng ra tỷ cùng đạo hữu tỷ thí đan đạo. Trong khoảnh khắc, đại sảnh bên trong hết đợt này đến đợt khác vang lên đánh cuộc đấu chi ngôn. Ước chừng có hơn 10 vị tu sĩ nguyện ý tăng lên đại giới cùng Tần Phượng Minh đánh cuộc đấu. Theo mọi người lời nói vang lên đại sảnh, Tần Phượng Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, này đó tu sĩ đều là một ít đan tông cấp bậc đan đạo đại sư, tự nhận ở đan đạo phía trên đã tinh thông, có 10 phần nắm chắc có thể thắng qua chính mình. Chỉ cần có thể thắng được, giờ phút này đưa ra nhiều ít đại giới, hình như nước nguyệt kính hoa, không có bất luận cái gì áp lực. Các ngươi thật muốn cùng Tần Mỗ đánh cuộc đấu đan đạo tạo nghệ? Hảo, vậy người, tham dự đánh cuộc đấu người đều kích phát thể chú, nếu không thực hiện lời hứa trời đánh ngũ lôi oanh. Như có người phản đối kích phát thể chú, kia việc này liền từ bỏ. Nhìn mọi người nóng lòng muốn thử thần thái, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng lạnh lùng nói. Tới rồi lúc này, đánh cuộc đấu việc đã vạn vô sửa đổi, bất quá Tần Phượng Minh vẫn là cấp đánh cuộc đấu thượng một đạo bảo hiểm. Hắn lời nói ra, sắc mặt âm âm, cơ trên mặt thình thịch nhảy lên, tựa hồ ở làm cuối cùng một lần cưỡng bức mọi người. Làm mọi người từ bỏ lần này đánh cuộc đấu. Mọi người nghe được Tần Phượng Minh hung lệ lời nói, sôi nổi chấn động, nhưng nhìn thấy hắn giờ phút này biểu tình khuôn mặt, lập tức liền vang lên trả lời thanh. Các ngươi tìm ra người, chỉ cần đều phát hạ thể chú, Tần Mỗ lập tức thề, tuyệt không đổi ý. Tần Phượng Minh nhìn về phía Viên Duyên Xuân, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Chỉ là hắn giờ phút này lời nói, khí thế đã có chút hạ xuống rồi. Tựa hồ là biết rõ sự vô sửa đổi, mà hữu lực nhận mệnh chi ý. Hảo, ngươi lấy ra chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm, ta chờ ra người, phát hạ thể chú. Bất quá đạo hữu cũng thiết yếu muốn đem giá trị chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm lấy ra, làm ta chờ chính mắt kiến thức đến. Viên Duyên Xuân mở miệng, đem chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm cường điệu ngôn điểm ra, cũng đề cập đánh cuộc đấu thủ lao. Mọi người phụ họa, sôi nổi ra tiếng, yêu cầu Tần Phượng Minh lấy ra tài vật. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, cau mày, nhất thời không có mở miệng. Chục tỷ vật phẩm cũng không phải là nói lấy ra là có thể lấy ra, bất quá, Tần Mỗ có thể thỉnh một vị đạo hữu tiến vào Tần Mỗ tu di không gian nghiệm xem một cái. Nghĩ đến Liễu đạo hữu thực thích hợp làm này vừa thấy chứng người. Mấy phút sau, Tần Phượng Minh ngẩng đầu, như thế nói. Mọi người gật đầu, đồng ý Tần Phượng Minh chi ngôn. Liễu Phổ không có do dự, lập tức đi cùng Tần Phượng Minh biến mất ở đương trường. Liễu đạo hữu, Tần Mỗ này đó vật phẩm, còn thỉnh bảo mật, này vạn cái yêu đan, quyền coi như là Tần Mỗ lòng biết ơn. Một tòa che đậy bốn phía cấm chế bên trong, nhìn trợn mắt há hốc mồm Liễu Phổ, Tần Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói, lời nói ra, một con nhẫn chữ vật đưa đến Liễu Phổ trước mặt. Lúc này Liễu Phổ trước mặt là từng đống các màu lớn nhỏ không đồng nhất yêu đan, số lượng vô số, nhưng khẳng định có mấy ngàn vạn chi sổ. Từ yêu đan hơi thở phán đoán, này đó yêu đan, không thể nghi ngờ đều là quỷ chủ cấp bậc trở lên yêu thú yêu đan. Như thế cấp bậc yêu đan, bất luận cái gì một quả đều có thể đổi 100-200 khối cực phẩm âm thạch. Bởi vì yêu đan đều không phải là thật quỷ giới thường có lưu thông chi vật. Nếu muốn bắt giết quỷ chủ trở lên yêu thú, kia đều yêu cầu tiến vào hoang dã đại xuyên. Tuyệt đối không phải quỷ chủ tu sĩ dám đi săn giết. Mà một quả yêu đan giá trị, cũng tuyệt không phải yêu đan trung tồn tại năng lượng, mà là nó đặc thù công dụng. Nhiều như vậy đẳng cấp cao yêu đan, đủ để được với chục tỷ cực phẩm âm thạch giá trị. Trồng chất thành tiểu sơn yêu đan xuất hiện trước mặt, Liễu Phổ khoảnh khắc chứng kiến, đối Liễu Phổ tâm thần đánh sâu vào, thật sự làm huyền giai đỉnh núi Liễu Phổ cũng nhất thời có kinh trệ. Tần đạo hữu nguyên lai đến từ Ngao Đằng giao diện, khó trách đạo hữu không có đan đạo thân phận ngọc bài. Đạo hữu yên tâm, Liễu Mỗ tự nhiên vì đạo hữu đảm đương, này yêu đan, Liễu Mỗ nhận lấy. Bị Tần Phượng Minh lời nói quấy nhiễu, Liễu Phổ lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói. Liễu Phổ tự nhiên là có kiến thức tồn tại, tuy rằng chưa từng đi đến quá Ngao Đằng giới, nhưng thân là Cửu Khư Sơn đại năng, cũng biết được Ngao Đằng giới là đem yêu đan coi như năng lượng suối nguồn dùng cho tu luyện. Cũng chỉ có Ngao Đằng giới mới có thể sưu tập đến như thế số lượng yêu đan. Yêu đan ở thật quỷ giới thuộc về chân quý chi vật. Đặc biệt là những cái đó quỷ vương, quỷ chủ cấp bậc yêu thú yêu đan, càng là giá trị liên thành. Nếu bán đấu giá, đều có thể đánh ra cực cao số lượng âm thạch. Này điểm Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu. Mà Tần Phượng Minh tùy ý đưa ra vạn cái yêu đan, Liễu Phổ tin tưởng, nếu đổi cấp những cái đó lần đến quảng đại thật quỷ giới thương minh, nhẹ nhàng là có thể đủ được đến mấy chục, thượng trăm thậm chí mấy trăm vạn cực phẩm âm thạch. Tần Phượng Minh này thi lễ vật, không thể nói không phong phú. Nhìn Liễu Phổ trên mặt khiếp sợ biểu tình, cùng với trong mắt vui mừng ánh mắt, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn cũng không nghĩ tới này đó ở Ngao Đằng giới hắn có thể nhẹ nhàng bắt được yêu đan, còn có như vậy đại tác dụng. Thế nhưng làm một người huyền giai đỉnh núi đại năng hiện ra như thế thần thái. Kỳ thật đừng nói Liễu Phổ, chính là Tần Phượng Minh chính mình, năm đó nhìn thấy đầy khắp núi đồi ngao thú đẳng yêu, cũng bị đại chấn kinh rồi một phen. Khó có thể đếm hết ngao thú đẳng yêu, chính là từng miếng yêu đan. Ở mặt khác giao diện vô pháp bắt được yêu đan, ở ngao đẳng giới chính là tu sĩ ngày thường tu luyện hấp thụ năng lượng chi vật, cùng linh thạch, âm thạch, ma thạch là giống nhau. Mà chỉ cần thủ đoạn cường đại, ở ngao đằng hỏa loạn bên trong, đều có thể thu thập đại lượng yêu đan. Chỉ triển lãm yêu đan, khiến cho Liễu Phổ sinh ra như thế biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm cười. Hắn tin tưởng, giờ phút này Liễu Phổ đã minh bạch, lúc trước hắn một phen biểu hiện, bất quá là vì làm những cái đó đan sư thượng câu mà thôi. Có này vạn cái yêu đan lót đế, Liễu Phổ liền tính không chiếu cố hắn, cũng nhất định sẽ không thiên vị những cái đó đan sư. Lưỡng đạo thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở đại sảnh bên trong, mọi người ánh mắt lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Liễu Phổ. Các vị đạo hữu, Tần đạo hữu xác thật có giá trị chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm, thả giá trị chỉ nhiều không ít. Này điểm Liễu Mỗ có thể lấy nhân cách đảm bảo, phía dưới các vị có thể tuyển ra nhân thủ tham gia lúc này đây đan đạo đánh cuộc đấu. Liễu Phổ tin tưởng chi ngôn nói ra, mọi người gật đầu, không hề có bất luận cái gì ngôn nói. Lúc này ngồi ngay ngắn thông đạo hai bên tu sĩ cũng không có hơn 30 người. Liền tính những người này đều tham gia, cũng thiết yếu phải có mặt khác mấy người tham gia tiến vào. Này đó tự nhiên có mọi người chính mình quyết định, Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt biểu tình nhất thời có một ít trì trệ, có vẻ tâm sự nặng nề. Đối với Tần Phượng Minh đề cập ai trước kích phát thể chú, chúng tu sĩ cũng không có dị nghị. Đang ở Cửu Khư Sơn Kỳ Hoàng Điện bên trong, không có ai dám lật lọng, cũng không có ai dám bằng vào vũ lực hiếp bức người khác. Mọi người yên tâm, việc này đã là ván đã đóng thuyền sự. Trong đại sảnh chúng đan sư phần lớn quen biết, liền tính không thân, cũng phần lớn biết nghe. Hiện tại có Viên Duyên Xuân ba người dẫn đầu, thực mau liền tìm ra người. Chúng tu tiến lên, trên mặt đều hiển lộ hưng phấn chi ý, tựa hồ lúc này đây đánh cuộc đấu, bọn họ đã kê cao gối mà ngủ, khẳng định là thắng được một phương. Nhìn mọi người nóng lòng muốn thử biểu tình, Liễu Phổ âm thầm than nhẹ một tiếng, Tần Phượng Minh nếu dám như thế ngôn nói, tự nhiên đan đạo tạo nghệ ở Ngao Đằng giới ở vào đứng đầu chi liệt. Này đó Cửu Khư Sơn đan sư, chưa chắc khẳng định liền thắng qua đối phương. Đối với Tần Phượng Minh xuất thân Ngao Đằng giới, Liễu Phổ đảo cũng không có sinh ra cái gì gây rối tâm tư. Đương nhiên, Tần Phượng Minh nếu dám để cho Liễu Phổ nhìn thấy những cái đó yêu đan, tự nhiên cũng không sợ hãi đối phương mưu đồ gây rối. Nơi này không thể kích phát thể chú, đại gia đi đến đại sảnh ở ngoài hành sự. Nhìn mọi người tiến lên, Liễu Phổ lập tức mở miệng nói. mọi người cùng xuất ly đại sảnh, tới rồi bên ngoài không gian nơi. Nơi này tuy rằng có cấm chế pháp trận bao phủ, nhưng cũng không ảnh hưởng thi thuật. Thực mau, từng đoàn to lớn năng lượng xuất hiện, đem Tần Phượng Minh mọi người thân hình bao vây. Theo mọi người hiện thân, toàn bộ kỳ hoàng điện không gian bên trong tức khắc lại lần nữa đám người ồn ào trở nên náo nhiệt phi phàm lên. Đàn tu tự nhiên biết nghe thấy đây là loại nào tình hình, lại một hồi đánh cuộc đấu bắt đầu, đây đúng là giờ phút này đàn tu nhất nguyện ý nhìn thấy sự. Hơn nữa vẫn là tên kia đáng giận nơi khác tu sĩ là chủ, này tự nhiên càng thêm làm mọi người quần chúng tình cảm phấn khởi. Mọi người thi thuật hoàn thành, một lần nữa trở lại đại sảnh bên trong. Vốn dĩ không nên xuất hiện ở đại sảnh bên trong đàn tu, hiện tại sôi nổi tụ lại tới rồi nơi này, làm vốn dĩ trống rỗng trống trải đại sảnh, tức khắc trở nên chen chúc. Nhìn trong đại sảnh đầu người kích thích, chủ trì lần này kỳ hoàng điện mở ra 6 gã cửu khư sơn đại năng, nhìn lẫn nhau, biểu tình đều hiện ra ra bất đắc dĩ thần sắc. Chương 6457 tỷ thí phương pháp. Cửu khư sơn đan đỉnh khảo hạch, dĩ vãng cử hành là lúc, trừ bỏ tham gia khảo hạch đan đạo tu sĩ, là sẽ không khiến cho quá nhiều không quan hệ tu sĩ xem lễ. Bởi vì tu sĩ luyện đan, đan lô bốn phía đều có cấm chế pháp trận hộ vệ, cũng không sẽ hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt. Tuy rằng mông lung bên trong cũng có thể nhìn đến khảo hạch tu sĩ một ít động tác, nhưng cũng không thể thần thức tra xét. Mà đối với quảng đại tu sĩ mà nói, khảo hạch quá trình quá mức buồn tẻ, động một chút liền sẽ mấy tháng hoặc là mấy năm, thật sự không đáng dừng lại đại sảnh xem nhìn. Mà ở đan đỉnh khảo hạch là lúc, kỳ hoàng điện cũng sẽ tổ chức đại lượng trao đổi sẽ. Trao đổi sẽ bên trong xuất hiện đại lượng đan dược, mới là lúc này tụ tập cửu khư sơn hơn 10 vạn tu sĩ mục đích. Nhưng mà lúc này đây đan đỉnh khảo hạch rất là bất đồng, trong đó lại vẫn hỗn loạn kinh thiên xa hoa đánh cuộc. Chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm, đại đa số tu sĩ căn bản là chưa từng nhìn thấy quá. Vô luận là gia tộc, tông môn tu sĩ, vẫn là một mình tán tu, nếu muốn tích góp chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm, khó khăn không phải giống nhau đại. Liên tính là huyền giai tu sĩ, trên người nếu có mấy trăm vạn cực phẩm âm thạch, vậy đã xem như hào phú người. Nếu muốn mượn dùng các loại tu luyện tài nguyên thấu đủ chục tỷ cực phẩm âm thạch thân gia, kia số lượng chính là huyền giai tu sĩ ngẫm lại, cũng sẽ trong óc nổ vang không thôi. Nhưng hiện tại, thế nhưng có người muốn xuất ra chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm cùng hơn 10 vị cửu khư sơn đan đạo đứng đầu đại sư đánh cuộc đấu đan đạo, như thế tình hình, cửu khư sơn tu tiên giới trước nay chưa từng có. Trước kia cửu khư sơn tu tiên giới xuất hiện quá đánh cuộc đấu đan đạo, cùng lúc này đây so sánh với, giống như con kiến cùng voi cùng chàng, quá mức bé nhỏ không đáng kể, như thế thịnh hội, người nào nguyện ý bỏ lỡ. Mấy vạn tu sĩ, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tiến vào đến này đại sảnh bên trong. Mọi người chen chúc ở 8 điều trong thông đạo, làm cho cả đại sảnh có vẻ chen chúc bất kham. Các vị đạo hữu, vì không ảnh hưởng tham gia đan đỉnh khảo hạch các vị đại sư luyện đan, thỉnh các vị đạo hữu đi đến đại sảnh ở ngoài. Lão phu sẽ thông chi ta cửu khư sơn người mở ra đại sảnh ở ngoài thiết trí 8 mặt to lớn tinh bích, đem đại sảnh bên trong tình hình chiếu rọi ở tinh bích phía trên, hiệu quả cùng hiện trường quan khán cung cấp. Nhìn thấy đại sảnh chợt hiện hỗn độn trường hợp, 6 vị cửu khư sơn tu sĩ nói nhỏ thương lượng, thực mau, Liễu Phổ mở miệng nói. Thanh âm tràn ngập, đạo đạo gợn sóng hiện ra ở đại sảnh bên trong. Mọi người nghe nói dưới, sôi nổi gật đầu, xuất ly này chỗ đan đỉnh khảo hạch đại sảnh. Mọi người biết được kỳ hoàng điện không gian bên trong xác thật có này loại bố trí, vì chính là làm đông đảo tu sĩ quan khán đan đỉnh khảo hạch tình hình. Tần Phượng Minh một lần nữa ngồi xuống ở khẩn ai 6 vị cửu khư sơn tu sĩ ngồi sụp ghế đá phía trên. Ánh mắt nhìn về phía biểu tình đạm nhiên mười mấy tên tu sĩ, trong lòng sớm đã trở nên yên ổn. Này đó tưởng chia cắt một tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm người, đan đạo tạo nghệ khẳng định cực cao, nhưng Tần Phượng Minh cũng không lo lắng cho mình vô pháp thắng được. Bởi vì hắn có được trời ưu ái điều kiện, chính là có thể dễ dàng cân đối ngũ hành năng lượng. Mà mặt khác tu sĩ nếu muốn luyện chế nghịch thiên đan dược làm được này điểm, liền yêu cầu mượn dùng cao siêu luyện chế phù văn, trong đó quá trình hung hiểm, chẳng lẽ cực đại. Xa không kịp Tần Phượng Minh nhẹ nhàng thông thuận, hơn nữa có đệ nhị huyền hồn linh thể, tương đương với có hai gã tâm tư giống nhau, thủ đoạn giống nhau thả năng lượng nào đều đồng dạng người cộng đồng ra tay luyện chế. Hơn nữa còn có một vị tìm hiểu có cây pháp tắc liên thái thanh, Tần Phượng Minh thật đúng là không tin tam giới bên trong ai luyện đan trình độ sẽ vượt qua hắn. Tần đạo hữu, người ta ký kết khế ước, là ta chờ người cùng đạo hữu đánh cuộc đấu đan đạo tạo nghệ, chỉ cần có 10 người thành đan số lượng cùng phẩm chất thắng qua đạo hữu, liền tính ta chờ thắng. Đạo hữu liền cần lấy ra tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm giao cho ta chờ mọi người, này điểm còn thỉnh báo cho 6 vị cửu khư sơn đạo hữu. Nhìn đến đàn tu rời đi, Viên Duyên Xuân hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mở miệng nhắc nhở nói. Hắn lời này nói ra, Liễu Phổ 6 người tức khắc thần sắc khẽ biến. Lúc trước Tần Phượng Minh đáp ứng lấy ra chục tỷ cực phẩm âm thạch vật phẩm cũng đã làm người chấn kinh rồi, hiện tại thế nhưng tăng lên tới tỷ chi sổ, Có thể, Tần Mỗ nếu thua, sẽ lấy ra giá trị tỷ cực phẩm âm thạch chi vật, mà các vị đạo hữu nếu không có 10 người luyện chế đan dược thắng qua Tần Mỗ, kia trừ bỏ 10 người nguyện ý giao ra tỷ cực phẩm âm thạch chi vật ngoại, mặt khác người muốn mỗi người giao ra tỷ cực phẩm âm thạch chi vật, thả vật phẩm đều là quỷ chủ tu sĩ mới có thể dùng đến chi vật. Tần Phượng Minh trong miệng đạm nhiên xác nhận nói, biểu tình phía trên đã không có lúc trước khốn khổ khó xử chi ý. Này đó ước định, vốn chính là kích phát thể chú trước mọi người hiệp thương, ai đều đã không thể sửa đổi, lúc này nói ra, bất quá là làm 6 vị cửu khư sơn đại năng làm chứng kiến. Nhìn mọi người nhẹ nhàng có chứa vui mừng biểu tình, Liễu Phổ trong lòng thầm than một tiếng, bởi vì chỉ có hắn trong lòng minh bạch, lúc này đây Viên Duyên Xuân mọi người chưa chắc có thể nhẹ nhàng thắng lợi. Lúc sau thời gian lại có mấy chục danh tu sĩ tiến vào tới rồi đại sảnh bên trong, trong đó càng là có mấy tên có tư cách ngồi ở thông đạo hai sườn bàn ghế tu sĩ. Nghe đã đến tu sĩ biết nghe đánh cuộc đấu việc sau, đều bị hối hận muộn lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng buồn cười. Hắn trong lòng rất có lại cùng mọi người khác khai đánh cuộc chi ý, nhưng cuối cùng vẫn là áp xuống trong lòng ý động. Một vừa hai phải, là hắn giờ phút này nhất thích hợp lựa chọn. Các vị đạo hữu, lúc này đây đan đỉnh khảo hạch ngày tới rồi, không thể đến đạo hữu chỉ có thể bỏ lỡ lúc này đây thịnh hội. Hiện tại thỉnh các vị đạo hữu tiến lên, lựa chọn là khiêu chiến thăng cấp khảo hạch, vẫn là tính toán tiếp thu ta Cửu Khư Sơn ủy thác luyện chế đan dược. Hai ngày sau, Liễu Phổ tự ngồi sụp phía trên đứng dậy, cao giọng mở miệng nói. Lời nói vang vọng, truyền lại vào ở đây mọi người trong tai. Theo Liễu Phổ lời nói vang lên, mặt khác năm tên Cửu Khư Sơn tu sĩ sôi nổi mở hai mắt. Đại sảnh bên trong tức khắc dòng người chen chúc xô đẩy, mọi người sôi nổi đứng dậy, hướng về 6 vị Cửu Khư Sơn tu mà đến. Nhìn mọi người tới đến phụ cận, sau đó sôi nổi tụ lại ở 4 gã Cửu Khư Sơn tu sĩ phụ cận, Tần Phượng Minh mày lập tức hơi hơi nhăn lại. Nghe nói Liễu Phổ chi ngôn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiểu ra, này đó tiến đến Kỳ Hoàng Điện tu sĩ, đại đa số đều không phải là muốn tham gia đan đỉnh khảo hạch, mà là hướng Cửu Khư Sơn treo giải thưởng mà đến. Cửu Khư Sơn tuy rằng lấy luyện đan lập tông, nhưng tông môn bên trong chưa chắc đều là đan vương cùng đan tông cấp bậc đại sư, có một ít đan dược, cũng đều không phải là tất cả đều là Cửu Khư Sơn tu sĩ có thể thuần thục luyện chế. Liền tính có thể luyện chế, nghĩ đến cũng không có nhiều ít tu sĩ nguyện ý từng năm vẫn luôn đắm chìm ở luyện đan bên trong. Kêu gọi toàn bộ Cửu Khư Sơn phạm vi đan đạo đại gia cộng đồng luyện chế đại lượng tu luyện tiêu hao đan dược, tự nhiên càng vì thích hợp. Lúc trước Tần Phượng Minh ở nhân giới Mãng Hoàng Sơn khi, Mãng Hoàng Sơn cũng sẽ mỗi cách một đoạn niên hạn, khai sơn môn vì quảng đại tu tiên giới tu sĩ luyện chế đan dược. Chỉ là những cái đó đan dược phần lớn là trúc cơ, thành đan chi cảnh, đan dược luyện chế thời gian thực đoạn, Mãng Hoàng Sơn tu sĩ đủ có thể ứng phó. Hơn nữa nhân giới tu luyện tài nguyên thiếu thốn, không có bao nhiêu người sẽ lên mặt lượng linh thảo luyện chế số lượng quá nhiều đan dược. Thật quỷ giới bất đồng, tài nguyên rất là phong phú, các loại linh thảo số lượng sung túc, luyện chế đan dược số lượng cùng đan dược cấp bậc xa không phải nhân giới có thể so. Mà luyện chế quỷ chủ, huyền chủ chi cảnh đan dược yêu cầu thời gian rất dài, chỉ là Cửu Khư Sơn tu sĩ, căn bản là không thể vội lại đây. Xuất hiện treo giải thưởng luyện chế việc, xem như phi thường bình thường. Chưa ra Tần Phượng Minh dự kiến, đương mấy trăm tu sĩ tiến lên, ký kết nào đó khế ước lúc sau, sôi nổi từ Cửu Khư Sơn 4 gã tu sĩ trong tay được đến một quả nhẫn chữ vật. Mọi người xoay người, trực tiếp đi tới rồi thạch đài 4 phía lò luyện đan chỗ, bước lên luyện đan đài. Theo từng đoàn cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, một vị đan đạo đại sư bị ánh huỳnh quang bao phủ ở song xuôi chung. Lúc này đây có danh đạo hữu muốn khảo hạch đan vương đại sư cấp bậc, so thượng một lần đan đỉnh khảo hạch thiếu tam thành. Xem ra là rất nhiều đạo hữu không thể chuẩn bị sẵn sàng. Các vị tính toán khảo hạch đan đạo đạo hữu thỉnh đem linh thảo chuẩn bị chỉnh tề, làm Đức Dung sư muội từng cái nghiệm xem sau, liền có thể bắt đầu khảo hạch luyện chế. Liễu Phổ nhìn về phía chưa từng rời đi mười mấy tên tu sĩ, mở miệng nói. Đan vương đại sư cấp bậc, đó là có thể luyện chế câu thông thần hồn cùng pháp lực năng lượng đan dược, loại này đan dược có thể làm thông thần tu sĩ tu vi tinh tiến. Khảo hạch đan vương đại sư cấp bậc 40 mấy danh tu sĩ, trong đó phần lớn là quỷ vương chi cảnh, tối cao cũng bất quá là quỷ chủ trung kỳ. Tuy rằng luyện chế đan dược đều không phải là ngang nhau giai tu sĩ mới có thể luyện chế tự thân yêu cầu đan dược, nhưng ở quỷ vương chi cảnh khi có thể luyện chế ra quỷ chủ tu sĩ yêu cầu đan dược, cũng đã cực kỳ khó có thể. Đức Dung tiên tử rõ ràng là phụ trách đan vương cấp bậc thí nghiệm người, từng cái kiểm tra một phen, mọi người sôi nổi rời đi thạch đài. Lúc này đan đỉnh khảo hạch đại sảnh bên trong như cũ có không ít tu sĩ chú lưu, này đó tu sĩ đều tụ lại ở một đám đan đỉnh thạch đài bốn phía, tựa hồ ở thủ vệ hộ pháp. Này đó tu sĩ, hẳn là cùng tham gia khảo hạch hoặc là tiếp thu treo giải thưởng đan sư có quan hệ. Các vị đạo hữu, phía dưới đó là các vị đánh cuộc đấu việc, không biết các vị tính toán lấy loại nào phương án tỉ thí đan đạo. Thạch đài trống trải, Liễu Phổ nhìn về phía Như cũng ngồi ngay ngắn ghế đá bên trong mọi người, cao giọng mở miệng nói. Tần đạo hữu cho rằng như thế nào tỷ thí? Viên Duyên Xuân nhìn về phía Tần Phượng Minh, ngữ khí bình tĩnh nói. Nếu là ở Cửu Khư Sơn, vậy ấn Cửu Khư Sơn quy củ, Tần Mỗ không có dị nghị. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, mọi người trong lòng đều bị đại hỉ. Một khi đã như vậy, kia Liễu Mỗ liền ngôn nói, các vị các lấy cây các thuộc tính linh thảo, sau đó luyện chế đan dược, ai cũng không thể tăng thêm chính mình trên người linh thảo, nửa năm trong khi, cuối cùng so luyện chế ra đan dược số lượng cùng dược hiệu. Trăm viên quỷ chủ tu sĩ đan dược để một viên huyền chủ đan dược, trăm viên huyền chủ đan dược để một viên đại thừa đan dược. Loại này tỉ thí chính là ta đan đạo tu sĩ quen dùng phương pháp, nghĩ đến các vị ai cũng không có dị nghị đi. Thấy mọi người nhìn về phía chính mình, Liễu Phổ lược hơi trầm ngâm, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói nhưng thật ra đan đạo tỉ thí thường dùng thủ pháp, mọi người tự nhiên sẽ không có dị nghị. Đối loại này luyện đan, Tần Phượng Minh đảo cũng quen thuộc. Nhìn đến mọi người gật đầu, Liễu Phổ lập tức phất tay, tức khắc từng đống linh thảo xuất hiện ở rộng lớn trong thông đạo. Giống nhau tu sĩ cất chứa linh thảo, đều lấy hộp ngọc tiểu tâm phong ấn, sau đó mới có thể thu vào chữ vật bảo vật bên trong. Nhưng mà giờ phút này Liễu Phổ chém ra linh thảo, lại căn bản không có hộp ngọc, mà là năm đống lớn tùy ý chồng chất cùng nhau. Năm đôi giống như xài đống chồng chất linh thảo, phân thuộc năm loại thuộc tính. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, lập tức minh bạch, này đó linh thảo niên đại, phần lớn ở 5 vạn năm trở lên. Mỗi một đống linh thảo đều có mấy trăm loại, tiến vạn cây chi sổ. Chỉ là xem này đó linh thảo, Tần Phượng Minh trong lòng liền vì này đại động. Cửu Khư Sơn không hổ là lấy luyện đan lập thế tông môn, chỉ là này linh thảo, liền tuyệt đối không phải mặt khác tông môn có thể so. Kỳ thật Tần Phượng Minh nơi nào biết được, Liễu Phổ lấy ra này đó linh thảo, chính là Cửu Khư Sơn chuẩn bị năm, tiêu phí vô số tinh lực tài lực, chuyên môn vì lúc này đây đan đỉnh khảo hạch chuẩn bị. Đan đỉnh khảo hạch chính là tu sĩ đối các loại linh thảo thuộc tính quen thuộc, lại yêu cầu đem thượng trăm loại thậm chí 200-300 loại các loại thuộc tính linh thảo tự hành phối hợp, tìm ra dung hợp cùng nhau xứng so số định mức, sau đó đem chi dung luyện thành đan dược. Này trong đó còn muốn khảo hạch đan lô, ngọn lửa khống chế, đối các loại luyện đan thuộc tính phù văn thuần thuộc cùng với ra tay thời cơ đem khống. Có thể ở không có đan phương tình hình hạ đem các loại thuộc tính linh thảo dược hiệu dung hợp, cũng hình thành ẩn chứa bàng bạc năng lượng đan dược, có thể làm tu sĩ ăn sau được đến cực đại chỗ tốt, liền tính hoàn thành khảo hạch. Hiện tại Liễu Phổ sở đề tỉ thí phương pháp, có thể nói là đan đạo khảo hạch đơn giản hóa. Này loại tỉ thí không cần tu sĩ sáng tạo độc đáo đan phương, chỉ cần dựa theo chính mình quen thuộc đan phương, tìm ra cây linh thảo, sau đó luyện chế đan dược là được. Nói đến đơn giản, nhưng muốn cho chính mình luyện chế đan dược ở số lượng cùng dược hiệu thượng thắng qua đối phương, cũng yêu cầu tu sĩ hảo sinh cân nhắc một phen. Nghe được Liễu Phổ nói ra đánh cuộc giấy caro án, vị đan đạo đại gia tức khắc lâm vào suy nghĩ bên trong. Như thế đánh cuộc đấu đan đạo, đối mọi người rất là công bằng. Mọi người phải làm, chính là yêu cầu tìm ra tự nhận nhất sở trường đan phương, còn muốn ở đan dược cấp bậc thượng cũng không nhược cùng đối phương, lúc sau chính là bảo đảm thành đan xuất. Như thế tỉ thí rất là công bằng, kia Tần Mỗ liền trước lựa chọn sử dụng linh thảo. Mọi người ở đây trong lòng cấp tốc suy nghĩ là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói vang lên khởi ở mọi người bên tai. Chương 6458 đơn một thuộc tính linh thảo. Liền năm đôi linh thảo chung có gì loại linh thảo đều không có phân biệt, liền ra tay lựa chọn, này quá mức trò đùa. Tần Phượng Minh thân hình đứng lên, hướng về linh thảo đi đến là lúc, thạch đài nơi xa một tiếng lời nói vang lên ở đại sảnh bên trong. Tuy rằng thanh âm không có ẩn chứa sóng âm chi lực, nhưng như cũng chuyển tới trên thạch đài. Kỳ thật có như vậy ý tưởng người, cũng không phải chỉ có nói chuyện người. Giờ phút này ở trên thạch đài mọi người, bao gồm Liễu Phổ 6 gã Cửu Khư Sơn tu sĩ, có thể nói đều là như thế ý tưởng. Liễu Phổ vừa mới đem đại lượng linh thảo đặt ra, trồng chất như tiểu sơn 5 đôi linh thảo, tương đồng thuộc tính hơi thở phát ra linh thảo lẫn nhau che đậy tình hình hạ, tu sĩ căn bản vô pháp dễ dàng công nhận ra bên trong có gì loại linh thảo. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người biểu tình biến hóa, thân hình tiến lên, ra tay như gió, ở 5 đôi linh thảo bên trong cấp tốc tìm ra cây. Từng cây linh thảo bay ra, sôi nổi rừng ở Liễu Phổ trước người trường điều bàn đá phía trên. Vài vị đạo hữu, đây là Tần Mỗ tìm ra linh thảo, nhìn xem số lượng nhưng đối. Tần Phượng Minh dừng tay, thân hình chợt lóe dừng thân 6 vị Cửu Khư Sơn tu sĩ trước mặt, mở miệng nói. Đây là đạo hữu tìm ra linh thảo, thần thức đảo qua trên mặt bàn bày biện chỉnh tề nhiều cây linh thảo, Liễu Phổ trên mặt lược hiện nghi hoặc mở miệng nói. Mặt khác 5 người sôi nổi xoay người, biểu tình đồng dạng kinh ngạc hiển lộ. Mọi người thân là Cửu Khư Sơn tu sĩ, đối luyện đan tự nhiên quen thuộc. Hơn nữa trong đó 3 người, vẫn là đan tông đại sư. Đúng là 6 người đối đan đạo tinh thông, biết được này đó linh thảo dược tính, mới nhìn thấy Tần Phượng Minh tuyển ra nhiều cây linh thảo là lúc, đều hiện ra khó hiểu chi ý. Bởi vì Tần Phượng Minh lựa chọn ra này cây linh thảo, thế nhưng đều là âm thuộc tính linh thảo. Linh thảo, từ ngũ hành thuộc tính luận, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại năng lượng thuộc tính linh thảo. Nhưng nếu lấy dược tượng luận, lại có thể chia làm âm, dương hai loại thuộc tính. Cái gọi là dược tượng, kỳ thật chính là kỳ hoàng chi đạo, chính là linh thảo sở ẩn chứa ôn, nhiệt, lạnh, hàn bốn thuộc. Ôn, nhiệt gọi chi thiên chi dương, lạnh, hàn gọi chi thiên chi âm. Linh thảo trừ bỏ ôn, nhiệt, lạnh, hàn thiên chi âm dương, còn có mà chi âm dương chi phân, tân, cam, đạm, toan, khổ, hàm là vì ngũ vị. Tân, cam, đạm mà chi dương thuộc, toan, khổ, hàm mà chi âm thuộc. Bất luận cái gì ngũ hành thuộc tính linh thảo, vô luận ra sao loại thuộc tính, đều sẽ có thiên địa âm dương chi phân. Đan đạo đại sư, cỏ cây tạo nghệ tự nhiên là môn bắt buộc, đều sẽ đối linh thảo thiên địa âm dương chi thuộc tinh thông, đây cũng là vì sao đan đạo đại sư đều đối kỳ hoàng chi thuật tinh thông nguyên nhân. Tu tiên giới bên trong kỳ hoàng chi thuật, chỉ có thể xem như mặt nói, bởi vì tu sĩ tu luyện chính là đối mình thân dịch kinh đổi tủy, sẽ không lại có thế tục bên trong các loại chứng bệnh. Nhưng đan sư nếu muốn tạo nghệ tăng lên, đối kỳ hoàng chi thuật đồng dạng muốn biết rõ thậm chí tinh thông. Hiện tại Tần Phượng Minh cấp tốc tuyển ra cây linh thảo, ở dược tượng phía trên thế nhưng đều là âm chi thuộc tính. Đan đạo, tự nhiên có này quy luật, đó chính là bất luận cái gì đan dược sử dụng linh thảo, thiết yếu phải làm âm dương tương hợp, ngũ hành tương xứng. Nếu dược tượng chỉ một, vô luận chủ dương vẫn là chủ âm, đều sẽ đối tu sĩ thân hình công phạt quá mức, nghiêm trọng giả càng có khả năng hình thành đạo thương, ở lâu không dứt, tu vi khó có thể lại tiến thêm. Tinh thông linh thảo dược lý chúng đan sư, nhìn thấy Tần Phượng Minh sở tuyển linh thảo, nơi nào có thể không kinh. Không tồi, đây là Tần mỗ lựa chọn linh thảo, không biết số lượng nhưng toàn đối. Tần Phượng Minh biểu tình đạm nhiên, xem coi vẻ mặt kinh hãi hiển lộ sáu vị cửu khư sơn tu sĩ nói. Linh thảo số lượng không có lầm, này đó linh thảo đạo hữu lại cẩn thận nghiệm xem một phen, như cho rằng không có lầm, liền nhưng lựa chọn đan lô chỗ luyện chế. Liễu Phổ gật gật đầu, biểu tình hiển lộ ngưng trọng thần sắc xem coi Tần Phượng Minh, nói. Không cần xem xét, nếu vài vị đạo hữu cho rằng hoàn toàn không có lầm, kia Tần mỗ liền đem chi thu hồi. Tần Phượng Minh cũng không xem trên mặt bàn linh thảo, trong miệng nói, tay đã chém ra, một đoàn dao động thoáng hiện, mặt bàn phía trên linh thảo khoảnh khắc biến mất không thấy. Tần đạo hữu, đây là thao tác đan lô cấm chế chủ khống bài, đạo hữu chỉ cần hơi quen thuộc, liền có thể hoàn toàn khống chế đan lô luyện chế đan dược. Ở Tần Phượng Minh xoay người hết sức, Liễu Phổ ánh mắt chợt lóe, trong miệng lập tức nói. Hắn lời nói ra, một quả đen nhánh bàn tay đại lệnh bài bay ra, huyền phù ở Tần Phượng Minh trước người. Luyện đan sử dụng đan lô, mặt trên tự nhiên có rất nhiều phù văn thuật chú bố trí, luyện chế đan dược là lúc điều khiển những cái đó phù văn, có thể cho tu sĩ đối đan lô bên trong linh thảo linh hoạt thao tác. Năm đó Tần Phượng Minh tham gia thiên hoành biên giới đan đạo khảo hạch là lúc, bắt đầu không có lệnh bài, hắn đồng dạng có thể điều khiển địa hỏa, cũng làm đan lô linh văn vận chuyển. Bất quá có lệnh bài, có thể tỉnh đi hắn tiêu hao đại lượng thần hồn năng lượng cùng tâm thần. Đa tạ đạo hữu, tiếp nhận lệnh bài, Tần Phượng Minh xoay người bước xuống thạch đài, xem coi bốn phía từng đoàn cấm chế ánh huỳnh quang bao vây đan lô, Tần Phượng Minh rất có cảm xúc. Ngẫm lại thiên hoành biên giới Hồng Lý đảo đan đạo khảo hạch, Tần Phượng Minh cảm giác cùng Cửu Khư Sơn đan đỉnh khảo hạch tuy rằng đại đồng tiểu dị, nhưng rõ ràng không bằng nơi này đan đỉnh khảo hạch cấp bậc cao. Hồng Lý đảo đan đỉnh khảo hạch, hiện thân phần lớn là tụ hợp chi cảnh tu sĩ, hơn nữa còn có hóa anh cảnh giới đan sư tham gia. Xa không kịp nơi này rất nhiều huyền giai tu sĩ. Này điểm Tần Phượng Minh cũng có điều lý giải, Hồng Lý đảo bốn phía hải vực tuy rằng diện tích quảng đại, nhưng nơi đó là hải vực, đảo nhỏ chỉ là cực tiểu khu vực, xa không kịp Cửu Khư Sơn bốn phía tu sĩ số lượng nhiều. Tần Phượng Minh không có tham gia Hoàng Cực đảo chờ thật lớn đảo nhỏ đan minh khảo hạch, nghĩ đến hẳn là cùng nơi này kém không lớn. Bước xuống thạch đài, Tần Phượng Minh thực mau tìm được rồi Viên Duyên Xuân lời nói tôn cực kỳ đứng đầu đan lô nơi, đó là phân chia mặt khác đan lô một chỗ vị trí, đan lô nhìn qua cùng mặt khác đan lô không có gì hai dạng. Nhưng đan lô bốn phía thạch đài rõ ràng muốn so mặt khác thạch đài muốn lớn hơn 2-3 trượng. Thân hình chợt lóe, Tần Phượng Minh trực tiếp cất bước, bước lên một tòa thạch đài. Trước mặt đan lô tính chất thanh u kiên cố, có một trượng cao lớn, mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt thanh mông mông ánh huỳnh quang bao vây, ánh huỳnh quang bên trong có từng đạo linh văn ẩn hiện, tuy rằng không có kích phát, nhưng Tần Phượng Minh có thể cảm giác được một cổ dày đặc năng lượng ngủ đông trong đó. Nhìn kỹ coi đan lô, Tần Phượng Minh thực nhẹ nhàng liền ở mặt trên phát hiện 9 điều điêu khắc thanh long. Từng điều thanh long hình thể không lớn, nhưng nho nhã như sinh có vẻ giống như ở chậm rãi du tẩu. Này đó đan lô từ vẻ ngoài xem, so với lúc trước ở Hồng Lý đảo đan minh sử dụng đan lô, có vẻ muốn tinh xảo chân quý một ít. Cụ thể công hiệu như thế nào, chỉ có sử dụng kích phát mới có thể biết được. Tần Phượng Minh nhìn về phía đan lô phía dưới, cũng không có phát hiện địa hỏa dẫn ra bố trí. Cao lớn đan lô chót vót ở thạch đài ở giữa, không có nhóm lửa thú nằm sấp. Chẳng lẽ nơi này không có địa hỏa nhưng dùng, tuy rằng lòng có kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng thân, tay cầm liễu phổ giao cho lệnh bài, trực tiếp hướng về cao lớn đan lô tới gần qua đi. Theo thân hình tiến lên, một tầng vô hình chướng vách đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chướng vách cực có bài xích lực, làm Tần Phượng Minh cảm giác được thật lớn cản trở. Trong lòng vừa động, Tần Phượng Minh lập tức một cổ linh lực rót vào tới rồi trong tay lệnh bài bên trong. Theo một đoàn dao động tự lệnh bài phía trên thổi quét mà hiện, ngăn cản trước mặt hắn trở ngại chi lực lập tức biến mất không thấy. Tiến vào cháo bích bên trong, Tần Phượng Minh đầu tiên cảm ứng được chính là một cổ cực nóng hơi thở đập vào mặt. Từng đạo vô hình dao động vần quanh thân, trên người quần áo đột nhiên vang lên một trận bị bỏng cháy thứ lạp tiếng vang. Khó trách này tôn đan lô dưới không có nhóm lửa thú bố trí, nguyên lai này trên thạch đài vốn dĩ liền ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hỏa năng lượng. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh dễ dàng thấy được dưới chân một đoàn cực nóng hơi thở chất chứa. Này một tòa thạch đài, thế nhưng tu sửa ở một chỗ địa hỏa hỏa khẩu phía trên, một đoàn kỳ dị chi vật bao phủ, trực tiếp đem phía dưới cực nóng năng lượng truyền lại tới rồi này chỗ cấm chế bên trong, vì vậy căn bản là không cần nhóm lửa thú. Nhìn trước mặt thật lớn đan lô, Tần Phượng Minh ánh mắt dừng ở 9 con rồng trên người. Hắn có thể kết luận, này 9 con rồng, hẳn là chính là điều tiết đan lô ngọn lửa chi dùng. Hắn không có lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, mà là tâm thần chìm vào tới rồi trong tay lệnh bài phía trên. Không có tiêu phí bao lâu, Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, một cổ to lớn năng lượng rót vào lệnh bài bên trong. Tay chém ra, lệnh bài chợt lóe, hướng về thật lớn đan lô phía dưới mà đi. Không có bất luận cái gì tiếng vang phát ra, lệnh bài hoàn toàn đi vào tới rồi đan lô phía dưới mặt đất trong vòng. Theo lệnh bài biến mất, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác chính mình cùng cao lớn đan lô có một loại cực kỳ chặt chẽ liên hệ, đan lô phía trên từng đạo linh văn, khoảnh khắc đều đặt chính mình trong khống chế. Tần Phượng Minh hơi là gật đầu. Cửu Khư Sơn này luyện đan chỗ thật đúng là huyền bí. Kia tiểu tử quả thực không có tham gia quá đan đỉnh khảo hạch, xem hắn việc làm, cũng không biết như thế nào thao tác đan lô. Ở Tần Phượng Minh đi xuống thạch đài, Viên Duyên Xuân mọi người cũng không có tiến lên tìm linh thảo, mà là vẫn luôn chú ý Tần Phượng Minh nhất cử nhất động. Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác, mọi người bên trong lập tức có người truyền âm nói. Mọi người trong lòng bình phục, một người không có tham gia quá đan đỉnh khảo hạch người, nếu muốn tại đây loại tỉ thí chung thắng lợi, cơ hồ là không có khả năng sự. Mọi người yên tâm, dần dần có người tiến lên, bắt đầu chọn lựa chính mình biết rõ linh thảo. Theo một vị đan đạo đại sư đi xuống thạch đài, cao lớn thạch đài phía trên cuối cùng chỉ còn lại có 6 gã Cửu Khư Sơn chủ trì lần này đan đỉnh khảo hạch tu sĩ. Liễu huynh, ngươi cho rằng kia họ Tần người có mấy thành phần thắng? Nhìn từng đoàn cấm chế ánh huỳnh quang đem mọi người hoàn toàn che đậy ở luyện đan trên đài, như cũng ngồi ngay ngắn thạch sụp một người tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Người này là một vị đan tông đại sư, lúc trước Tần Phượng Minh đã đến khi, cùng mặt khác hai gã đan tông đại sư vẫn chưa đứng dậy. Hoạn thần huynh, có mấy thành phần thắng Liễu mỗ không dám ngôn nói, bất quá lúc này đây viên đạo hữu sợ là gặp phiền toái. Liễu phổ biểu tình ngưng trọng, trong miệng trầm giọng nói. Liễu sư huynh thế nhưng không xem trọng viên đạo hữu một phương. Sao có thể, trừ bỏ viên đạo hữu, dung đạo hữu ba người, chính là còn có hơn 20 vị đan tông đại sư. Đủ có thể đại biểu ta Cửu Khư Sơn tu tiên giới nhất đứng đầu đan đạo một đạo. Thả người nọ lựa chọn sử dụng linh thảo thuộc tính quá mức đặc thù, các vị sư huynh có từng nghe nói quá dùng như thế linh thảo luyện chế đan dược sao? Đức Dung tiên tử sắc mặt biến đổi, trong miệng gấp giọng nói. Nghe nói nữ tu chi ngôn, mọi người biểu tình đều biến hóa, nhất thời ai cũng không có ngôn ngữ. Tần Phượng Minh sử dụng linh thảo, thật sự vượt qua các vị luyện đan đại sư nhận chi, đừng nói gặp qua, chính là nghe nói đều chưa từng có. Loại này linh thảo xứng so, có thể nói vượt qua mọi người đối đan đạo vẫn thường giới định. Hùng Trì sư đệ, người cỏ cây tạo nghệ ở ta Cửu Khư Sơn đứng hàng đứng đầu tồn tại, người nhưng đối như thế linh thảo tổ hợp miệt mài theo đuổi quá sao? Liễu phổ quay đầu, nhìn về phía mặt khác một người tu sĩ, mở miệng nói. Nghe được Liễu phổ điểm danh, vị kia tu sĩ mày cấp chiếu dựng lên, ánh mắt chậm rãi chớp động, một lát sau chậm rãi nói. Hoàn toàn dùng mấy chục thượng trăm chi sổ âm thuộc tính linh thảo luyện chế đan dược, nếu có kia nhất định là nghịch thiên cực kỳ đan dược, nhưng ta Cửu Khư Sơn chưa bao giờ từng có quá ghi lại, càng thêm không có nghe nói quá này loại đan phương. Muốn nói hoàn toàn âm thuộc tính linh thảo không thể luyện chế ra thành đan, thật cũng không phải tuyệt đối. Chỉ cần cỏ cây tạo nghệ đạt tới nghịch thiên trình độ, hơn nữa có thích hợp phù văn thuật chú thêm vào, có thể cường lực áp chế như trên thuộc tính dược thảo công phạt, vẫn là có lý luận được không? Chỉ là này khả năng chỉ tồn tại lý luận bên trong, sợ là ta Cửu Khư Sơn lão tổ cũng không nhất định có thể đủ thành công. Nếu lão tổ đều không thể thành công, người nọ khẳng định vô pháp chân chính luyện chế ra này loại đan dược, xem ra Duyên Xuân Đan Tông mọi người lúc này đây có thể không duyên cớ được đến đại lượng tu luyện tài nguyên. Chờ người nọ xuất ly, đừng quên làm hắn phó linh thảo phí dụng. Hùng Trì lời nói rơi xuống, Hoạn Thần lập tức tiếp lời nói. Chương 6459 Thanh Lão Tổ. Sáu vị Cửu Khư Sơn đại năng ở chỗ này đàm luận chi ngôn, có thể nói là giờ phút này Kỳ Hoàng Điện không gian bên trong nhất đứng đầu phán đoán suy luận. Những cái đó quan khán tu sĩ, căn bản không biết giờ phút này đan đỉnh đại sảnh bên trong cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Trừ bỏ đã từng bị Tần Phượng Minh cướp bóc quá tu sĩ, mặt khác tu sĩ quan khán, trong lòng sở tồn chỉ là xem náo nhiệt tâm thái. Đến nỗi ai thắng ai thua, căn bản cùng mọi người không có ảnh hưởng. Vô luận là Tần Phượng Minh người đan đạo tỉ thí, vẫn là tham gia luyện chế đan dược cùng đan đạo khảo hạch tu sĩ, đều không phải đoạn khi có thể hoàn công. Đàn tu đều minh bạch trong đó quá trình, vì vậy đảo cũng bình tĩnh, ngồi xếp bằng quảng đại không gian, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Tuy rằng có không ít tu sĩ ở trống trải nơi nhìn thật lớn tinh bích, nhưng cũng có đại lượng tu trình tụ tập ở 8 chỗ bán đấu giá đại sảnh bên trong tranh đoạt từng miếng đan dược. Hơn 10 vạn tu sĩ tụ tập Cửu Khư Sơn, mục đích vốn chính là đan dược. Một bên bán đấu giá đan dược, một bên chờ đợi kết quả, đối đàn tu mà nói, lúc này đây Cửu Khư Sơn đan đỉnh mở ra, cũng coi như là hoàn toàn mới. Thời gian chậm rãi qua đi, một đám đan lô thạch đài phía trên liên tiếp xuất hiện khác thường, cấm chế dao động xuất hiện, tỏ rõ không ít tu sĩ luyện đan tiến vào tới rồi mấu chốt giai đoạn. Xuyên thấu qua thật lớn tinh bích hình ảnh, đàn tu có thể rõ ràng nhìn đến đan đỉnh đại sảnh bên trong tình hình. Từng tòa đan lô trên đài ánh huỳnh quang liên tiếp lóng lánh dựng lên, từng tiếng cũng không biết tai rồng ngâm vang vọng đại sảnh, hết đợt này đến đợt khác, làm trống trải đại sảnh có vẻ náo nhiệt phi phàm. Thân là Cửu Khư Sơn tu sĩ, mỗi cách năm một lần đan đỉnh khảo hạch, sớm đã làm đàn có kỳ cương tích đan lô vận chuyển quy luật, biết được loại nào trạng thái là luyện đan tiến hành tới rồi kia nhất giai đoạn. Bắt đầu khi, đan lô đài cấm chế tương đối an ổn, này nhất giai đoạn là đan sư tinh luyện các cây linh thảo quá trình. Này một quá trình mọi người tiêu hao thời gian kém không lớn, đại đa số ở nửa tháng hoặc là 20 mấy ngày là có thể đủ hoàn thành. Sau đó mới có thể tiến vào từng người bất đồng ngưng tụ đan dược giai đoạn. Này nhất giai đoạn mới là nhất khảo nghiệm đan sư tài nghệ. Có không thuận lợi dung luyện ra đan dược, cùng với cuối cùng hợp thành đan dược dược hiệu cùng phẩm sắc hay không thỏa mãn yêu cầu, này đoạn quá trình là luyện đan bên trong nhất mấu chốt nơi. Trừ bỏ dung hợp các loại linh thảo chất lỏng, làm các loại linh thảo dược hiệu lẫn nhau dung hợp ngoại, cuối cùng ngưng tụ thành hình, khai lò kết đan cũng hết sức quan trọng. Có thể nói cuối cùng kết thành đan dược, nhất khảo giáo đan sư nhãn lực, hỏa hậu khống chế. Sớm khai lò một lát, đan dược không thể đạt tới hoàn mỹ, mà vãn khai lò một lát, đan dược liền sẽ tốt quá hóa lốp. Theo từng tòa đan lô đài cấm chế ánh huỳnh quang lóng lánh dựng lên, tỏ rõ đan đỉnh đại sảnh bên trong đan sư luyện chế, sôi nổi tiến vào tới rồi dài lâu thả mấu chốt dung hợp linh thảo quá trình. Đương nhiên cũng đều không phải là sở hữu đan sư bắt đầu rồi luyện chế quá trình, trong đó vẫn là có không ít tu sĩ như cũ ở khổ tư. Tham gia đan sư khảo hạch tu sĩ, không có thành phẩm đan phương nhưng dùng, hơn nữa sử dụng linh thảo cũng không đều là chính mình quen thuộc linh thảo, này liền yêu cầu từng cái quen thuộc các loại linh thảo dược hiệu thuộc tính, sau đó khổ tư ra có thể dung hợp cùng nhau phối phương cùng số định mức, sau đó mới có thể tiểu tâm nếm thử luyện chế. Này quá trình khảo giáo chính là tu sĩ đối các loại linh thảo cỏ cây tạo nghệ, cùng với đối đan đạo thâm tầng lý giải. Trừ bỏ đan đạo khảo hạch tu sĩ lạc hậu, còn có chính là lúc này đây tham gia đan đạo đánh cuộc đấu mọi người. Liễu Phổ lấy ra linh thảo chủng loại rất nhiều, số lượng cũng đủ, nhưng đối đánh cuộc đấu đan đạo mọi người mà nói, những cái đó linh thảo tuyệt đối không phải chính mình nhất tưởng luyện chế đan dược sở cần linh thảo chủng loại. Này liền yêu cầu mọi người căn cứ chính mình luyện chế đan dược đan phương, tìm ra cùng chi tướng cùng thuộc tính linh thảo, sau đó suy nghĩ ra lấy cải tiến bản đan phương, lại nếm thử luyện chế. Này tuy rằng so khảo hạch đan đạo muốn dễ dàng một ít, nhưng đồng dạng yêu cầu mọi người bằng vào đan đạo tạo nghệ dày công tính toán. Thời gian liên tục, 2 tháng sau, từng tiếng nổ vang liên tiếp vang lên ở quảng đại đan đỉnh đại sảnh bên trong, như thế tiếng vang truyền ra, tỏ rõ có người luyện chế đan dược dung hợp thất bại. Bề bộn linh thảo năng lượng không thể hoàn hảo dung hợp cùng nhau, liền sẽ làm cuồng bạo năng lượng ở đan lô bên trong phát ra ầm vang tiếng vang, tuy rằng không đến đem đan lô tổn hại, nhưng vô pháp áp chế cuồng bạo năng lượng dưới, đan lô sẽ tự hành mở ra, hoàn toàn báo hỏng lúc này đây luyện đan. Giờ phút này luyện chế thất bại, tiếng gầm rú vang truyền ra, đều là tham gia đan đỉnh khảo hạch người nơi đan đài. Này đó tiếng vang truyền ra, cũng không sẽ ảnh hưởng đang ở mặt khác đan trên đài luyện đan đông đảo đan sư. Nhưng mỗi một tiếng nổ vang vang lên, đều có thể đủ làm đại sảnh bên trong tu sĩ hết sức chú ý. Đàn tu lúc này liền tính cùng luyện chế thất bại đan sư không có quan hệ, trong lòng cũng hỉ ưu nửa nọ nửa kia không thôi, vui mừng chính là chính mình có quan hệ đan sư không có xuất hiện ngoài ý muốn, ưu sầu chính là chính mình có quan hệ đan sư nhất định đừng có việc. Kia Tần đạo hữu thế nhưng đem cây linh thảo cùng chí vào lò luyện đan, hắn chẳng lẽ muốn cùng nhau tinh luyện kia cây linh thảo không thành? Theo đánh cuộc đấu chúng tu sĩ sôi nổi động tác, bắt đầu tinh luyện các loại linh thảo, an tĩnh đại sảnh ở giữa trên thạch đài, đột nhiên vang lên Liễu Phổ một tiếng lời nói. Hắn lời nói dồn dập, thanh âm chợt vang đồng thời, mặt khác năm tên đang ở nhắm mắt bên trong Cửu Khư Sơn tu sĩ, cũng sôi nổi mở hai mắt. Bọn họ thân là Cửu Khư Sơn khống chế này tòa đại sảnh người, tự nhiên có thủ đoạn nhìn đến mặt khác tu sĩ nhìn không tới tình hình, mỗi một tòa đan trên đài tiến hành luyện đan quá trình, đều không có thoát ly sáu người tai mắt. Vô hắn, bởi vì sáu người vốn dĩ chính là chủ trì mọi người luyện chế. Kỳ thật chính là Liễu Phổ không mở miệng, mặt khác năm người giờ phút này trong lòng cũng đã bị chính mình, nhìn đến tình hình sở chấn động, sôi nổi mở hai mắt. Bởi vì mọi người nhất chú ý, liền tính Tần Phượng Minh nơi đan đài. Ta chờ tinh luyện linh thảo, đều là từng cái đem linh thảo chí nhập đan lô, đem chi tinh luyện di nhập liêu thương sau, mới có thể tiến hành tiếp theo cây linh thảo tinh luyện. Nhưng vị kia Tần đạo hữu thế nhưng đem cây linh thảo cùng đưa vào tới rồi đan lô, như thế việc làm, thật là chưa từng nghe thấy. Theo sát Liễu Phổ lời nói, Hoạn Thần trong miệng ngay sau đó truyền ra khó hiểu chi ngôn. Mặt khác bốn người chưa mở miệng, nhưng trong lòng giống nhau tồn tại hai người lời nói nghi hoặc. Kia họ Tần người đồng thời tinh luyện hơn trăm loại linh thảo, nếu có thể thành công, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là hắn mượn dùng vượt qua ta chờ phù văn cấm chế thủ đoạn, đối kia tôn cửu long đan đỉnh vận chuyển khống chế, xa không phải ta chờ có thể so sánh với. Hùng chỉ biểu tình ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, mọi người nhất thời vô ngữ, đây là tình hình thực tế, không có ai cãi lại. Liền tính hắn có thể đem linh thảo đều tinh luyện, tự thân phù văn tạo nghệ cực cao, như thế nào đem thuần âm thuộc tính linh thảo dung hợp cùng nhau, thả luyện chế ra đan dược, cũng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Hoạn Mỗ thật đúng là hy vọng hắn có thể luyện chế ra, làm ta chờ trông thấy thuần âm tính linh thảo dung hợp cùng nhau sẽ luyện chế ra như thế nào đan dược. Hoạn Thần mở miệng, nói ra mọi người trong lòng đều ở suy nghĩ một sự kiện. Mọi người thân là đan đạo đại gia, đương nhiên rõ ràng đây là nhiều khó khăn một sự kiện, nếu thành công, này tức khai sáng tiền nhân chưa bao giờ từng đọc qua một loại đan đạo. Tuy rằng Hoạn Thần như thế ngôn nói, nhưng ai đều nghe được ra, hắn lời nói bên trong ẩn chứa châm chọc cười nhạo chi ý. Mấy ngày sau, một tiếng nhẹ di lại lần nữa vang lên ở sáu người bên trong, Liễu sư huynh, ta thế nhưng không thể xem xét đến Tần đạo hữu nơi đan đài tình hình. Đức Dung tiên tử kinh hô, một lần nữa đem mọi người lực chú ý tập trung tới rồi Tần Phượng Minh nơi đan đài phía trên. Sáu người mượn dùng đại sảnh cấm chế có thể theo dõi bất luận kẻ nào luyện đan tình hình, nhưng cũng không phải mỗi người tình hình vẫn luôn ở sáu người theo dõi bên trong. Kỳ thật mỗi một tòa đan đài đều có chuyên môn tu sĩ ở phụ trách theo dõi, cũng không cần bọn họ sáu người phí tâm phí lực. Bọn họ thân là lần này đan đỉnh khảo hạch chủ khống người, đến nỗi luyện chế quá trình bên trong hay không có người gian lận, tự nhiên có Cửu Khư Sơn chuyên môn người lúc nào cũng giám sát. Chúng ta đi đến giám thị thất, nếu nơi đó cũng không thể thấy rõ bên trong tình hình, kia họ Tần người liền tính luyện chế ra đan dược, thắng qua viên đạo hữu mọi người, cũng không thể làm người tin phục, chúng ta cũng có lý do phán hắn mệt thua. Hoạn Thần sắc mặt âm lãnh, trong miệng gấp giọng nói. Hắn lời nói xong, lập tức nhìn về phía Liễu Phổ, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Thân là đan đỉnh khảo hạch chủ trì, sáu người đều có đại sảnh lệnh cấm chế bài trong người, vì vậy có thể thao tác đại sảnh cấm chế, xem xét đại sảnh bên trong bất luận cái gì đan đài tình hình. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là có thể thần thức tra xét, xa không kịp chuyên môn phụ trách theo dõi tu sĩ nơi cấm chế nhìn đến rõ ràng. Lúc này tiến vào theo dõi nơi nhiều có bất tiện, lần này phụ trách giám thị chính là Thanh lão tổ, lão tổ tính tình các vị đều rõ ràng, nếu hắn không nghĩ châm trước, chúng ta căn bản là tiến vào không đến nơi đó. Liễu Phổ sắc mặt khó xử, trầm ngâm một lát, lúc này mới mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, mọi người nhất thời trầm mặc không nói. Liễu Phổ trong miệng Thanh lão tổ lọt vào tai, mấy người nghe nói dưới mày lập tức sôi nổi nhăn lại. Kỳ thật mấy người như thế sợ hãi Thanh lão tổ, đều không phải là đại thừa người, không những không phải đại thừa, mà cảnh giới còn không bằng sáu người, chỉ là một người huyền chủ hậu kỳ tu sĩ. Thanh lão tổ, tên là Thanh Hải Liên, bởi vì hắn chính là một gốc cây hải liên hóa hình tồn tại. Một vị tu vi chỉ là huyền chủ hậu kỳ hải liên hóa hình tu sĩ, có thể bị huyền chủ đỉnh núi sáu vị đại năng miệng xưng lão tổ, thả hết sức kiêng kỵ, tự nhiên là có nguyên nhân từ. Vô hắn, bởi vì Thanh lão tổ là giờ phút này Cửu Khư Sơn duy nhất một người huyền giai đan quân đại sư. Một vị đan quân đan đạo đại sư, đừng nói là bọn họ sáu người, chính là thập điện thánh chủ nhìn thấy, đều phải khách khí lễ ngộ. Thanh lão tổ tính tình cổ quái, tính tình xảo quyệt, luôn luôn chỉ đối luyện đan cảm thấy hứng thú. Theo lý mà nói, Thanh lão tổ căn bản là không cần hiện thân phụ trách đan đỉnh khảo hạch việc. Nhưng không biết vì sao, lão tổ lúc này đây tự mình muốn nói, muốn đóng tại đan đỉnh đại sảnh theo dõi nơi, còn không cho người dễ dàng quấy rầy. Giờ phút này mấy người bọn họ muốn đi đến giám thị nơi, liền thiết yếu đối mặt kia hành sự cổ quái thanh lão tổ. Lấy thanh lão luôn luôn xử sự phong cách, bọn họ hiện tại tiến đến, chưa chắc có thể đồng ý làm cho bọn họ tiến vào trong đó. Mà xúc thanh lão tổ rủi ro, kia bọn họ thật liền khó mà xử lý cho êm đẹp. Vài vị đại năng nhìn lẫn nhau, trên mặt đều mang theo khôn kể chi ý. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không đi giám thị nơi. Lấy thanh lão tổ bản tính, nếu đan đỉnh đại sảnh thật xuất hiện cái gì không ổn việc, lão tổ chắc chắn cho ta biết chờ. Hoạn thần sắc mặt lóe biến, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hoạn thần sư đệ lời nói cực kỳ, không thể chú ý kia họ Tần người luyện đan, đại nhưng chú ý người khác, hiện tại viên đạo hữu mọi người cũng đã tiến vào tới rồi dung luyện linh thảo giai đoạn, xem mọi người luyện chế, đối ta chờ cũng có không nhỏ xúc động. Hùng chỉ biểu tình khôi phục nhanh nhất, giây lát đã chú ý ở mặt khác tu sĩ đan trên đài, trong miệng lược hiện hưng phấn mở miệng nói. Hùng chỉ đan đạo tạo nghệ ở mấy người bên trong là nổi bật tồn tại, hắn đối với luyện đan si mê, cũng không ở thanh lão tổ dưới. Thực mau hắn liền ngưng thần ở mặt khác tu sĩ đan dược luyện chế tiến trình bên trong,